Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1315, mấy chục chiếc xe trôi nổi theo thứ tự đỗ ở bên đường phố loang lổ của khu ổ chuột. Bên ngoài hẻm nhỏ ở chỗ sâu đã sớm bị kéo lên dây cảnh giới dễ thấy, không ít cư dân bản địa nghe được động tĩnh từ điểm xây dựng tường thành cách đó mấy cây em nhanh chóng chạy về. Lâu đinh, lại phát hiện nhà của mình đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không chỉ trở thành phế tích rách nát, mặt ngoài còn phủ lên một tầng băng tinh dày nặng cứng rắn. Lùi lại, trong tuyến cảnh giới, hơn 10 người gác đêm quốc lập mặc áo bào trắng xếp thành một hàng, ngăn cản đông đảo dân chúng thò đầu ra ngoài. Phòng tác chiến phá án, người không liên quan không được tới gần. Đối mặt với đoàn người gác đêm cường thế, đám người vây xem lập tức nhao nhao lui về phía sau. Căn bản là không ai dám nói thêm một câu oán giận. Cùng một lúc, nằm ở cuối hẻm nhỏ chật hẹp, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy đã hóa thành thế giới băng tuyết. Mặc dù đã qua hồi lâu, hàn khí thấu xương vẫn giống như oan hồn, lưu lại trong không khí qua lại du đãng, thật lâu cũng không thể rút đi. Tiết giáo quan, mặc trang phục thẳng tắp, Đinh Miễn trước mắt vẻ mặt xấu hổ, mang theo thuộc hạ phía sau nhìn về phía hiện trường một mảnh hỗn độn. Khóe miệng co quắp nói, ngài làm như vậy cũng quá khác người. Hai vai nhún nhún, Đinh Miễn hai tay mở ra nói, nơi này mặc dù là khu ổ chuột, nhưng tốt xấu cũng là cứ điểm đô thị cảnh nội. Ngài làm như vậy, ta thật sự là rất khó làm a. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Tiết Vân nhịn không được đánh giá cao thấp một chút học sinh ngày xưa. Gật đầu tán thưởng nói, hảo tiểu tử, không tệ nha, không nghĩ tới lúc trước tên hỗn tiểu tử kia, hôm nay cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nghe vậy, Lâu Đinh, có chút ngượng ngùng tha cho cái ót. Đinh Miễn trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng đứng nghiêm tại chỗ cao giọng đáp, báo cáo Tiết huấn luyện viên, đây hết thảy đều là nhờ có năm đó huấn luyện viên ngài đối với ta dạy bảo. Học sinh Đinh Miễn mới có thể có hôm nay lần thành tựu này. Lúc đó đảm nhiệm đội trưởng tiểu đội 3 phòng an ninh bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Cũng giống như Điền Trạch Lâm, Đinh Miễn trước mắt đã sớm thoát khỏi một thân non nớt, lột xác trở thành một người gác đêm quốc lập tuyệt đối xứng trước đủ tư cách. Nhưng mà, chuyển đề tài, Đinh Miễn vẻ mặt cầu xin, biểu tình khó chịu nói, căn cứ điều lệ quản lý trị an của đế quốc Đại Hạ, người gác đêm ở trong thành phố cứ điểm tự tiện triệu hoán quái thai vũ trang tác chiến, phải tiếp nhận giam cầm từ 3 đến 15 ngày, cũng xử phạt tiền cao nhất 500 vạn đồng Đại Hạ. Đưa tay lau mặt, Đinh Miễn giờ khóc giờ cười nói, Tiết giáo quan, ta cũng không thể bởi vì là ngài quan hệ, liền lựa chọn mở một mặt lưới, làm loại này làm việc thiên tư trái pháp luật hoạt động a. Chấp pháp công bằng, không sợ cường quyền, đây cơ hồ là một câu Đinh Miễn từ khi nhậm chức tới nay vẫn luôn nói bên miệng. Ngày thường, hắn không ít lần cầm mấy thứ đồ chơi này đi giáo huấn thủ hạ gác đêm. Trước mắt bao người, mặc dù giờ phút này hắn có tâm xả nước, cũng không tiện tự vả mặt mình ngay tại chỗ. Dễ làm, rất đơn giản, đưa tay khoác bả vai Đinh Miễn. Tiết Vân âm thầm nháy mắt với lão đầu chọc và đại y vạn. Hai vấn đề nhi đồng cơ hồ lập tức ngầm hiểu, trực tiếp liền bất động thanh sắc hướng thiếu nữ vẫn run lẩy bẩy trong góc chậm rãi tới gần. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này ấy ngươi phải hiểu như vậy. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân đem Đinh Miễn dẫn qua một bên, nhẹ giọng nói, ta sở dĩ sẽ ở trong thành phố triệu hoán ra vũ trang quái thai, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Tiếp theo, Tiết Vân miêu tả tả hiểu sở trong góc là một cô gái yếu đuối vô hại. Mình trở lại trốn cũ, vừa vặn đi qua nơi này, gặp phải ác bá bản địa, mang theo một đám nhân viên tạp vụ xã hội, đang làm hoạt động tội ác khi dễ nam bá nữ. Ngươi ngẫm lại xem, chuyện này ta có thể nhịn sao? Một tay buông ra, Tiết Vân ngôn chọc chọc mà cường điệu nói, trước kia ở trại huấn luyện thời điểm, huấn luyện viên là như thế nào dạy các ngươi? Dùng sức kéo Đinh Miễn vào trong ngực, Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm trang nói, bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình giống lên một tiếng, nên ra tay thì ra tay. Trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, trong đầu Đinh Miễn trống rỗng, chỉ cảm giác được hai vai của mình phảng phất tại chỗ bị quái thai cường hóa bắt được, một cỗ sợ hãi cực kỳ quen thuộc lại mạc danh kỳ diệu, trong nháy mắt liền tràn khắp toàn thân. Ta bất quá chỉ là tiểu tử giao mổ trâu, thuận tay giúp nhà đầu kia một tay mà thôi. Ngẩng đầu thở dài một hơi, Tiết Vân vạn bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới, trong lúc nhất thời không thể dừng lại, gây ra động tĩnh quả thật có chút quá lớn, nhưng tối thiểu động cơ cùng kết quả là tốt nha, ngươi nói đúng hay không? Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Đinh Miễn tươi cười, nhìn quanh hẻm nhỏ và lều trại chưa tan băng xung quanh. Muốn châm chọc nhưng lại không dám mở miệng, này mẹ nó, làm sao là nhất thời tịch thu ở vấn đề, người này hoàn toàn chính là căn bản không có chuẩn bị thu. Nếu quả thật là đối phó mấy địa đầu xa, Tiết Vân chỉ cần tản mát ra một tia lực trường khí tức là đủ rồi. Không đáng đem hết thảy mọi thứ xung quanh đây phá hủy hầu như không còn. Ếch, hình như, có chút đạo lý, Đinh Miễn thẹn thùng gật đầu đáp, cho nên mới nói, vỗ xuống đùi, Tiết Vân nhếch miệng cười nói. Lão tử đây là tại thấy việc nghĩa hăng hái làm, nếu không tốt cũng nhiều nhất chính là cái phòng vệ quá đáng. Những cái kia quy củ luật pháp gì đó, cũng phải trước giảng đạo lý đi. Nghe vậy, Đinh Miễn đã hoàn toàn im lặng, trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới có chút khó xử đề nghị. Đạo lý là đạo lý này, không có tật xấu, nhưng đám thuộc hạ phía sau ta đều nhìn. Vạn nhất có người nói này nói nọ, ta chỉ sợ không thể phục chúng. Hiểu rồi, giáo quan hiểu ý cậu. Lăng không vỗ ngón tay, Tiết Vân đột nhiên mạnh mẽ xoay người, đề cao thanh âm nói, Đinh đại đội trưởng, ngươi giáo huấn chính là, đúng là ta lo lắng không chu toàn, cho các huynh đệ thêm phiền toái, yên tâm đi, về sau gặp phải loại chuyện hư hỏng này, ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi bảo an đại đội, tuyệt đối sẽ không lại tự tiện hành động. Khụ khụ, làm bộ làm tịch ho nhẹ hai tiếng, Đinh Miễn vội vàng đáp, Tiết giáo quan. Niệm ngài ước nguyện ban đầu là vì cứu người, chuyện này liền dừng ở đây, lần sau nhất định phải liên hệ chúng ta an phòng đại đội a. Dễ nói, dễ nói, Tiết Vân vội vàng không ngừng gật đầu, người gác đêm quốc lập ở đây không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn bị diễn xuất vụng về của hai kẻ dở hơi trước mắt thuyết phục. Tuy rằng biết rõ là đang diễn trò tìm bậc thang xuống, nhưng trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng Tiết Vân lợi hại. Căn bản cũng không có ai dám ở trước mặt hai người đi gặp rủi ro. Dù sao, đại lão thủ trưởng nếu cũng không ngại, bọn họ những cái này chạy ở tầng dưới chót quốc lập người gác đêm. Cần gì phải bướng bỉnh như vậy đâu. Lão Vương, xoay người vẫy vẫy tay với lão đầu chọc. Tiết Vân ngửa cằm, vội vàng thúc giục nói, nhanh chóng đem cô nương kia nâng lên. Chúng ta phải tự mình đi một chuyến, đưa nàng đi trung tâm thành phố bệnh viện kiểm tra một chút. Nhìn lướt qua một vòng mọi người ngơ ngác trước mắt. Tiết Vân cười nói, dù sao, an ninh chỗ các huynh đệ thật sự là quá vất vả. Những này chịu tội việc thể lực, cũng không cần lại trông cậy vào bọn họ đi làm. Một tay kéo dây cảnh giới bên cạnh, chậm rãi đi ra hẻm nhỏ âm u. Tiết Vân mang theo mọi người lã chã rời đi, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn vị học sinh này một cái. Cao giọng cáo biệt nói, ta nói Tiểu Đinh a, một ngày nào đó chờ chúng ta đều bận rộn xong, nhất định phải tụ một chút. Về phần cục diện rối rắm này, tạm thời giao cho ngươi xử lý. Chương 1316, không nói lời nào rời khỏi nơi xảy ra sự việc. Người gác đêm quốc lập phụ trách phong tỏa hiện trường. Cơ hồ không ai dám tiến lên ngăn cản. Mắt thấy Tiết Vân đi ra khỏi tuyến cảnh giới. Bọn họ nhao nhao tự giác tản ra trái phải. Trong ánh mắt không ít người còn xen lẫn cảm xúc phức tạp vạn phần sùng kính. Lâu Đinh mang theo hai vấn đề nhi đồng cùng Tả Hiểu Sở nghênh ngang đi xa. Tiết Vân cũng không dừng lại ở đây, quen đường cũ đi ra khỏi khu ổ chuột rách nát Tiêu Điều. Nhà đầu này, nên xử lý như thế nào? Hai người nâng Tả Hiểu Sở sụi lơ vô lực lên, Ivanov biểu lộ bất đắc dĩ, cười khổ nói, mang theo nàng lên đường, thật sự là có chút quá dễ thấy, không biết còn tưởng rằng chúng ta là bọn buôn người đâu. Theo ta thấy, dứt khoát diệt khẩu là được, đỡ thiếu nữ cả người vô lực, Vương Đức phát vạn phần ghét bỏ nói. Con đàn bà này quả thực rất cổ quái. Hơn nữa, giải quyết nợ tình cảm thuận tiện nhất con đường chính là tay lên đao rơi. Đỡ cho nàng về sau tìm ngươi muốn tiền phụng dưỡng. Cô liếc mắt xem thường. Tiết Vân lười cùng hai đại thông minh này giải thích nhiều. Dừng bước quay đầu nhìn Tả Hiểu Sở, hỏi, với tình huống thân thể hiện tại của ngươi, chính mình có thể đi bộ sao? Vừa mới khôi phục một chút chi giác, Tả Hiểu Sở vẫn như cũ có chút thần trí không rõ. Cụp mí mắt, cắn răng nói, chỉ sợ không được, nó còn ở trong cơ thể của ta điên cuồng rít gào. Tùy tiệt sẽ lại chiếm cứ thân thể của ta, hơi sửng sốt, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ Tả Hiểu Sở muốn biểu đạt ý gì. Nó, lại là ai, chẳng lẽ nói, trong cơ thể nha đầu này, còn tồn tại ý thức thứ hai. Đúng vậy, chính là thứ đó. Lâu đinh, bên tai, hệ thống thanh âm đột nhiên vô cùng hưng phấn mà nhắc nhở nói. Trong cơ thể nàng cái kia quỷ dị tồn tại, chính là chúng ta cần niết bàn lực ngọn nguồn. Nhíu mày, cũng không để ý tới hệ thống chó kích động. Tiết Vân trở tay bắt được cổ tay Tả Hiểu Sở, lúc này phát động kỹ năng, luyện ngục chi đồng, ông, nương theo một trận âm thanh ù ù nặng nề. Tiết Vân trực tiếp lợi dụng kỹ năng tinh thần lực, nháy mắt nối liền với thế giới tinh thần của đối phương. Trong không gian ý thức hỗn độn, ánh mắt có thể nhìn thấy đều là một mảnh đen kịt. Đột nhiên, một ngọn lửa xanh thẳm mãnh liệt xẹt qua, hỏa diễm cực nóng hừng hực thiêu đốt, một đôi cánh cực lớn ầm ầm triển khai. Đồng tử thâm thúy mà nóng rực ở trong hư không thoáng qua rồi biến mất. Hỏa điểu thật lớn phóng lên cao tại chỗ, lông vũ cả người hừng hực thiêu đốt, hai cánh cực lớn kích động rất nhiều lập tức nhấc lên sóng nhiệt mãnh liệt. Lực áp bách khủng bố đến cực điểm chợt tới, ngay sau đó, thế giới tinh thần vốn tối đen hỗn độn trong nháy mắt trở nên vô cùng chói mắt. Hỏa vũ không rõ từ bốn phương tám hướng hiện ra, dưới tiếng chim lớn rít nhọn trên không trung, điên cuồng xâm nhập vào Tiết Vân. Không khỏi sững sờ tại chỗ, dù thực lực của Tiết Vân vượt xa Tả Hiểu Sở, vẫn bị cỗ khí tức khủng bố này làm kinh sợ, bang bang. Cả người Tiết Vân ngẩn ra, giống như bị điện giật không khỏi lui ra phía sau một bước. Lập tức buông lỏng cổ tay thiếu nữ ra, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, liên kết giữa hai người trong thế giới linh hồn đột nhiên bị cắt đứt. Từ bề ngoài nhìn lại, Tả Hiểu Sở vẫn là cái kia tay trói gà không chặt suy yếu thiếu nữ. Cơ hồ từ bề ngoài nhìn không ra bất kỳ khác thường. Quái thai thật lợi hại, từ khí thế mà phán đoán, cấp bậc ít nhất cũng trên hoàn vũ cấp, quần áo phía sau đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Tiết Vân thở dài một hơi, không khỏi cảm thán nói, không thể không nói, người trong cơ thể ngươi này, thật sự là có chút không quá hiếu hảo, từng là vật thí nghiệm của công quốc Isa ở biên giới phía Bắc. Tả Hiểu Sở thân thể sớm đã qua sinh vật khoa học kỹ thuật trên diện rộng cải tạo. Có trời mới biết, những nhà khoa học điên cuồng của công quốc Isa, đến tột cùng đã tiến hành những thí nghiệm cực kỳ bi thảm nào đối với nàng. Dù sao đi nữa, vừa rồi Tả Hiểu Sở bảo tẩu cùng mất khống chế, cùng với quái thai hỏa điều khủng bố trong cơ thể kia. Khẳng định có quan hệ rất lớn, có thể giúp ta, chỉ có ngươi, biểu tình chán trường nhìn về phía Tiết Vân. Tả Hiểu Sở trước mắt khẽ cắn đôi môi trắng bệch, nhẹ giọng khẩn cầu nói, đi biên giới phía Bắc. Nhất định phải tìm được tư liệu nghiên cứu năm đó ta lưu lại. Chúng nó mới là mấu chốt. Thôi đi, thiếu nữ rốt cuộc không cách nào bảo trì thanh tỉnh. Cả người ầm ầm sụi lơ đi xuống. Hoàn toàn lâm vào tới hôn mê trạng thái. Ta đi, ngất đi rồi. Vương Đức phát vẻ mặt ngạc nhiên. Hút mạnh một hơi thuốc lá. Ivanov ngẩng đầu phun ra một vòng khói. Nghe được bốn chữ biên giới phía Bắc này. Trên khuôn mặt rõ ràng hiện lên một tia động dung lơ đáng. Nhân gian đạo. Cấp đông, lăng không dán vào thân thể Tả Hiểu Sở, Tiết Vân chợt vung cánh tay, kéo ra một luồng sương mù lạnh trong suốt, trong giây lát, một luồng khí lạnh lơ đãng phất qua hư không, nhanh chóng đóng băng thân thể thiếu nữ, mục đích làm như vậy, hoàn toàn là vì phòng ngừa nàng đột nhiên bảo tẩu, tối thiểu không đến mức làm cho mọi người trở tay không kịp. Đồ say xỉn, oanh một tiếng, Tử Thôn Quỷ Vương thân hình cao lớn đột nhiên hiện thân, vô cùng cung kính gật đầu với Tiết Vân. Đem nàng thu vào trong hồ lô, cần phải canh giữ nghiêm ngặt, có gì dị thường, lập tức nhắc nhở ta, gật gật đầu, bàn tay tử quỷ giữa không trung dương lên, lập tức lấy hồ lô càn khôn từ bên hông ra, trong hư không sát khí bắt đầu khởi động, trong nháy mắt tràn ngập trên người thiếu nữ không chút nhúc nhích. Hưu một tiếng, nương theo mùi rượu gay mũi, Tả Hiểu Sở trước mắt chợt không thấy bóng dáng, hóa thành một luồng khói tím, tại chỗ đã bị hút vào trong hồ lô. Hắn quay người lại với gã say rượu, Tiết Vân xoay người nhìn về phía Ivanov yên lặng hút thuốc. Mở miệng nói, đại Ivan, có một nhiệm vụ, chỉ sợ chỉ có thể giao cho ngươi đi hoàn thành. Đột nhiên ngẩn ra, Ivanov ngậm điếu thuốc, lắc đầu cười khổ nói, ngươi là muốn cho ta đi một chuyến bắc bộ biên cảnh cánh đồng tuyết. Im lặng gật đầu, Tiết Vân trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra tọa độ lúc trước Tả Hiểu Sở để lại cho hắn. Không nói lời nào đưa tới trước mặt đại Ivan. Trên này có tọa độ tỉ mỉ, tìm được những tư liệu nghiên cứu kia, đối với tôi rất quan trọng, nhất định phải bảo quản thỏa đáng, lại từ trong không gian hệ thống lấy ra một khối quặng vàng từ lớn. Tiết Vân cùng nhau giao đến trước mắt tráng hán trong tay. Trầm giọng dặn dò, khối này từ kim khoáng thạch, Ngươi cất kỹ, có tiền có thể xử quỷ đẩy cối. Thời điểm mấu chốt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vương Đức Phát ở một bên hơi sửng sốt, nhất thời ánh mắt lóe sáng. Hiển nhiên bị Tiết Vân Hào phóng ra tay làm kinh sợ. Sau khi chuyện thành công, đi Vĩnh Trạch Trấn tìm một người gác đêm tên là Dịch Viêm Dương, nheo mắt lại. Tiết Vân tiếp tục nói, báo tên của ta, hắn nhất định sẽ an bài ngươi ở tạm, chờ ta làm xong việc vặt trong tay, sẽ đến đó hội hợp với ngươi. Cúi đầu nhìn tọa độ và khoáng thạch trong tay, Ivanov không khỏi cười khổ, sở dĩ Tiết Vân lựa chọn để cho hắn đi làm chuyện này. Hoàn toàn là bởi vì Đại Y Vạn từ nhỏ đã sinh hoạt ở biên cảnh phía Bắc cực lạnh. Vô luận là tố chất thân thể hay là trình độ hiểu biết đối với thời tiết cực lạnh phụ trách địa hình. Bên kia, cơ hồ đều hoàn toàn bạo phát lão chọc đầu đến từ Đại Thảo Nguyên. Tả hiểu sở trong cơ thể thần bí lực lượng, trực tiếp quan hệ đến tự thân thực lực có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng. Mạnh, Tiết Vân hận mình không có cách phân thân, đêm dài lắm mộng, chỉ có thể lựa chọn chia làm hai đường. Hiểu rồi, đem tọa độ cùng khoáng thạch cất vào trong ngực. Ivanov mặc dù có chút không tình nguyện, cuối cùng vẫn lựa chọn tuân mệnh. Chúng ta, Vĩnh Trạch Trấn gặp. Chương 1317, Hoàng Thành Đại Hạ, Hổ Đô, cung điện hùng vĩ nằm trên mái vòm, giống như tiên cung cao cao tại thượng, ở dưới trời chiều nở rộ hào hoa chói mắt. Trong thâm cung nội uyển, lâu đinh, một đạo lại một đạo ồn ào đồ dùng vỡ nát thanh âm. Từ Đại Hạ Hoàng đế tẩm cung ầm ầm truyền ra, phế vật, tất cả đều là phế vật. Trước vụ án rồng vàng, hơn 10 cấm cung sứ giả mặc cẩm phục đang quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Các loại quyển trục cùng với mảnh vỡ bình sứ trải rộng khắp mặt đất. Hiên Viên Long Thành mặc long bào, giận dữ quét mắt nhìn mọi người, hai tay bởi vì quá mức kích động, một mực không ngừng yên lặng run rẩy. Hoàng thượng bớt giận, dẫn đầu cấm cung sứ giả cúi thấp đầu, vội vàng phủ phục trên mặt đất bò về phía trước, không ngừng dập đầu nói, là thuộc hạ làm việc bất lực, cầu hoàng thượng trách phạt. Suốt hơn một tháng, hoàng đế đại hạ trên long ỷ nhíu mày. Hiên Viên Long Thành cầm lấy mật hàm, không chút lưu tình ném lên người cấm cung sứ giả, lúc trước để cho các ngươi âm thầm đi tra rõ việc xấu của lão gia hỏa kia. Các ngươi đám phế vật nô tài này, dám dùng thứ này đến qua loa tác trách trẫm. Nheo mắt lại, Hiên Viên Long Thành trầm giọng giận dữ nói, thật cho rằng trẫm không dám giết các ngươi sao? Thiên tử giận dữ, xác chết trôi trăm vạn. Cấm cung sứ giả cầm đầu cúi đầu trên mặt đất, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên. Trên mật hàm trước mặt, cơ hồ ghi chép tỉ mỉ hành tung có liên quan đến Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung hơn một tháng qua. Đã làm được tình trạng không phân lớn nhỏ. Lâu đinh, ngay cả như vậy, bọn họ cũng không phát hiện bất cứ vấn đề gì liên quan đến lão vương gia. Thuộc hạ biết tội, mời, bệ hạ trách phạt, cắn chặt vào, cấm cung sứ giả cầm đầu vạn bất đắc dĩ. Chỉ có thể máy móc lặp lại đáp lại vừa rồi, một đám cấm cung sứ giả khác cũng cắn chặt răng. Biểu tình khổ không thể tả, là đại bàng của hoàng gia, họ phải tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế, nhưng để cho bọn họ công khai đối phó Hiên Viên Trung, mượn 10 lá gan bọn họ cũng chưa chắc dám sằng bậy. Từ lần trước ở trên đại điện gặp khó khăn, Hiên Viên Long Thành trước mắt đối với Tiết Vân cầm đầu Long Đô mọi người, nổi lên tâm tất sát, nhưng trước khi chính thức đối phó Long Đô, chướng ngại đầu tiên cần phải loại bỏ, lại là ngọn núi cao ngăn trước mặt hắn, Nhiếp Chính Vương Đại Hạ. Hiên Viên Trung, vị hoàng tộc tiền bối đức cao vọng trọng này mới thật sự là đầu sỏ chế ước hoàng quyền trong tay. Mình, phàm là có hắn ở một ngày, Hiên Viên Long Thành tựu sẽ vẫn bị kiềm chế. Đừng nói nhằm vào 12 cứ điểm đô thị chư hầu hạ thủ. Lại như vậy phát triển xuống dưới, chính mình ngôi vị hoàng đế chỉ sợ đều sẽ có chỗ khó giữ. Nhưng Hiên Viên Trung dù sao cũng là người trong hoàng tộc. Muốn diệt trừ hắn nói dễ vậy sao? Nếu như không có chứng cứ phạm tội, Hiên Viên Long Thành căn bản cũng không dám tùy tiện xuống tay. Đáng tiếc là, cấm cung sứ giả dưới tay hắn lại trình lên một phần mật hàm gần như vô dụng. Dựa theo mật hàm ghi rõ, Hiên Viên Trung sống trong nhà giản dị, mỗi ngày ngoại trừ ở nhà uống trà ra, chính là xử lý hoa cỏ cây cối trước nhà gỗ, thậm chí là quyền quý trong hoàng thành tới cửa bái phòng. Hắn cũng là tránh mà không gặp, căn bản là chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Kết quả này rốt cục làm cho Hiên Viên Long Thành thẹn quá hóa giận. Đồng thời cũng cho hắn biết, muốn thành công đẩy ngã Hiên Viên Trung ngọn núi lớn này, quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Cút, cúi đầu âm thầm cắn răng, Hiên Viên Long Thành chán trường giơ tay lên, nhấc chân đá ngã bờ rồng màu vàng trước mặt, điên cuồng hét lớn, đám phế vật các ngươi, cút ra ngoài cho trẫm. Hơn 10 cấm cung sứ giả đã sớm bị dọa vỡ mặt. Mắt thấy hoàng đế bệ hạ cũng không hàng tội, lập tức không ngừng dập đầu tạ ơn, kết quả vẫn không dám đứng dậy, nhào nhào phủ phục trên mặt đất rút lui theo thứ tự rời khỏi tẩm cung. Lão bất tử đồ vật, nhiều năm như vậy trôi qua, vì cái gì ngươi còn sống trên đời này, lại vì cái gì muốn lựa chọn lúc này trở về hoàng thành? Trong tẩm cung cực đại, chỉ còn lại Hiên Viên Long Thành, cả người vô lực ngồi phịch trên long ỷ, không khỏi nắm chặt hai tay. Hoàng đế đại hạ trước mắt nghiến răng nghiến lợi, trên trán đầy gân xanh, vừa nghĩ tới lúc trước ở trên đại điện bị đánh mặt, cũng cảm giác gặp vô cùng nhục nhã. Đúng lúc đó, một cung nữ gầy yếu nơm nớp lo sợ đi vào trong cung điện, lại thấy nàng nhìn nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, lập tức vội vàng cúi đầu, cũng không dám nhìn thêm nữa. "Khải, khởi bẩm hoàng thượng." Cung nữ trước mắt cúi đầu nói, cụp mí mắt. Hiên Viên Long Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, không kiên nhẫn hỏi, "Chuyện gì?" Quỳ rạp trên mặt đất biểu hiện nơm nớp lo sợ. Cung nữ cung kính đáp, "Tổng thể sảnh Lâm đại nhân nói là có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ. Hôm nay đã ở ngoài điện chờ đã lâu." Hơi ngẩn ra, Hiên Viên Long Thành khẽ nhướng mày, không khỏi cảm thấy có chút hồ nghi. Cái gọi là sở chu tính chung, tức là cơ cấu chức năng chính thức phối hợp với Hoàng thành Hổ đô tiến hành thống nhất quản chế 11 pháo đài đô thị còn lại. Tuy nói 11 tòa cứ điểm đô thị sớm đã bị phân phong cho chư hầu khắp nơi, có được quyền tự trị cực lớn, nhưng trên danh nghĩa, chúng vẫn là thuộc về thuộc hạ đế quốc Đại Hạ, hàng năm phải nộp thuế và chính sách thống nhất của đế quốc Đại Hạ. 11 pháo đài đô thị vẫn phải nộp và tuân thủ. Bởi vậy, công tác phối hợp và quản lý phương diện này là do sở chủ tính chung thay mặt ra mặt. Tóm lại, bộ phận quyền lợi ngập trời này chính là công cụ quan trọng mà hoàng tộc Đại Hạ từ xưa dùng để quản lý và kiềm chế 11 thành phố cứ điểm khác cùng với các đại chư hầu. Về phần thị nữ, theo như lời Lâm đại nhân, chính là chủ tính thính tổng phụ trách người, đồng thời cũng là hoàng thành Hổ đô Lâm gia đương đại gia chủ. Lâm Thần cùng Lâm Ngạo Nhiên hai huynh đệ sinh phụ Lâm Tắc Vinh. Hắn tới làm gì? Trầm ngâm một lát, Hiên Viên Long Thành điều chỉnh tư thế ngồi, gật đầu nói, "Triệu hắn yết kiến." Dừng một chút, mắt thấy trong tẩm cung loạn thành một đoàn, Hiên Viên Long Thành lại gọi thị nữ muốn rời đi, trầm giọng quát, "Còn không mau gọi thêm vài nô tài tới đây, quét dọn sạch sẽ nơi này cho trẫm." Thị nữ trước mắt kinh sợ, vội vàng lui xuống an bài thỏa đáng. Chỉ chốc lát sau, mấy người hầu đi vào trong điện, lập tức thu dọn tẩm cung lộn xộn trước mắt không nhiễm một hạt bụi. Dường như tất cả những chuyện không vui vừa rồi đều chưa từng xảy ra. Ngay sau đó, một vị nam nhân trung niên mặc hoa phục dưới sự dẫn dắt của thị nữ chậm rãi đi vào tẩm cung. "Thần, Lâm Tắc Vinh, khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế." Không chút do dự quỳ rạp xuống đất, hướng Hiên Viên Long Thành trước long án hành lễ bái. Lâm Tắc Vinh trước mắt có dáng người trung bình tiêu chuẩn, hai bên tóc mai trắng bệch, một đôi mày kiếm ngược lại có vài phần tương tự với Lâm Thần. Chỉ bất quá trên đầu lông mày như có như không một tia khí chất âm ngoan, lại rõ ràng muốn hai đứa con trai của hắn già nua hơn nhiều. Ái Khanh bình sinh, đưa tay nâng lên một chút, Hiên Viên Long Thành trước mắt đã sớm thu hồi sự chán trường vừa rồi. Vẻ mặt bình tĩnh hỏi, không biết Ái Khanh có chuyện quan trọng, vội vã muốn gặp trẫm như vậy. Hồi bẩm bệ hạ, vẫn không ngẩng đầu lên, Lâm Tắc Vinh nặng nề dập đầu, trầm giọng nói, vi thần cả gan, nguyện vì bệ hạ giải yêu. Thay bệ hạ ra tay, diệt trừ ta Đại Hạ đế quốc bây giờ hai đại u ác tính. Chương 1318. Nghe vậy, Hiên Viên Long Thành trước long án không khỏi ngẩn ra, thân thể thoáng cứng ngắc, hai đầu lông mày đồng thời cũng hiện lên một tia lo lắng trôi qua tức thì. Lâm Ái Khanh, lời này qua rồi đi. Lâu Đinh, Bất Động Thanh sắc bưng chén trà trên long án lên. Hiên Viên Long Thành nhấp một ngụm nước trà, lắc đầu cười nói, chấm Đại Hạ bây giờ tứ hải thái bình. 12 tòa cứ điểm đô thị không chỉ có nhân khẩu quá mấy tỷ, hàng năm thuế má càng là cuồn cuộn không ngừng, lại nơi nào tới cái gì ung thư ác tính nói. Hơi ngẩng đầu lên, Lâm Tắc Vinh vẫn quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt nhìn thẳng hoàng đế Đại Hạ trên long ỷ, ánh mắt hai người cách không dây dưa cùng một chỗ, ưng lang cố, phảng phất trong tối tăm tự có thâm ý. Bệ hạ sắt rồi, công khai bác bỏ hoàng quyền, Lâm Tắc Vinh biểu hiện được thong dong có thừa. Tiếp tục nói, Đại Hạ cảnh nội u ác tính thâm căn cố đế, nếu như lại không ra tay diệt trừ, Giang Sơn xã tắc chỉ sợ sẽ nguy trong sớm tối. Lời này vừa nói ra, cả tẩm cung lập tức trở nên yên tĩnh. Loại thái độ cùng ngôn luận này, nếu là ngày thường, Hiên Viên Long Thành nhất định sẽ giận tím mặt tại chỗ. Nhưng tình huống bây giờ, không phải do vị hoàng đế đại hạ này ra tay lung tung. Lý Khôi Tinh bị Tiết Vân một chiêu chế địch, hoàn toàn trở thành phế nhân. Toàn bộ triều đình, cơ hồ hơn phân nửa quan viên đều hướng về túc vụ của mình. Vị nhiếp chính vương đức cao vọng trọng kia, Hiên Viên Trung, Lâm Tắc Vinh trước mắt nắm giữ đại bộ phận quyền lực của Sở Chu Tính Trung, tuy nói vẫn là nô tài, nhưng lại hoàn toàn khác với hầu gái bình thường. Hiện tại, Hiên Viên Long Thành hai mặt thụ địch thật sự là thế đơn lực bạc. Không chỉ không thể dễ dàng đắc tội hắn, có cơ hội thậm chí còn phải lôi kéo nhiều hơn mới được. Lâu Đinh, Lâm Ái Khanh, cố nén lửa giận trong lồng ngực. Hiên Viên Long Thành đặt chén trà xuống, Cường Nhan cười lạnh nói, ngươi và quân thần một hồi, có lời gì cứ thoải mái nói, trẫm tha cho ngươi vô tội, vi thần, tạ ơn bệ hạ long ân. Đi vòng nửa ngày, Lâm Tắc Vinh chờ đợi chính là những lời này của đối phương. Mỉm cười, Hiên Viên Long Thành giơ tay lên, trầm giọng nói, ban thưởng chỗ ngồi, dâng trà. Ngay sau đó, tôi tớ trong tẩm cung vội vàng bưng nhã tọa cùng bàn trà tới. Một phen thao tác, tại chỗ vì Lâm Tắc Vinh pha lên một chén trà mới ấm áp. Lập tức, Hiên Viên Long Thành lần nữa giơ tay, xua tan tất cả tôi tớ thị nữ trong tẩm cung ra ngoài. Trong cung điện cực lớn, quân thần hai người giằng co mà ngồi, cũng không có người rảnh rỗi quấy rầy bọn họ nói chuyện. Bệ hạ, xin dung vi thần cả gan nói thẳng, ngồi ngay ngắn trên ghế, Lâm Tắc Vinh vinh nhục không sợ hãi, mở miệng nói, ta đại hạ lập quốc mấy trăm năm, tự đại tai biến nguyên niên khởi, một mực tại Đông Phương đại lục bên trên sừng sững không ngã. Dựa vào chính là địa đại vật bác nhân kiệt địa linh cùng với luật pháp nghiêm khắc. Dừng một chút, Lâm Tắc Vinh cắn chặt răng, một bộ đau lòng nói, nhưng là cho tới bây giờ, năm đó tổ tiên lập ra quy củ, đã trở thành ta đại hạ bệnh ẩn. Nheo mắt lại, Hiên Viên Long Thành hơi nâng cằm lên, ý bảo đối phương nói tiếp. Hiện nay, đại hạ ta có hai khối u ác tính, phải trừ cho thống khoái. Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối, Lâm Tắc Vinh hít sâu một hơi, thẳng thắn nói, đứng mũi chịu sào, chính là kia chư hầu cát cứ, 12 tòa cứ điểm đô thị mỗi người làm theo chế độ phân phong. Đại hạ tổ tiên năm đó chế định quy củ, chủ ý là vì củng cố thế cục, giảm bớt hoàng tộc quản lý áp lực, để tiện cho khôi phục sản xuất cùng nhân khẩu số lượng. Trầm ngâm một lát, Lâm Tắc Vinh mắt sáng như đuốc, tiếp tục nói, nhưng trải qua mấy trăm năm lắng đọng, 11 tòa cứ điểm đô thị thành chủ tại địa phương thế lực thâm căn cố đế. Không chỉ không tôn hoàng quyền, còn thường xuyên biểu hiện ra ngỗ nghịch mưu phản chi ý. Sớm đã hình thành cuối cùng không xong chi thế, mạnh mẽ trừng to hai mắt, Hiên Viên Long Thành mặt ngoài thần sắc như thường, trên thực tế lại là cảm xúc mênh mông không thôi. Hiện tượng này, hắn đã sớm phát hiện, chế độ phân phong mấy trăm năm qua, khiến quyền lực quân chính của đế quốc đại hạ quá mức phân tán. Hoàng tộc ngày xưa, tuy rằng nhìn qua vẫn có thân phận địa vị vô thượng, nhưng trên thực tế, lại trở thành tồn tại giống như linh vật của đế quốc. Chính vì điều đó, Hiên Viên Long Thành tài muốn chăm lo việc nước, tiến hành cải cách hành chính quy mô lớn, cho nên mới có thể lấy Long Đô khai đao, muốn vô tri vô giác chậm rãi đoạt lại cứ điểm đô thị quyền khống chế. Đem tất cả quyền lực thu hồi mình dùng, chân chính sáng tạo ra một đại nhất thống đại hạ đế quốc. Chỉ tiếc, chính sách này lại bị rất nhiều phái thủ cựu trong đế quốc đại hạ phản đối. Bị cho rằng là hành động vi phạm tổ chế, thậm chí là không tôn trọng lễ pháp của Mạnh Lãng, vi thần cả gan, cách không nhìn thẳng hoàng đế bệ hạ trước long án. Lâm Tắc Vinh trầm giọng quát, mong bệ hạ lấy thiên hạ xã tắc làm trọng, lấy vô thượng hoàng quyền làm lực, từng bước thu hồi các đại cứ điểm đô thị hành chính đại quyền, triệt để thực thi tước phiên chi sách. Khóe miệng hơi nhếch lên, nắm chặt tay vịn long ỷ, Hiên Viên Long Thành cố gắng khắc chế kích động, trầm giọng nói, nói tiếp đi, loạn các lộ cứ điểm đô thị chư hầu vẫn còn trong phạm vi khống chế. Yên lặng cắn chặt răng, Lâm Tắc Vinh nhíu mày, thấp giọng quát, nhưng, nguy hiểm bệ hạ hoàng quyền uy nghiêm tiềm tàng uy hiếp. Lại giống như là một thanh chính lơ lửng tại ta đại hạ trên đỉnh đầu lợi kiếm. Tùy thì sẽ phá hủy thiên hạ xã tắc ổn định. Nheo mắt lại, Lâm Tắc Vinh gằn từng chữ. Đó, chính là, trấn quốc lệnh, mà tổ tiên hoàng thất năm đó lưu lại. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Long Thành cả người ngẩn ra, trên trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi hột. Lâm Ái Khanh, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Hai tay khoát lên vụ án rồng, cả người bất giác nghiêng về phía trước. Hiên Viên Long Thành vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi, Trấn Quốc lệnh chính là thiết luật năm đó tổ tiên hoàng tộc vì công đạo thiên hạ mới cố ý thiết lập. Phàm là người nắm giữ lệnh bài, từ trước đến nay không ai không phải là người trung nghĩa của đại hạ ta. Nhấc mày lên, Hiên Viên Long Thành cố ý cười lạnh nói, nếu theo lời ngươi nói, những người này chẳng lẽ còn có thể trở thành ác đồ tương lai lật đổ giang sơn đại hạ ta hay sao? Lời nói rõ ràng mang tính dẫn dắt, ở trong tẩm cung thật lâu không thể tản đi. Hiên Viên Long Thành đã sớm hận cái gọi là Trấn Quốc lệnh, thấu xương, lực cân bằng áp đảo hoàng quyền, khiến vị hoàng đế bệ hạ này bó tay bó chân, thậm chí là mấy lần liên tục gặp khó khăn, làm sao không làm cho người ta gần như phát điên. Đáng tiếc, đế quốc tổ chế trước, coi như thân là đại hạ đế quốc hoàng đế, hắn cũng không dám công khai đối bác bỏ cái này các tiền bối lập ra quy củ. Hồi bẩm bệ hạ, hai tay giơ lên, hướng về phía hoàng đế bệ hạ vái chào. Lâm Tắc Vinh lạnh lùng cười, thản nhiên nói, năm đó tổ tiên định ra quy củ này, bất quá là bởi vì đại hạ ta vừa mới lập quốc. Thiên hạ mới định, tổ tiên sợ hậu nhân vô đức, mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Hôm nay hơn 500 năm trôi qua, ta đại hạ sớm đã trở thành mạt thế phế thổ thời đại năm đại nhân loại văn minh một trong. Dừng một chút, ngẩng đầu chợt nhìn thoáng qua Vĩnh An Đế. Lâm Tắc Vinh lúc này mỉm cười nói, huống chi, bệ hạ tuyệt không phải là vua vô đức, đại hạ cũng tuyệt không phải là nơi bất nghĩa. Mạnh mẽ đứng dậy, Lâm Tắc Vinh cung kính cúi người quỳ xuống đất, cao giọng nói, hiện nay đại hạ, chỉ cần bệ hạ một người làm chủ là đủ rồi. Những nghi ngờ và phủ định khác, đều là khối u ác tính hoạ loạn thiên hạ. Chương 1319, khắp thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ, bờ vực dẫn đất, chẳng lẽ vương thần, một đế quốc chuyên chính tập quyền, chỉ cần một tiếng nói là được, giám sát và cân bằng dư thừa, đều là bất kính và vô lễ đối với chế độ hoàng quyền tối thượng. Đây mới là khí thế và thái độ vốn nên có của đế quốc đại hạ. Lâu đinh, lời nói vừa rồi của Lâm Tắc Vinh, giống như một liều thuốc trợ tim vừa vặn, làm cho Hiên Viên Long Thành vốn đã tinh thần sa sút, lại một lần nữa lấy lại tinh thần. Hay lắm, hai khối u ác tính lớn, bình phục một chút tâm tình kích động. Hiên Viên Long Thành thưởng thức chén trà trước mắt, ý vị thâm trường lắc đầu nói, theo ý Ái Khanh, đến tột cùng nên xử lý những người và việc khó giải quyết này như thế nào đây? Phải thừa nhận, mặc dù Hiên Viên Long Thành thân là vua của một quốc gia, trước khi đối mặt với chính sách đã thực hiện hơn 500 năm, cũng không phải nói thủ tiêu là có thể thủ tiêu được. Vô luận là các đại cứ điểm đô thị thành chủ, hoặc là trong tay nắm giữ Trấn Quốc lệnh Hiên Viên Trung cùng với Tiết Vân, đều không phải dễ dàng đối phó nhân vật, chỉ dựa vào một câu đơn giản, phải diệt trừ, cũng không thể giải quyết vấn đề thực chất. Mắt thấy thái độ mập mờ của Hiên Viên Long Thành, hiển nhiên cũng không có ý trách tội mình. Lâm Tắc Vinh trước mắt nhất thời vui mừng quá đỗi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng. Đêm khuya lần này đến yết kiến Vĩnh An Đế, hắn đã hạ quyết tâm rất lớn, hoàn toàn là một bước cờ hiểm, là thế gia lâu đời của Hoàng Thành Hổ Đô. Lâm Tắc Vinh một lòng cao ngạo, đáng tiếc hai đứa con trai dưới gối căn bản là không dùng được. Trước sau gặp áp lực, thế cho nên hôm nay khó xử trọng trách. Lâm Ngạo Nhiên đáng thương bị Tiết Vân hoành đao đoạt ái. Hắn vốn không học vấn không nghề nghiệp, dứt khoát bày ra mục nát, cả ngày sống mơ màng màng, mắt điếc tai ngơ với chuyện bên ngoài, căn bản không để ý. Về phần Lâm Thần, bị Tiết Vân ra tay làm trọng thương, vẫn ở nhà, tinh thần cả người sa sút, liên tiếp hai người thừa kế, trước sau bị Tiết Vân áp chế. Lâu đinh, vì thế, Lâm Tắc Vinh đã sớm ghi hận trong lòng từ lâu. Hắn rất rõ ràng, tuổi của mình lớn rồi, hậu duệ con nối dõi lại đều bị Tiết Vân đè lên đầu. Nếu như không còn sống, đem hết toàn lực lật đổ Tiết Vân cùng Hiên Viên Trung hai đầu sỏ gây nên, trăm năm sau Lâm gia nhất định sẽ thế yếu, hoàn toàn trở thành vật hy sinh trong đấu tranh tàn khốc. Cho nên, Lâm Tắc Vinh am hiểu sâu sắc đạo này, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ra sức đánh cược một lần, đem hy vọng ký thác vào trên người Hiên Viên Long Thành. Đánh cược đối phương cũng giống như mình không cam lòng bị người quản chế. Lợi dụng lực lượng hoàng quyền, vì Lâm gia tương lai, liều ra một con đường rộng lớn khang trang. Khởi bẩm bệ hạ, Lâm Tắc Vinh không giấu giếm nữa, nói thẳng, chư hầu cát cứ, có thể tạm thời gác lại, chỉ cần bệ hạ ổn định hoàng quyền, chuyện triệt phiên bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Trước mắt chân chính quan trọng hơn là trước tiên phải diệt trừ trong tay nắm giữ trấn quốc lệnh những cái kia ngỗ nghịch đồ. Ồ, vậy sao? Hai mắt hơi nheo lại, Hiên Viên Long Thành chậm rãi thưởng thức ngụm nước trà, không nhanh không chậm hỏi, Lâm Ái Khanh, có thượng sách không? Vi thần cả gan, có một kế có thể dùng. Lâm Tắc Vinh đáp ngay tại chỗ, đặt chén trà trong tay xuống. Hiên Viên Long Thành sửa sang lại long bào một chút, hời hợt mở miệng nói, cứ nói không sao. Bốn chữ thâm thúy nhìn về phía Vĩnh An Đế, Lâm Tắc Vinh mặt lộ hung quang, bật thốt lên, mượn đao giết người. Lông mày nhướng lên, Hiên Viên Long Thành lông mày hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức biểu hiện ra hứng thú nồng đậm. Tạm thời bỏ qua Tiết Vân không nói, Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung dù sao cũng là người trong hoàng thất, bối phận càng là thúc phụ của mình, vị lão nhân đức cao vọng trọng này có mạng lưới quan hệ cực cao trong triều đình đế quốc Đại Hạ. Nếu để Hiên Viên Long Thành tự mình xuống tay, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ chính quyền Đại Hạ đế quốc dung chuyển cực lớn. Nói cách khác, nếu như có thể mượn tay người khác, tự nhiên là lựa chọn không thể tốt hơn. Theo thần được biết, Nhật Bất Lạc đế quốc hướng ta Đại Hạ hoàng thất phát ra chính thức mời, hy vọng hoàng tộc phái ra đại biểu, tại 2 tuần sau đi tới Thảo Trĩ quận, tham gia Trung Sơn tập đoàn tân nhậm chủ tịch nghi thức nhậm chức. Khóe miệng âm lãnh nhếch lên, Lâm Tắc Vinh cắn răng cười tà nói, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Sau một phen giải thích, Hiên Viên Long Thành rốt cục toàn diện hiểu rõ kế hoạch của Lâm Tắc Vinh. Nói trắng ra, chính là mượn cơ hội Nhật Bất Lạc đế quốc nhận lời mời, để Hiên Viên Trung làm đại biểu hoàng tộc, phái hắn vượt trùng dương, đi tham gia cái gọi là nghi thức quan lễ. Một khi Hiên Viên Trung rời khỏi Đại Hạ cảnh nội, liền giống như là mất đi cánh chim hùng ưng, đồng nghĩa với mất đi Đại Hạ đế quốc thân phận che chở. Sau đó, chỉ cần an bài một đội tử sĩ tuyệt đối trung thành trong đám hộ vệ đi theo, âm thầm ra lệnh cho bọn họ sau khi nghi thức nhậm chức bắt đầu, cố ý ra tay với thành viên mới nhậm chức của tập đoàn Trung Sơn. Kể từ đó, là đại biểu duy nhất của Hoàng thất Đại Hạ, Hiên Viên Trung sẽ trở thành cái đích cho cả đế quốc Nhật Bất Lạc. Đến lúc này, vị lão vương gia kinh nghiệm xa trường này, nhất định sẽ khách tử tha hương. Toàn bộ kế hoạch chấp hành, cơ hồ là không chê vào đâu được, hoàn toàn không có chút nào không ổn. Thú vị, 10 ngón tay đan xen vào nhau, Hiên Viên Long Thành không nhịn được hưng phấn mà đong đưa ngón tay, cười lạnh nói, nếu như hết thảy thuận lợi, không chỉ có thể thành công làm mất cân bằng của trấn quốc lệnh đối với trẫm, còn có thể khiến trẫm hoàn toàn đặt mình ở bên ngoài. Sau khi sự việc xảy ra, mặc dù Nhật Bất Lạc đế quốc muốn truy trách Đại Hạ đế quốc, dưới tình huống chết không đối chứng, Hiên Viên Long Thành hoàn toàn có thể đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên người Hiên Viên Trung cùng Tiết Vân, chỉ cần phủi sạch quan hệ, tuyên bố đây hết thảy hoàn toàn là hai người hành vi cá nhân. Đại Hạ đế quốc căn bản liền đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cứ như vậy, lượng hắn ngày không lạc đế quốc cũng không có gì để nói. Kế này khả thi, ngửa người trên long ỷ, Hiên Viên Long Thành vui vẻ cười, thoáng qua nhướng mày nói, chỉ có điều, còn cần một người đáng tin cậy, đi hết sức an bài hết thảy, cần phải làm đến giọt nước không lộ. Bang bang, Lâm Tắc Vinh lần nữa quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu sau đó lớn tiếng đáp, thực quân chi lộc, gánh quân chi yêu, vi thần, nguyện vì bệ hạ làm chuyện muôn vàn khó khăn này, một tay thiết kế ám hại dòng họ hoàng thất, mượn tay nước khác tru sát vương thần, loại hoạt động mờ ám này, Hiên Viên Long Thành tuyệt không có khả năng ngốc đến mức tự mình nhuộm tay. Ngươi, cần phải nghĩ rõ ràng, quan sát gia chủ Lâm gia trên mặt đất, Hiên Viên Long Thành nâng cằm lên, trầm giọng nhắc nhở, nếu như làm việc bất lợi, dẫn đến hết thảy cuối cùng bại lộ, mặc dù chấm thân là vua một nước, cũng không có khả năng giữ được ngươi, vi thần hiểu được, trong ánh mắt tràn ngập tự tin khó hiểu, Lâm Tắc Vinh khom người nói nhỏ, nếu sự tình bại lộ, hết thảy đều bất quá là thần khư khư cố chấp, cùng hoàng thất, cùng bệ hạ, tuyệt không có nửa điểm quan hệ. Hài lòng gật gật đầu, Hiên Viên Long Thành chợt đứng dậy, phất tay áo hạ lệnh, Lâm Tắc Vinh nghe chỉ, vi thần, có, Lâm Tắc Vinh vội vàng đáp, cô khoanh tay đi tới trước cửa sổ tẩm cung, Hiên Viên Long Thành đầu cũng không, cao giọng ra lệnh, từ hôm nay trở đi, chức tổng quản cấm cung sứ giả sẽ do ngươi kiêm nhiệm. Tất cả hộ vệ hoàng thành cùng một đám tử sĩ, ngươi đều có quyền tùy ý tự do sai khiến. Dừng một chút, Vĩnh An Đế Hiên Viên Long Thành ý vị thâm trường trầm ngâm nói. Hơn nữa, không cần đặc biệt báo cáo với trẫm, không khỏi trừng to hai mắt, Lâm Tắc Vinh nhất thời cảm thấy vui sướng, vội vàng ba quỳ chín lại hô vạn tuế. Hiên Viên Trung, còn có Tiết Vân, nhìn cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa sổ, Hiên Viên Long Thành lạnh lùng cười, thì thào lẩm bẩm, lúc này đây, trẫm tất giết các ngươi. Chương 1320, trên vùng hoang dã mênh mông vô bờ, giống như cơn lốc, giống như tàu hỏa lơ lửng từ ầm ầm tới. Mãnh liệt xẹt qua quanh co quỹ đạo, chỉ lưu lại một chút vặn vẹo tàn ảnh, so với chạy như bay bên ngoài hoang dã, hoàn cảnh trong xe cũng là một mảnh an nhàn cùng hài hòa khó có được. Lao đinh, bên tai, âm thanh tao nhã liên tiếp vang lên, ánh sáng nhu hòa ấm áp, phụ trợ trang hoàng hơi phục cổ, làm cho người ta không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tôi nói, anh xác định chúng ta ngồi khoang hạng nhất sao? Trong nhã tòa, Tiết Vân cùng Vương Đức Phát hai người sóng vai mà ngồi. Trên mặt bàn trước mắt là đặt thịt bò bít tết cùng điểm tâm ngọt hương khí hợp lòng người. Cùng với hai ly cà phê nóng hổi, nếm thử một ngụm đồ uống nóng màu đen trong ly. Lão đầu chọc le lưỡi, biểu tình chán ghét nói, cái này cái quái gì, mùi vị cùng phân chó dường như, còn không bằng trên thảo nguyên rượu sữa ngựa đâu. Nhẹ nhấp cà phê trong ly, một cỗ hương vị thuần hậu xen lẫn ngọt đắng ở trên đầu lưỡi chợt bạo khai. Tiết Vân nhắm hai mắt lại, cũng không để ý tới Vương Đức Phát oán giận, một mình hưởng thụ phần nhàn tình lịch sự tao nhã khó có được này. Bồi bàn, thấy Tiết Vân bên cạnh thờ ơ, lão đầu chọc buông cà phê trong tay xuống, giơ tay lập tức chào hỏi một tiếng. Sớm thôi, một nữ lang dáng người cao gầy ăn mặc hở hang, bước chân yêu nhã đi tới bên cạnh hai người. Vị tiên sinh này, xin hỏi có cần gì không? Lông mày nhướng lên, Vương Đức Phát nghiêm mặt, vẻ mặt ngoan ngoãn nói, ta, cần rượu, càng mạnh càng tốt loại kia. Lâu đinh, xin lỗi, tiên sinh, trước mắt nữ lang dịu dàng cười, mở miệng giải thích nói, đoàn tàu đã tiến vào hoàng thành hổ đô quản lý khu vực. Căn cứ đại hạ đế quốc pháp lệ, hàng năm 8 đến 10 tháng vừa vặn là mùa thu cấm rượu kỳ. Hoàng thành cảnh nội không cho phép ủ rượu uống rượu, cho nên lần này đoàn tàu không cách nào vì ngài cung cấp rượu phục vụ. Thời kỳ cấm rượu là hoàng thành hổ đều vì bảo đảm hàng năm thu hoạch lúc bản địa cung ứng lương thực ổn định, mà đặc biệt chế định ra pháp lệnh, mà thế phế thổ thời đại, ngoại trừ nhân khẩu bên ngoài, trong đó trọng yếu nhất tài nguyên chính là đồ ăn, mà ủ rượu thì là sẽ vô cớ tiêu hao hết đại lượng cây trồng nông nghiệp. Tại nhân khẩu bạo tăng thời đại bối cảnh bên dưới, thả xuống rất có thể sẽ tạo thành nạn đói sự kiện phát sinh. Để tránh những sự kiện như vậy xảy ra, đế quốc đại hạ mới chế định ra đạo luật này, dùng để ràng buộc đại chúng phổ la. Nhưng trong lúc riêng tư, quyền quý cao cao tại thượng thậm chí là hoàng tộc vẫn như cũ là đang sống mơ màng màng. Lại híp mắt mỉm cười, cô gái trước mắt cúi người, cố ý hay vô tình cố ý lộ ra cảnh xuân. Nếu bạn không có hứng thú với cà phê, chúng tôi còn có thể cung cấp cho bạn các loại đồ uống và nước trà miễn phí, cùng với nhiều dịch vụ có trả phí. Lời này vừa nói ra, lão đầu chọc lập tức giận không thể chống đỡ, vỗ bàn rít gào, con mẹ nó, không phải đã nói khoang hạng nhất tất cả phục vụ đều là miễn phí sao? Không có rượu còn chưa tính, làm sao còn có thu phí hạng mục, đại gia ta muốn khiếu nại. Thanh âm ồn ào lập tức khiến cho rất nhiều người trong khoang hạng nhất nhíu mày. Cô gái trước mắt không khỏi sững sờ tại chỗ, trong ánh mắt nhìn về phía lão đầu chọc, rõ ràng có chút khinh bỉ và khinh thường, không thể tránh được thở dài một hơi. Tiết Vân một tay đem hàng này kéo về chỗ cũ, quay đầu đối với nữ lang mỉm cười nói, thật ngại quá, ta vị bằng hữu này lần đầu tiên ngồi từ trôi nổi vượt qua thành quỹ đạo xa, không quá hiểu quy củ, xấu hổ cười yếu ớt một chút. Tiết Vân giơ tay nói, đi làm việc của anh đi, chúng tôi tạm thời không cần phục vụ gì, bao gồm hạng mục thu phí. Hơi ngẩn ra, cô gái trước mắt không khỏi có chút thất vọng, lập tức lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, xoay người lã chã rời đi. Này này, đại gia muốn uống rượu, uống rượu. Mắt thấy lão đầu chọc không chịu buông tha, Tiết Vân không thể nhịn được nữa, một cái tát vỗ vào trán lão đầu chọc, đại ngu ngốc, yên tĩnh một chút cho ta. Thấy đối phương rốt cục yên tĩnh lại, Tiết Vân rũ mí mắt, lắc đầu cười khổ nói, chúng ta đã tiến vào hoàng thành cảnh nội, phiền ngươi làm việc đáng tin cậy một chút, đừng cả ngày làm gì, nơi này cũng không thể so với Long Đô, làm việc nói chuyện, tận lực cẩn thận một chút. Hoàng thành chính là nơi long hưng của Hiên Viên thị đế quốc đại hạ. các thế lực lớn toàn cầu, ở chỗ này đều an bài không ít thám tử ngủ đông trong bóng tối. Mục đích chuyến đi này là vì đánh thức tiểu hoàn tử, không đến vạn bất đắc dĩ, Tiết Vân căn bản không muốn phức tạp. Dịch vụ trả tiền là gì? Vuốt ve cái ót trụi lùi, Vương Đức Phát nhíu mày, nhỏ giọng oán giận nói, rõ ràng đã nói khoang hạng nhất tất cả hết thảy đều là miễn phí. Này con mẹ nó không phải lừa người sao? Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân rơi vào đường cùng kéo lão đầu chọc qua, ghé vào bên tai nhẹ nhàng nói vài câu. Hả? Hai má đột nhiên một mảnh phiếm hồng, Vương Đức Phát khóe miệng co quắp, rất là khiếp sợ nói, thật hay giả, có bồi thường phục vụ dĩ nhiên là làm chuyện kia nhi. Không cần phải ngạc nhiên, ngẩng đầu uống hết cà phê trong ly, Tiết Vân quay đầu nhìn về phía hoang dã bay lướt qua ngoài cửa sổ. Lắc đầu thở dài, sống trên đời này, mỗi người đều có khó xử khó mở miệng, tồn tại tức là hợp lý, đẩy bàn ăn trước mắt ra, Tiết Vân yên lặng lắc đầu nói, bất quá là vì sống tốt một chút, đây là lựa chọn của các nàng, nghe vậy, Vương Đức Phát muốn nói lại thôi, sau khi suy nghĩ một lát, vẫn lựa chọn trầm mặc, thân tận thế phế thổ thời đại, người bình thường chỉ là còn sống, cũng đã bỏ ra khí lực cả đời, có người vì lợi ích mà cam chịu đọa lạc, thì nhất định sẽ có người vì dục vọng mà cam nguyện trầm luân. Thấy lão đầu chọc im lặng không lên tiếng, Tiết Vân trái phải quan sát bốn phía một chút, lập tức trở tay từ không gian hệ thống lấy ra một lon bia. Bất động thanh sắc đẩy tới trước mặt Vương Đức Phát, bạch đã sớm không còn, chỉ còn lại có cái này, đợi lát nữa đến hoàng thành bên trong còn có chính sự phải làm. Tận lực uống ít một chút, để tránh hỏng việc, cười đi, Vương Đức Phát vội vàng tiếp nhận lon bia. Đổ tất cả cà phê trong ly ra ngoài cửa sổ xe. Thuận thế thần không biết quỷ không hay mà trộm xa đổi cột. Ngẩng đầu uống một ngụm lớn, lão đầu chọc trước mắt nhất thời cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Nhịn không được há miệng ợ một cái. Nha a, thứ tốt a, một trận gió lạnh phất qua. Đối diện hai người, một nam nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trên chỗ ngồi. Vừa vặn cùng Tiết Vân bọn họ hai mặt nhìn nhau. Hai vị, còn có hay không tồn hàng a? Nếu không cũng cho ta cũng tới một lon thôi, đoạn đường này vài giờ, có thể đem ta cho nghẹn hỏng rồi. Hơi nhíu mày, Tiết Vân trong nháy mắt cảnh giác, không chút khách khí trừng mắt nhìn nam nhân xa lạ trước mắt. Áo hoa hoa trương đến cực điểm, phối hợp với quần bò lôi thôi lách thếch, nam nhân trước mắt lưng đeo một kiện màu đen bao vây. Hướng về phía hai người lộ ra nụ cười vô hại, mũi hơi phiếm hồng, toàn thân tản mát ra mùi rượu nồng đậm. Làm cho người ta để ý nhất chính là, trước mắt người này trần trụi trên ngực, thậm chí có một đạo tương tự với âm phù cực đại hình xăm. Loại hình xăm đặc thù này, Tiết Vân cùng Vương Đức Phát một chút cũng không xa lạ gì. Đó là ấn ký đặc biệt, chỉ có người gác đêm cùng quái thai vũ trang sau khi đạt thành khế ước mới có. Thể hiện ra, chương 1321, đối mặt với những vị khách không mời mà đến, Tiết Vân cùng Vương Đức Phát liếc nhau. Cơ hồ không hẹn mà cùng dừng động tác trong tay. Đừng khẩn trương. Lâu đinh, bắt chéo chân. Người đàn ông xa lạ xoa xoa hai tay, nhìn chằm chằm ly cà phê đầy bia trên mặt bàn, trông mòn con mắt nuốt nước miếng, nịnh nọt cười nói, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn tới đây xin uống rượu mà thôi. Mắt nhìn cái mũi hơi đỏ của người đàn ông trước mặt, Tiết Vân nhất thời bật cười. Xem ra lệnh cấm rượu của Hoàng Thành không chỉ làm cho Vương Đức Phát rất buồn bực, ngay cả rất nhiều tử quỷ cũng khó chịu theo. Chuyện nhỏ, Bách Hàn lấy một lon bia ra khỏi không gian hệ thống. Tiết Vân nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt người đàn ông, thản nhiên cười nói, cầm đi, đừng để nhân viên trên tàu phát hiện là tốt rồi. Một nắm thuộc như lòng bàn tay đoạt lấy bia. Nam nhân xa lạ nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý tới động tĩnh bên này, lập tức kéo lon sữa ra, ngửa đầu chính là một bữa thịt bò uống. Mambo mambo. Một hơi đem bia trong bình uống sạch sẽ, nam nhân xa lạ vung tay ném đi bình không, vui sướng lau miệng, biểu tình ý còn chưa hết nói, không hổ là Long Đô thần võ thể, đối nhân xử thế không chỉ có can đảm cẩn thận, nhìn không ra còn rất hào phóng trượng nghĩa. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời trở nên ngưng trọng, Tiết Vân cơ hồ có thể xác định, đối với nam nhân xa lạ này không có chút ấn tượng nào. Căn bản không phải là người quen, hắn lại là như thế nào đoán được thân phận của mình? Trong chốc lát, lâu đinh, một đạo hàn khí sắc bén thấu xương tràn ngập ra, chợt bốc lên trong hư không. Ngay sau đó, bàn ghế, bàn ăn cùng với chén nhỏ trước mặt, thậm chí là trên bệ cửa sổ đoàn tàu, nhanh chóng phủ lên một tầng băng tinh dày nặng trong suốt. Ngươi, là ai? Tiết Vân mắt sáng như đuốc, lạnh lùng hỏi. Đừng xúc động a, vội vàng khoát tay áo. Nam nhân xa lạ mặt đầy xấu hổ nói. Ta gọi Thomas, là một ca sĩ nhạc rock. Sửng sốt, Tiết Vân không khỏi nhíu mày. Đối với gia hỏa cổ quái trước mắt này hoàn toàn im lặng. Thomas, đợi đã, không phải chứ? Vỗ vỗ cái ót trụi lùi. Vương Đức phát trừng lớn hai mắt nói. Chẳng lẽ, ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết Rock and Roll Thiên Vương siêu sao? Ở đâu, dường như khiêm tốn khoát tay áo. Thomas ưỡn ngực, vô cùng vui vẻ cười nói. Bất quá chỉ là hư danh mà thôi. Ta chỉ là một người bình thường nhiệt tình yêu thích Rock and Roll mà thôi. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân đầy bụng hồ nghi nhìn hai người. Hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt, ôm lấy bả vai lão chọc đầu. Tiết Vân lạnh lùng mở miệng hỏi. Tên này, ngươi biết? Không quen lắm, nhưng có nghe nói qua. Vương Đức phát thần tình ngạc nhiên, giải thích nói, lúc trước ở Liên minh Hiệp hội lẫn lộn thời điểm, thường xuyên đi các nơi trên thế giới chấp hành nhiệm vụ. Thỉnh thoảng sẽ nghe được rất nhiều người trẻ tuổi nhắc tới người này. Dưới một phen giới thiệu của lão chọc đầu, Tiết Vân mới rốt cục hiểu rõ lai lịch của tên này. Thomas Eddy, nhân sĩ Liên bang Đại Dương, 31 tuổi, được thế nhân xưng là cha đỡ đầu âm nhạc thịnh hành vang danh toàn cầu. Trong bầu trời đêm đen kịt sáng chói nhất ngôi sao nhạc rock kia. Thời đại mạt thế phế thổ, tuy rằng phần lớn mọi người đều ăn bữa sáng ăn bữa chiều. Nhưng ngành giải trí tương ứng, vẫn được hoan nghênh rộng rãi trong giai cấp trung thượng tầng. Tiết Vân từ nhỏ lớn lên trong khu ổ chuột, cách tiếp xúc với phương diện này vốn rất ít. Cho dù là trở thành người gác đêm về sau, cơ bản cũng sẽ không đi chú ý những này thịnh hành giải trí sản nghiệp. Hơn nữa, hắn bản thân cũng không phải cái gì truy tinh tộc, cho nên mới đối với người này không có nửa điểm ấn tượng. Ca sĩ nhạc rock, mắt nhìn bọc đen phía sau Thomas, Tiết Vân trầm giọng hỏi, ngươi, làm sao nhận ra ta? Sửng sốt một chút, Thomas nhìn cốc bia trong ly cà phê của lão già. Lão già lập tức uống cạn sạch sẽ, thèm ăn nuốt nước miếng. Thomas nhếch miệng cười, nói thẳng, Tiết tiên sinh, chẳng lẽ ngài còn không biết sao? Ngài chính là Internet xã giao trên nền tảng Đại Hồng Nhân A. Vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, khóe miệng Tiết Vân co rút, nhất thời cảm thấy có chút không nói gì. Ai vậy, mang máy tính tới đây. Thomas giơ tay lên, từ đầu kia thùng xe đưa tới một em gái đeo kính đeo ba lô. Đã thấy người sau không nói hai lời, hấp tấp chạy chậm đến trước mặt, lập tức từ trong ba lô phía sau lấy ra một chiếc laptop mới nhất. Này, ngài nhìn xem, nhẹ nhàng mở máy tính. Lập tức ở trong trang web tìm kiếm nhập vào Long Đô Thần Võ Thể 5 chữ mấu chốt. Ngay sau đó, một chuỗi tin tức và video ầm ầm xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Tập trung nhìn, cả người Tiết Vân trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Hắc tuyến trên trán rõ mồn một trước mắt, mồ hôi to như hạt đậu không khỏi xuôi dòng xuống. Trong màn hình, từ khi Tiết Vân vừa mới xuất đạo thì các loại video, mãi cho đến hình ảnh 2 năm trước hắn đại náo pháp trường Yop, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Không ít người ở dưới video cùng ảnh chụp điên cuồng thảo luận chiến lược của Tiết Vân. Còn có những người hiểu chuyện kia, lấy ra hình ảnh trong video, đặc biệt vì Tiết Vân làm ra một bộ biểu tình riêng. Trải qua hơn 3 năm lăn qua lăn lại, bất chi bất giác, đại hạ đế quốc Long Đô Thần Võ Thể uy danh, sớm truyền khắp hơn phân nửa mạt thế phế thổ thế giới. Phàm là quần thể cao cấp tương đối chú ý thời sự, đều có hiểu biết nhất định đối với Tiết Vân nổi tiếng này. Bề ngoài tướng mạo các loại lại sớm nhớ kỹ trong lòng. Cho nên nói, ta làm sao có thể nhận lầm đây? Hai tay giang ra, Thomas cọ cọ cái mũi đỏ lên, cười nói, Tiết tiên sinh nổi tiếng, hiện tại một chút cũng không thua gì tôi. Không khoa trương mà nói, tôi sắp thành fan của ngài rồi. Chà sát tay, Thomas nhếch miệng tiếp tục nói, nhất là ngài ở York, dùng sức một mình đại chiến liên bang chi tinh. Đánh cho tiểu tử Grimm kia khóc cha gọi mẹ. Sau đó trên phố đồn đãi, nói ngài chết ở hải ngoại. Dù sao ta cũng không tin. Dừng một chút, Thomas mặt mày hớn hở nói, hôm nay gặp được Long Đô Thần Võ Thể sống, chứng tỏ suy đoán của ta không sai. Ngài khi đó căn bản là vị ẩn nhân tai mắt, cố ý tung ra tin tức giả chết. Đưa tay nâng trán lên, Tiết Vân nhất thời cảm thấy đau đầu không thôi. Giờ khóc giờ cười vội vàng từ trong không gian hệ thống móc ra một tá bia, nhanh chóng đẩy tới trước mặt đối phương. Huyện đệ, bớt nói hai câu. Bất đắc dĩ cụp mí mắt, Tiết Vân cười khổ nói, những bia này coi như là quà gặp mặt. Chuyện gặp gỡ ta, đừng ở bên ngoài nói khắp nơi, làm người lưu một đường, ngày sau dễ gặp lại. Chương 1322, sao có thể chứ, Tiết tiên sinh ngài lo lắng nhiều rồi, là fan trung thành của ngài, tôi làm sao có thể bán đứng ngài được. Lông mày nhướng lên, ôm ước bia trên bàn, Thomas vội vàng mở một lon, vụng trộm uống hào phóng. Lâu đinh, tiên sinh, có chừng có mực đi. Em gái đeo kính bên cạnh mặt không chút thay đổi, nói năng thận trọng nhẹ giọng nhắc nhở. Tôi để ý ngài uống ít rượu một chút. Buổi biểu diễn lần này được Hoàng thất Đại hạ đặc biệt mời. Nếu xảy ra sai lầm, chỉ sợ sẽ dẫn tới họa sát thân. Nghe vậy, Thomas bĩu môi, vẫn uống rượu như trước. Biểu tình có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn. Ngươi cũng muốn đi Hoàng thành? Tiết Vân đột nhiên hỏi. Ai, cũng không phải sao? Vội vàng đặt lon bia xuống. Thomas liếc mắt một cái. Sinh không thể luyến nói. Nửa tháng trước, các người đại hạ hoàng thất đột nhiên ra số tiền lớn mời ta đến Hổ Đô diễn xuất. Nói là hoàng đế cái kia bảo bối nhi tử là ta fan trung thành. Thực ra, ngay từ đầu tôi đã từ chối. Bất đắc dĩ khoát tay áo. Thomas rung đùi đắc ý nói. Dù sao đường xá xa xôi, lười qua lại dày vò như vậy. Nhưng người đại diện của ta quá tham tiền. Chịu không nổi phí diễn xuất cách dù hấp dẫn. Vậy mà cứ đáp ứng như vậy. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân và Vương Đức Phát lập tức liếc nhau, hai đầu lông mày đồng thời hiện ra thần sắc mừng rỡ. Hai người một đường ngồi từ trôi nổi quỹ đạo xa đi tới Hoàng thành Hổ Đô cảnh nội. Ý nghĩ của Tiết Vân là có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Hoàng thành. Sau khi tìm được Hiên Viên Trung đánh thức tiểu hoàn tử, liền lập tức ẩn núp, đang giàu dĩ nên như thế nào trà trộn vào trong thành. Tối thiểu không thể kinh động Hoàng thành bên trong các thế lực lớn. Vừa vặn liền đụng phải Thomas con hàng này. Làm sao vậy? Lâu đinh, liếc mắt nhìn vẻ mặt quỷ dị của hai người. Thomas có chút nghi hoặc nói. Các ngươi, đây là biểu tình gì? Có chuyện gì không ngại nói thẳng. Đừng khẩn trương, bình tĩnh cười. Tiết Vân vội vàng mở miệng nói. Có chuyện nhỏ, chỉ sợ cần ngươi ra tay giúp chúng ta một phen. Từ xa xôi đại dương liên bang, vượt trùng dương đi tới đại hạ đế quốc đô thành. Thiết bị và đoàn đội đi cùng Thomas nhất định có rất nhiều người. Tiết Vân hoàn toàn có thể lựa chọn trà trộn vào trong số lượng đông đảo nhân viên công tác này. Lấy đoàn đội đi theo Thomas làm yểm hộ, nói không chừng có thể thành công tránh thoát tay mắt thủ vệ và thám tử Hoàng thành. Thì ra là thế, chợt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Thomas không ngừng uống bia, nhưng rất lâu cũng không biểu lộ thái độ của mình. Yên tâm đi, đợi sau khi an toàn trà trộn vào Hoàng thành, chúng ta tự nhiên sẽ rời khỏi đội ngũ, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân dứt khoát đề nghị. Đương nhiên, nếu cần thù lao, ngươi cứ ra giá đi. Ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Trên đời này, không có bữa trưa miễn phí. Dù sao, bọn họ cùng đối phương là bèo nước gặp nhau. Thomas không có nghĩa vụ nhất định phải trợ giúp hai người. Huống chi, sự tình một khi bại lộ, toàn bộ đoàn diễn xuất chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy. Đối phương ngàn dặm xa xôi đi tới đại hạ biểu diễn. Ý đồ đơn giản chính là một chữ tài. Vì thế, Tiết Vân đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nguyện ý vì thế mà thủ phí tổn cách dù. Ếch, thù lao a, lông mày nhướng lên. Thomas nhún nhún ửng đỏ mũi. Chỉ vào trên mặt bàn bia cười nói. Tiết tiên sinh, vừa rồi không phải đã sớm thanh toán qua sao? Hơi ngẩn ra, Tiết Vân cùng Vương Đức Phát nhất thời bật cười. Không nhìn không ra, người này vậy mà còn là cái hiếm có tính tình trung nhân. Một tá bia liền giải quyết. Ai, thở dài một hơi, em gái đeo kính vẫn đứng sừng sững ở chỗ ngồi vẻ mặt bất đắc dĩ. Lập tức thu hồi laptop, trên lưng đeo ba lô xoay người muốn rời đi. Đợi lát nữa, anh đi đâu vậy? Trên khuôn mặt dĩ nhiên có chút say. Thomas biểu tình bất mãn nói, ta bên này, còn có chuyện chưa nói xong đâu này. Hiểu, hiểu, em gái đeo kính liếc mắt một cái, giơ tay làm thủ thế ok, cũng không quay đầu lại đáp. Bởi vì ngươi nhất thời xúc động cùng ngu xuẩn, ta không thể không hiện tại liền đi chuẩn bị tương quan hải quan văn thư cùng thân phận tư liệu. Tỉnh được đến lúc bị thủ vệ phát hiện, chúng ta tất cả mọi người đi theo cùng một chỗ xui xẻo. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không nói gì. Ha ha, không cần để ý, xấu hổ khoát tay áo. Thomas vội vàng giải thích, cô ấy là trợ lý hành chính của đoàn diễn xuất của tôi. Mọi người có thể gọi cô ấy là Jenny. Năng lực làm việc của nha đầu này rất mạnh, chỉ là đầu óc có chút vấn đề, nói chuyện quá thẳng thắn, dễ đắc tội với người khác. lăng sững nhìn về phía thân ảnh lạnh lùng càng lúc càng xa. Tiết Vân và Vương Đức Phát không khỏi nhướng mày, đồng thời hiện ra ảo giác giống như đã từng quen biết. Loại khí chất này, còn có loại cảm giác này, nhà đầu trước mắt này, không phải là Triệu Thiên Nhất phiên bản nữ sao? Không nói những thứ này nữa, gặp lại chính là duyên phận, lén lút đem hai lon bia đẩy về phía Tiết Vân cùng Vương Đức Phát. Xoa xoa có chút ửng đỏ đầu mũi, Thomas nhếch miệng khẽ cười nói, để cho chúng ta vì thanh xuân cùng không hẹn mà gặp hữu nghị. Hảo hảo mà cạn lên một chén đi. Lão đầu chọc bên cạnh hưng phấn không thôi, rốt cục tìm được bạn nhậu thích hợp. Hai người lập tức bắt đầu một vòng lại một vòng đẩy chén cạn chén. Bất đắc dĩ nâng cằm lên, Tiết Vân căn bản không muốn tham dự vào, chỉ có thể nhắc nhở hai người động tĩnh tận lực nhỏ một chút. Đỡ phải bị nhân viên công tác trên tàu phát hiện, khó tránh khỏi lại gây ra chút chuyện thiêu thân. Thế đấy, xe quỹ đạo trôi nổi từ tính lại chạy đại khái không đến một giờ. Nhờ cảm giác say rượu, Thomas cùng Vương Đức Phát hai người bắt đầu kề vai sát cánh. Giống như là thân huynh đệ thất lạc nhiều năm, rất có xu thế không thể vãn hồi. Leng keng, các vị tôn kính lữ khách, đoàn tàu đã tiến vào Hoàng Thành Hổ Đô trạm, thỉnh muốn tại Hổ Đô xuống xe lữ khách kịp thời làm tốt xuống xe chuẩn bị. Tùy tim mang theo tốt ngài hành lý cùng bưu kiện, bên tai, tiếng báo chạm trong buồng lái vẫn liên tiếp vang lên, ba người sửng sốt, buông lon bia trong tay xuống, không hẹn mà cùng nhìn nhau, cuối cùng cũng đến trạm rồi, nheo mắt lại, Tiết Vân vung tay lên, một mảnh hỗn độn trên mặt bàn trong nháy mắt biến mất vô tung. Thời gian vui vẻ, luôn trôi qua rất nhanh, nhún vai, Thomas hai tay buông ra, không tình nguyện chậm rãi từ chỗ ngồi đứng dậy, hai vị, cầm lấy hành lý, cùng tôi xuống xe đi, ngay sau đó, một đám người chen chúc tới, kéo các loại thiết bị đi tới bên cạnh Thomas. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Jenny nói năng thận trọng. Ếch, đúng rồi, người đầy mùi rượu quay đầu nhìn Jenny. Thomas xấu hổ hỏi, thân phận của bọn họ trong đoàn diễn xuất là thiết kế sân khấu và nhà thiết kế ánh sáng. Đẩy đẩy kính, Jenny mặt không chút thay đổi. Thần sắc khô khan đáp, cho tới bây giờ, hàm lượng kỹ thuật của hai chức vị này thấp nhất, cũng không dễ bị người khác nhìn thấu. Cạch một tiếng. Một đôi thẻ công tác mới tinh bị ném tới trước mặt Tiết Vân và Vương Đức Phát. Trên giấy tờ ngoại trừ ảnh chụp, tên, quốc tịch thậm chí là địa chỉ cư trú đều rõ mồn một trước mắt. Tiết Vân và tên đầu chọc nhìn nhau, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Đối với hiệu suất làm việc của Jenny, trong nháy mắt đã có nhận thức hoàn toàn mới. Con mẹ nó này cùng Triệu Thiên Nhất kia hàng có liều mạng. Đều là cái ngoan nhân a, nhịn không được vuốt cái ót trụi lủi. Khóe miệng Vương Đức Phát co quắp cảm thán, chương 1323, giống như một con rồng bọc thép, xe quỹ đạo lơ lửng từ trường kéo dài chậm rãi lái vào trong tường thành cao ngất của Hoàng Thành. Khi cửa xe mở ra, lâu đinh, lục tục có không ít người mang theo hành lý tùy thân đi xuống thùng xe. Sau khi đi qua cầu thang sân ga, xếp thành hàng dài trước cửa nhà ga, hai người Tiết Vân và Vương Đức Phát theo sát bên cạnh Thomas. Đoàn biểu diễn đồng nghiệp bao bọc ba người ở giữa đội ngũ. Rất nhiều thiết bị âm thanh và nhạc cụ trở thành vật che chắn thuận tiện nhất cho họ. Đừng khẩn trương, hai tay chắp sau lưng, miệng nhai kẹo cao su, Thomas vẻ mặt thoải mái nói, chúng tôi là đội ngũ biểu diễn chuyên nghiệp được Hoàng gia Đại Hạ mời đến. Những người bảo vệ này tin rằng sẽ không kiểm tra quá cẩn thận. Mặc dù thoải mái, hai tay đút vào túi quần. Tiết Vân cùng Vương Đức Phát giờ phút này đã sớm thay một thân áo khoác da màu đen. Hai người đều đem mũ trùm cho đội lên, khuôn mặt tận lực ẩn nấp ở trong áo khoác, chính là vì càng thuận tiện đánh lừa dư luận. Làm cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là, sứ giả cấm cung ở trạm gác phía trước kiểm tra thân phận hành khách qua lại vô cùng cẩn thận. Không chỉ phải kiểm tra giấy tờ liên quan, còn phải xác minh mặt người trước sau nửa ngày, bộ dáng giải quyết việc chung cẩn thận tỉ mỉ. Ít điều làm cho người ta cảm thấy có chút bất an. Con mẹ nó, tình huống có chút không ổn a. Nhíu mày, Vương Đức Phát cắn răng nói, đám cháu này xem ra cũng không dễ lừa gạt như vậy. Lâu đinh, giữ bình tĩnh, nheo mắt lại, Tiết Vân nắm chặt mũ, trầm giọng nhắc nhở, nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn xông lên. Nơi này là thủ đô Hoàng Thành của đế quốc Đại Hạ, hiên viên hoàng thất Tòng Long chi địa. Vô luận là hoàng tộc hay là cấm cung sứ giả, đối với Tiết Vân đều không có hảo cảm quá lớn, nhất là sau khi trải qua sự kiện đại điện lần trước. Trong lòng Tiết Vân rất rõ ràng, chỉ sợ Vĩnh An Đế Hiên Viên Long Thành đã sớm hận không thể giết mình cho thống khoái. Có thể nói, hắn cùng Vương Đức Phát một khi ở Hồ Đô bại lộ thân phận, liền nhất định sẽ nghênh đón vô số phiền toái, có thể không động thủ. Tiết Vân tận lực không muốn động thủ, nhưng đến thời khắc mấu chốt, vì đánh thức tiểu hoàn tử đang ngủ say, Tiết Vân cũng không thể không lại xông vào Hoàng Thành một lần. Dù sao trước đó ngay cả Đại Nội Hoàng cung hắn cũng xông qua, cũng không quan tâm nhiều lần này, không đến mức, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thomas vội vàng trấn an nói như thế nào, anh em ta ở toàn cầu cũng có chút danh tiếng, cùng lắm thì cho những thủ vệ này ký tên thôi, không cần dương cung bạt kiếm. Nghe vậy, trên trán Tiết Vân không khỏi đầy hắc tuyến, người này không khỏi đối với mình cũng quá có lòng tin. Cấm cung sứ giả hoàng thất đại hạ đều là nhân tài chuyên nghiệp được bồi dưỡng từ nhỏ. Tỷ như Lâm Thần như vậy mầm non tốt, trên cơ bản đều trải qua thời gian dài tẩy não giáo dục. Trong lòng những người này chỉ có lý niệm hoàng quyền tối thượng. Làm sao có thể vì một ngôi sao nhạc rock quốc tế mà lựa chọn làm việc thiên tư trái pháp luật? Dựa theo kinh nghiệm của Tiết Vân, đối phó với cấm cung sứ giả chỉ có một biện pháp. Vậy, chính là hoàn toàn đánh ngã bọn họ. Đừng ngốc, trong lòng ôm ba lô. Jenny đi đầu đội ngũ, đẩy mắt kính, lạnh giọng châm chọc, những sứ giả cấm cung này, không phải fan cuồng của anh ở thành phố Juda, chữ ký của anh trong mắt bọn họ ngay cả cứt chó cũng không bằng. Thành phố Du Tháp, Cộng hòa Liên bang Đại Dương, thành phố pháo đài lớn thứ ba về kinh tế, thánh địa nhạc rock nổi tiếng, đây cũng là quê hương của Thomas. Khụ khụ, đừng nghe nhà đầu này nói bậy, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, lưng sau lưng to lớn đen kịt bao vây. Thomas cố gắng chấn định nói, chúng ta lần này nhất định có thể bình an vượt qua kiểm tra. Nhất định sẽ không có việc gì, chỉ cần thả lỏng. Mặc dù nói như vậy, nhưng bao gồm Tiết Vân ở bên trong, toàn bộ đội ngũ diễn xuất đều bảo trì trầm mặc quỷ dị. Rất hiển nhiên, căn bản không ai đem lời Thomas vừa nói trở thành một chuyện. Chỉ chốc lát sau, liền đến phiên mọi người tiếp nhận điều tra cùng kiểm tra lâm thời. Mấy người các ngươi, xuất trình giấy tờ. Hơn 10 cấm cung sứ giả mặc cẩm phục, giơ tay ngăn cản đường đi của mọi người, đội ngũ cực lớn lập tức tản ra, vẫn ôm chặt ba lô, Jenny mặt không chút thay đổi bước ra khỏi đám đông, lập tức lấy ra giấy chứng minh thân phận và các văn kiện ngoại giao liên quan. Súng và hoa hồng, lật xem các tài liệu liên quan, cấm cung sứ giả cầm đầu biểu tình kinh ngạc đánh giá đám người cổ quái trước mắt. Ừ, không sai, thần sắc như thường gật gật đầu, Jenny đẩy mắt kính. Mặt không chút thay đổi đáp, đây là tên ban nhạc của chúng tôi. Không khỏi nhíu mày, trước mắt cấm cung sứ giả đầy bụng hồ nghi, ném xuống một đống lớn văn kiện về sau, cất bước đi về phía đội ngũ sau, bắt đầu xem kỹ chi này thế giới nổi tiếng ban nhạc. Chỉ thấy mấy chục người quy mô ban nhạc, không ít người đều đẩy đen nhánh mà thật lớn dương hành lý. Từ mặt ngoài nhìn có vẻ xác thực thập phần khả nghi. Trong những cái dương này, chứa cái gì? Cấm cung sứ giả trầm giọng hỏi. Jenny im lặng quay đầu, lạnh lùng đáp, còn có thể là gì nữa? Đương nhiên là đèn và thiết bị âm thanh, cùng với một số nhạc cụ chuyên dụng mà ban nhạc chúng tôi cần dùng. Nhạc cụ, lông mày nhướng lên, trước mắt cấm cung sứ giả hiển nhiên không dễ đối phó lắm. Lại quét mắt một vòng mọi người sau, lập tức giơ tay quát to, đem dương hành lý tất cả đều mở ra. Chúng ta phải cẩn thận điều tra một phen, tránh cho có nguy hiểm vật phẩm bị vận chuyển vào hoàng thành bên trong. Dừng một chút. Cấm cung sứ giả lại tiếp tục nói, còn nữa, các người tất cả mọi người cho ta đem mũ trùm tháo xuống. Ta muốn từng cái điều tra thân phận của các ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đoàn diễn xuất đều sững sờ tại chỗ, bầu không khí bốn phía nhất thời trở nên ngưng trọng. Còn chờ gì nữa, bất mãn nhìn chằm chằm đội ngũ trước mắt, cầm đầu cấm cung sứ giả biểu tình không vui, giận dữ mắng, phải biết rằng, các ngươi bây giờ thế nhưng là ở ta đại hạ hoàng đô cảnh nội. Bất kể là thân phận gì, phải vô điều kiện địa thống nhất tiếp nhận hoàng thành quản chế cùng điều tra. Hai mắt trợn trừng, cấm cung sứ giả giữ tợn cười, gầm nhẹ nói, trừ phi, trong lòng các ngươi có quỷ. Sự tình đến nước này, tựa hồ đã không còn đường quay về, lấy danh tiếng của Tiết Vân, một khi tháo mũ trùm xuống tiến hành kiểm tra, nhất định sẽ bị đối phương nhận ra. Đến lúc đó, hành tung của hắn và tên đầu chọc nhất định sẽ bị bại lộ. Nắm chặt hai tay, Tiết Vân đang muốn tiến lên, dẫn đầu đánh đối phương trở tay không kịp. Ít nhất, trong thời gian ngắn hỗn loạn, đám cấm cung sứ giả này chưa chắc có thể nhận ra mình. nhưng vừa mới bước ra một bước mà thôi, một bàn tay to mạnh mẽ lại giành trước một phen đem Tiết Vân kéo tới phía sau. Ta nói, vị trưởng quan này, phẩy cái mũi ửng đỏ. Thomas đẩy đám người ra, vẻ mặt mỉm cười tiến lên nói, không phải chúng ta không muốn phối hợp ngài kiểm tra, nhưng chúng ta lần này mang đến nhạc cụ đều là 100% cao cấp mặt hàng. Sở dĩ dùng dương phong kín, chính là bởi vì chúng nó không thể nhiễm dư thừa cho bụi. Thấy cấm cung sứ giả cầm đầu sắc mặt không tốt, Thomas vội vàng chuyển đề tài, cao giọng nhấn mạnh, phải biết rằng, vì cho quý quốc thái tử điện hạ bày ra hoàn mỹ nhất rock and roll thịnh yến, chúng ta nhưng là bỏ vốn gốc, sớm nửa năm liền tại chuẩn bị những thứ này đồ chơi. Nếu như ra sai lầm, ngài bên này chịu nổi trách nhiệm sao? Chương 1324, thái tử của đế quốc Đại Hạ, con trai mà Vĩnh An đế Hiên Viên Long Thành thương yêu nhất. Thái tử Hoàng Thành mới 11 tuổi, Hiên Viên Hồng, thời điểm khẩn yếu, Thomas cũng không để ý nhiều như vậy. Tại chỗ liền đem vương bài cuối cùng quăng ra. Lâu Đinh, các vị, thái tử điện hạ, là fan của tôi mà. Cười đi, Thomas lập tức rèn sắt khi còn nóng, không hề sợ hãi nói. Phải biết rằng, lần diễn xuất này điện hạ chờ mong thật lâu, vạn nhất bởi vì những chuyện nhỏ này mà chậm trễ buổi diễn bình thường, chúng ta đều sẽ chịu không nổi. Không khỏi nhíu mày, trước mắt cấm cung sứ giả biểu tình ngạc nhiên, nghĩ tới vị thái tử ra tính cách bạo ngược mà hỉ nộ vô thường kia. Tất cả mọi người cảm thấy sống lưng một trận lạnh cả người. Đừng lãng phí thời gian nữa. Một tay kéo qua hành lý tối đen, Jenny mặt không chút thay đổi, nhìn thẳng về phía đám cấm cung sứ giả trước chạm gác. Nói năng thận trọng, còn muốn tiếp tục kiểm tra không? Song phương một lần lâm vào trạng thái giằng co, mọi người trầm mặc không nói. Không khí hiện trường nhất thời quỷ dị đến cực hạn, đáng chết, cắn răng nhẹ giọng thầm mắng một câu, dẫn đầu cấm cung sứ giả quay đầu đi. Cuối cùng vẫn là bại bởi đáy lòng đối với hoàng tộc sợ hãi. Giơ tay nói, cho đi, để cho bọn họ đi qua. Nghe vậy, trong đội ngũ Tiết Vân nhắm hai mắt lại, cuối cùng buông lỏng nắm đấm đang siết chặt. Vương Đức Phát ở một bên thở dài một hơi, đầu ngón tay ngưng tụ ra một luồng kiếm khí màu xanh như ẩn như hiện. Rốt cục là biến mất vô tung. Đa tạ, Lâu Đinh, kẹo cao su trong miệng. Thomas vui vẻ cười, lập tức hướng phía sau đội ngũ vẫy tay nói, đi. Chúng ta vào thành, ra lệnh một tiếng, đội ngũ diễn xuất kéo dài ầm ầm mà động, đẩy xe hành lý lớn nhỏ, cứ như vậy trắng trợn lục tục thông qua điểm kiểm soát. Đám cháu trai này, thật là kinh sợ, đi theo đội ngũ cùng nhau đi về phía trước. Vương Đức Phát che miệng, nhỏ giọng nói thầm, bất quá chỉ là tiểu thí hài mà thôi, lại dọa bọn họ thành bộ dạng như chim. Ha ha, Thomas lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, ngươi nói cái kia tiểu thí hài. Nhưng là đại hạ đế quốc dưới một người trên vạn người thái tử. Hắn một câu nói, có thể làm cho ngàn vạn người rơi đầu, vẫn duy trì trầm mặc như cũ. Tiết Vân theo sát đội ngũ, trong đầu hiện ra bóng dáng Hiên Viên Long Thành cao cao tại thượng trên đại điện. Sinh ra trong nhà đế vương, từ nhỏ đã tai mắt thấm đẫm, hài tử nhỏ tuổi hơn nữa cũng sẽ mất đi kính sợ đối với sinh tử của người bình thường. Hiên Viên Hồng nhất định sẽ trở thành quân chủ trí cao đời sau của đại hạ đế quốc. Hắn sẽ không, cũng chưa bao giờ cần có cái gọi là lòng thương hại. Nương theo tiếng bước chân ồn ào, mắt thấy đội ngũ diễn xuất kéo dài sẽ hoàn toàn thông qua điểm kiểm tra an ninh. Sau khi xuyên qua thông đạo phía trước chính là đường phố rộng rãi của Hồ Đô. Ngay sau đó, Tiết Vân vững vàng bước đi, vừa vặn đi qua trước mặt cấm cung sứ giả ánh mắt bất thiện. Đột nhiên ngẩn ra, cấm cung sứ giả cầm đầu trừng to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ ầm ầm quay đầu lại quát, chờ một chút. Trong chốc lát, biến cố bất thình lình, nhất thời khiến mọi người ở đây biến sắc, thắt chặt mũ trùm, Tiết Vân bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại một lần nữa làm tốt chuẩn bị trở mặt bất cứ lúc nào. Ếch, làm sao vậy? Thò đầu ra khỏi đám đông. Thomas vội vàng cười, hỏi, chư vị, còn việc gì không? Cần ta ký tên thì cứ việc nói thẳng. Trước mắt cấm cung sứ giả thần sắc khẩn trương, trên trán sớm chảy ra mồ hôi hột, song phương cách không nhìn nhau hồi lâu. Bốn phía đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Không, không có gì. Cắn răng suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt cấm cung sứ giả cuối cùng cũng dịu đi. Chỉ thấy hắn miễn cưỡng cười, nhẹ giọng nhắc nhở, bất quá là muốn nhắc nhở các ngươi, Hổ Đô từ xưa chính là đại hạ hoàng thành trọng địa, rất nhiều địa phương đều là cấm khu. Các ngươi mới đến, nhân sinh địa không quen, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên chạy loạn khắp nơi, để tránh phá hỏng quy củ. Lông mày nhướng lên, giơ tay ra dấu ok. Thomas vội vàng cười đáp, hiểu, đa tạ nhắc nhở. Mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh, vì thế cũng không muốn dừng lại lâu nữa, nhào nhào bước nhanh hơn, trước sau rời khỏi nơi thị phi này. Đợi sau khi đại đội nhân mã rời đi, vẻ mặt cấm cung sứ giả đột nhiên đại biến, vẫy tay gọi sĩ quan phụ tá phía sau, lập tức thông báo cho thượng phong. Trải qua xác nhận, thần võ thể Long Đô đã thành công lẻn vào hoàng thành. Mục đích không rõ, lời này vừa nói ra, cấm cung sứ giả ở đây tất cả đều sững sờ tại chỗ. Trợn mắt há hốc mồm, nghiễm nhiên là nghẹn ở cổ họng. Cái gì? Viên sĩ quan phụ tá phía sau vẻ mặt kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối nói. Trưởng quan, ngài không phải đang nói đùa chứ? Lão tử nào có công phu cùng các ngươi nói giỡn? Như gặp đại địch nhíu mày, cầm đầu cấm cung sứ giả thở dài một hơi, âm thầm cắn răng nói. Năm đó, ta đi theo Lâm trưởng quan đi sứ qua Long Đô, đã từng tận mắt thấy thần võ thể ra tay. Nhớ lúc trước, Tiết Vân từ Ba Tát tù trưởng quốc trở lại Long Đô, mà xui quỷ khiến bị cung thân vương không kích, dưới cơn nóng giận làm Lâm thần bị thương nặng. Một màn kia đã sớm khắc thật sâu trong lòng cấm cung sứ giả cầm đầu trước mắt. Đúng vậy, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Trên trán phủ đầy gân xanh, dẫn đầu cấm cung sứ giả trong lòng run sợ nói. Cái loại này ẩn ẩn tán phát ra cường đại khí thế, ngoại trừ Long Đô thần võ thể ở ngoài, tuyệt sẽ không là những người khác. Đám thuộc hạ ở đây đều sững sờ tại chỗ. Sĩ quan phụ tá phía sau ngạc nhiên nói, nếu quả thật là tên kia, vì sao trưởng quan ngài vừa rồi không hạ lệnh bao vây tiễu trừ đâu? Ngu xuẩn, quay lại, cầm đầu cấm cung sứ giả sớm mồ hôi đầm đìa, trầm giọng giận dữ mắng, hắn chính là Long Đô thần võ thể a, chiến thần Bắc Cung Mục Quan Môn đệ tử, đơn đả độc đấu đánh bại liên bang chi tinh, nghịch thiên tồn tại, hai vai không ngừng run rẩy. Cầm đầu cấm cung sứ giả sợ hãi nói, phải biết rằng, ngay cả Lý Tổng Quản cùng Lâm Thần Trưởng Quan cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bằng thực lực của chúng ta, nếu như tùy tiện ra tay, kết cục đến tột cùng sẽ là như thế nào? Ngươi có cân nhắc qua sao? Trầm ngâm một lát, cầm đầu cấm cung sứ giả cuồng loạn nói, chỉ sợ, lập tức sẽ bị hắn cho diệt khẩu đi. Thôi đi, mọi người ở đây lập tức cảm thấy sợ hãi, một cỗ hàn ý sống sót sau tai nạn trong nháy mắt liền tràn khắp toàn thân. Đến lúc này, bọn họ mới ý thức được, vừa rồi đã từng có một khoảnh khắc như vậy, mọi người hoàn toàn nhảy múa trên lưỡi đao của tử thần. Nếu như không phải trưởng quan của mình quyết định thật nhanh nhận sợ, hiện tại chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chết oan chết uổng. Tóm lại, chúng ta nhặt về một cái mạng nhỏ. Lau mồ hôi trên trán, dẫn đầu cấm cung sứ giả cả người sụi lơ, thở dài nói, đem tin tức liên quan lập tức báo cho tổng bộ hoàng cung. Chuyện sau đó chúng ta không quản được, cũng không tới phiên chúng ta quản, coi như là tận trung cương vị, điểm lâm sàng cực đại. Tất cả mọi người suy nghĩ cực kỳ sợ hãi, không khí áp lực thật lâu không thể tản đi. Chương 1325, bên ngoài nhà ga, ánh mặt trời rực rỡ từ trong tầng mây khúc xả ra, rải khắp hơn phân nửa phố lớn ngõ nhỏ hổ đô, từng tòa nhà cao chót vót đan xen vào nhau. Lâu đinh, dòng xe cộ qua lại nối liền không dứt, qua lại như thoi đưa giữa các tòa nhà cao tầng, giống như chạy trong tầng mây, tiếng ù ù đinh tai nhức óc không ngừng vang lên bên tai. Hoàng thành Hổ Đô chính là Đại Hạ Đế quốc chính thống Tòng Long chi địa. Vô luận là ở văn hóa, nhân khẩu cùng với khoa học kỹ thuật thực lực thượng, căn bản liền không kém hơn bất luận cái gì một tòa cứ điểm đô thị. Nơi này là mạch máu kinh tế của Đế quốc Đại Hạ, càng là trung tâm tập trung phân tán chính trị của cả Đại Hạ. Khá lắm, đưa tay kéo mũ trùm xuống, vuốt ve cái ót trụi lùi. Vương Đức Phát ngạc nhiên, không nhịn được trợn mắt há hốc mồm nói, không hổ là Đại Hạ thủ đô, mạng lưới giao thông không khỏi cũng quá phát triển đi, đây là dứt khoát đem làn xe trực tiếp xây dựng ở giữa không trung sao? Ngẩng đầu nhìn về phía cảnh tượng đồ sộ trước mắt, Tiết Vân hít sâu một hơi, đồng dạng là cảm thấy một trận cảm xúc mênh mông. Trước hắn ngược lại là đã tới hoàng thành một chuyến, chẳng qua khi đó là điều khiển phi thuyền mà đến, sau đó lại bị nơi này phòng không quỹ đạo pháo cho bắn trúng. Một đầu trực tiếp ngã vào trên mái vòm hoàng cung, căn bản là không kịp đi chú ý cảnh phố phường Hổ Đô. Mọi người dừng lại một lát, trong lúc đó, Thomas chạy đến một bên gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, một chiếc xe du lịch cỡ lớn liền chậm rãi dừng lại ở bên đường phố. Hai vị, xe đón chúng ta đến rồi. Kêu gọi trong ban nhạc nhân mã đem thiết bị khiêng lên thùng xe. Lâu đinh, Thomas mỉm cười đi về phía Tiết Vân, lập tức từ trong ngực móc ra hai tấm đủ mọi màu sắc vé vào cửa, trực tiếp đưa tới hai người trước mặt. Gặp lại tức là duyên phận, chỗ tôi có hai tấm vé xem biểu diễn, hai vị ngàn vạn lần không nên trì hoãn, nhận lấy vé vào cửa. Tiết Vân cúi đầu nhìn, ấn hoa trên vé vào cửa, vừa vặn là hình ảnh Thomas cầm guitar điện trong tay điên cuồng lắc lư đầu. Tối hôm sau, tôi sẽ chính thức tổ chức concert tại quảng trường trung tâm của cung điện hoàng gia. Nghiêng đầu, Thomas trước mắt giãn mặt cười, hình xăm âm phù trên ngực tản mát ra quang mang u ám. Đến lúc đó, hy vọng hai vị có thể đại giá quang lâm, cùng chúng ta trải qua một đêm tốt đẹp. Đối mặt với lời mời thịnh tình, Tiết Vân xấu hổ cười cười, sau khi cân nhắc nhiều lần vẫn vui vẻ tiếp nhận hảo ý của đối phương. Nếu có thời gian, chúng ta nhất định sẽ đến, như đã nói, nhưng hắn làm sao có thời gian rảnh rỗi kia. Hôm nay mấu chốt, thông linh chi thủy đã tới tay, nhưng có trời mới biết tiểu hoàn tử cần bao lâu thời gian mới có thể bình yên vô sự tỉnh lại. Hai tuần sau, Tiết Vân càng muốn hội hợp với Triệu Thiên Nhất và Hồ Quý, sau đó lại ngựa không dừng vó chạy tới đế quốc Nhật Bất Lạc. Trước khi xuất phát, tránh không được cần thời gian chuẩn bị thích đáng. Nói tóm lại, mấy ngày nay tình huống đột phát quá nhiều, thật sự là làm cho người ta cảm thấy có chút sứt đầu mẻ chán. Như vậy, tạm biệt, Thomas nhướng mày cười, lập tức hướng Tiết Vân hữu hảo vươn bàn tay to ra. Tạm biệt và chúc mọi điều tốt đẹp nhất cho chương trình. Hai người bắt tay tạm biệt. Cứ như vậy, toàn thể thành viên ban nhạc Guns N' Roses lần lượt lên xe du lịch sang trọng, nương theo tiếng động cơ lơ lửng nổ vang, xe du lịch chợt khởi động, trực tiếp nghênh ngang rời đi về phía khách sạn đã sớm an bài tốt. Trên thùng xe, đại bộ phận thành viên trong ban nhạc đã sớm nhao nhao ngồi xuống. Ánh mắt Thomas thâm thúy ngẩng đầu lên, giơ tay trong hư không liền đánh một tiếng vang, đát, một âm phù bảy màu nhanh chóng nổi lên, lập tức biến mất ở trong xe, thần không biết quỷ không hay hóa thành một vệt gợn sóng, chậm rãi tiến lên bao lấy tài xế ngồi trên ghế lái. Có lời gì hiện tại có thể nói? Hai tay khoanh trước ngực, Thomas khóe miệng dương lên ý cười, cả người đều lâm vào trong chỗ ngồi, cao cao nhếch lên bắt chéo chân, biểu hiện ra một bộ bất cần đời bộ dáng. Biết không, trợ lý Jenny đẩy mắt kính lạnh lùng nói, cá nhân tôi cho rằng anh không cần chủ động trêu chọc hai tên kia, bọn họ rất nguy hiểm. Trong ánh mắt không hề có sắc thái tình cảm, Jenny yên lặng lắc đầu, ít nhất cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chưa rõ mục đích thật sự của bọn chúng khi đến Hoàng Thành. Nếu vì vậy mà cản trở kế hoạch của chúng ta, tuyệt đối là hành vi mất nhiều hơn được. Trong chốc lát, tài xế phía trước dường như trong nháy mắt mất đi thính giác. Đối với tiếng nói chuyện phiếm truyền đến phía sau, căn bản không có chút phản ứng nào, bình tĩnh từ trong túi lấy ra một lon bia, đây là hàng dự trữ vừa rồi Tiết Vân đưa cho hắn. Thomas kéo lon ra, ngửa đầu vui sướng hét lớn một cái, nhếch miệng cười nói, ngươi cũng không biết hắn, cái tên Tiết Vân này, từ trước đến nay cùng hoàng thất đại hạ không đối phó. Mặc dù là để cho hắn biết kế hoạch của chúng ta, đại khái xác suất cũng tuyệt sẽ không mạo hiểm cùng chúng ta đối nghịch. Nhưng vấn đề là, cuối cùng hắn cũng là nhân sĩ đại hạ, Jenny lạnh lùng nhấn mạnh. Vậy thì có thể thế nào? Hai tay giang ra, Thomas từ chối cho ý kiến nói, nhưng hắn cũng xác thực rất phản cảm hành vi của hoàng tộc đại hạ. Chẳng lẽ không phải sao? Câu nói kia, nói như thế nào nhỉ? Giơ ngón tay lên, lắc lư giữa không trung, Thomas vui vẻ cười nói, a, đúng rồi, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Yên lặng trợn trắng mắt, ôm chặt ba lô trong ngực, Jenny bên cạnh hiển nhiên có chút coi thường loại ngôn luận này. Ta sẽ không nhìn lầm hắn, nhắm mắt lại, nằm ngửa thoải mái trên chiếc ghế mềm mại. Thomas lẩm bẩm, tên kia kỳ thật cùng ta rất giống, trời sinh chính là cái tật ác như thù chủ, đối với những này cao cao tại thượng yêu ma quỷ quái không có chút hào cảm. Người như vậy, không chỉ sẽ không cản trở chúng ta, nói không chừng còn có thể trở thành đồng minh của chúng ta. Trong toa xe, ngoại trừ Thomas và Jenny, những người khác thuộc ban nhạc rock Guns N' Roses đều ngồi ngay ngắn trên xe như những cái xác không hồn. Mặc cho hai người nói cái gì, vẫn không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào. Nhìn qua, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Bạn tin vào cảm giác, trong khi tôi tin nhiều hơn vào sự thật khách quan và bằng chứng. Đẩy đẩy kính, vẻ mặt Jenny vẫn như thường, thẳng thắn nói, từ lập trường mà xem, chúng ta và Tiết Vân căn bản rất khó kề vai chiến đấu cùng nhau. Rốt cuộc, Mục tiêu của chúng tôi là lật đổ chế độ thối nát này. Dừng một chút, Jenny nói năng thận trọng. Còn anh ta, nhất định sẽ không chút do dự mà chiến đấu vì đất nước của mình. Ha ha, đi xem đi, đưa tay vuốt ve cái bọc đen kịt bên cạnh. Thomas thì son sắt nói. Jenny ha Jenny, ngươi căn bản là không hiểu. Cười đi, Thomas nhấn mạnh, nhà nước và chính quyền đôi khi hoàn toàn khác nhau. Lời này vừa nói ra, Jenny không khỏi cảm thấy mất hứng. Dứt khoát dựa vào cửa sổ xe thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Toàn bộ trong xe trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh, tại chỗ an tĩnh đến đáng sợ trình độ, thậm chí ngay cả tiếng động cơ gầm rú cũng biến mất vô tung. Chương 1326, đang là cuối thu, trong rừng cây rậm rạp bên chân núi mái vòm Hoàng Thành. Lá phong màu đỏ đầy trời giống như tuyết rơi tán loạn. Khoan thai từ giữa không trung bay xuống, một chiếc taxi đột nhiên dừng ở ven đường. Lao đinh, cửa xe mở ra, Tiết Vân mang theo lão đầu chọc đi ra thùng xe, ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sắc dễ chịu cách đó không xa. Không khỏi cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng, cảnh sắc cũng không tệ. Lão đầu chọc nhìn chung quanh một phen, nhướng mày hỏi, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta đến nơi này làm gì? Ngoại ô du lịch hay là nấu cơm dã ngoại? Thanh toán tiền xe, đưa mắt nhìn xe taxi lập tức rời đi, quay đầu lại nhìn rừng cây rậm rạp. Tiết Vân cũng không đáp lại câu hỏi của lão chọc đầu, mà ngăn Vương Đức Phát muốn tiếp tục đi theo lại. Phân phó, người tạm thời canh giữ ở đây, một mình ta đi vào là được. Trở tay ném cho lão đầu chọc một cái máy truyền tin. Tiết Vân điểm điểm bên tai cùng kiểu dáng tai nghe, trầm giọng nhắc nhở nói, phàm là có bất kỳ đột phát sự kiện, lập tức dùng máy truyền tin liên hệ ta, ngàn vạn lần không nên tự tiện hành động, hiểu chưa? Cô liếc mắt xem thường. Vương Đức Phát nhận mệnh hai tay buông ra, dứt khoát ở phụ cận tìm một cái cọc gỗ gãy, đặt mông ngồi xuống, công đạo tốt hết thảy. Tiết Vân không trì hoãn nữa, xoay người một mình đi vào rừng cây rậm rạp, dọc theo con đường nhỏ uốn lượn một đường đi về phía trước. Tiết Vân men theo ký ức dạo bước trong rừng ý tu dần đậm. Gió thu hơi lạnh nhẹ nhàng phất qua, cơ hồ lập tức nhấc lên ngọn cây bốn phía không ngừng lay động. Nhất thời vang lên tiếng ào ào khó hiểu. Trong giây lát, trong rừng rậm phía trước, một đôi lại một đôi con người u lục lần lượt lóe lên trong hư không thâm thúy. Lao đinh, hả, nhíu mày, Tiết Vân không khỏi dừng bước, cảm nhận được một cỗ lực trường quỷ dị khí tức dao động. Rõ ràng là đến từ chính phía trước những con người chủ nhân trong cơ thể. Ngay sau đó, mấy chục quái thai hoang dã liên tục gầm nhẹ, tung người từ trong bụi cây rậm rạp nhảy vọt ra. Thế cho nên, tại chỗ liền chặn lại đường đi của Tiết Vân. Hai tay đút vào túi quần, Tiết Vân rũ mí mắt, Vân Đạm Phong khinh đánh giá những vị khách không mời mà đến trước mặt. Trong chúng nó, đại bộ phận đều là sinh vật mục quái thai, ngẫu nhiên xen lẫn hai ba đầu dị thú mục tồn tại. Về phần ở cấp vị phương diện, càng là có vẻ so le không đồng đều, trong đó thực lực mạnh nhất, cũng bất quá là một con mộng yểm cấp LV-7, địa linh thám báo, mà thôi, châu bò, đối mặt với một đám quái thai hoang dã trong nhà hộ viện. Tiết Vân nhất thời bật cười, lắc đầu thở dài, không hổ là nhiếp chính Vương Đức cao vọng trọng, người ta về hưu ở nhà nhiều lắm chỉ nuôi vài con chó. Lão già này thì hay rồi, lại nuôi một đám quái thai hoang dã trong thành phố cứ điểm. Hoàn toàn khác với quái thai vũ trang của người gác đêm. Quái thai hoang dã vốn đã có tự do tuyệt đối, nói không chút khoa trương, chỉ cần bọn chúng nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi khu rừng quỷ dị này. Lẻn vào trung tâm thành phố xuống tay với người bình thường. Hoàn toàn là một cuộc tàn sát đơn phương. Vụt, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, cho dù sớm từ trên người Tiết Vân mơ hồ cảm nhận được khí cơ khủng bố đến cực điểm. Nhưng vẫn giơ vũ khí trong tay lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lão thợ rèn, ta đã trở lại, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Tiết Vân nhất thời bật cười, vội vàng hướng sâu trong rừng cây hô to lên, nhanh lên. Để cho ngươi đám sủng vật này tránh ra nhường đường. Nếu không, nếu là thật đánh nhau ngộ thương chúng nó, ta cũng không chịu trách nhiệm. Tiếng gào thét cao vút, xen lẫn mãnh liệt sinh vật lực trường khí tức ầm ầm lăng không nổ tung. Từng vòng không gian rung động, hướng bốn phương tám hướng tại chỗ khuếch tán ra. Trong chốc lát, lá khô đầy trời lại điên cuồng bay xuống. Chỉ chốc lát sau đã che khuất tầm nhìn. Các ngươi, đều lui ra, một thanh âm tang thương đột nhiên vang lên ở sâu trong rừng cây. Quái thai hoang dã trước mắt giật mình, lập tức lui về phía sau, chậm rãi biến mất ở cuối rừng cây. đến nhà gỗ, lão phu pha nước trà xong, vừa lúc cùng ngươi đánh giá, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân khom người nhảy lên, giống như một cơn gió nhẹ nhanh chóng xuyên qua rừng cây rậm rạp. Trong thoáng chốc, đập vào mắt là một mảnh rừng đào rạt rào sức sống, hoa đào vốn chỉ có vào mùa hè mới có thể nở rộ. Giờ phút này lại ngoài ý muốn một mảnh phấn hồng, từ xa nhìn lại, dường như bị một tầng sương mù như ẩn như hiện bao phủ, nheo hai mắt lại. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn, phía trên rừng đào như mộng như ảo, một tòa nhà gỗ đơn sơ đang sừng sững ở giữa sườn núi. Khói bếp lác đác từ nóc nhà bay lên, xú tiểu tử, còn không đi lên, chẳng lẽ muốn ta đặc biệt tới đón ngươi sao? Trước cửa nhà gỗ, Hiên Viên Trung chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười nhìn xuống mặt đất, vách núi trước mắt, đối với người gác đêm bình thường mà nói giống như lệch trời không thể vượt qua. Dưới sự gia trì của quái thai vũ trang, bằng vào năng lực cá nhân rất khó leo lên, nhưng tố chất thân thể của Tiết Vân, sau khi trải qua mấy vòng quái thai ăn ngược, đã sớm vượt qua cực hạn của nhân loại, hầu như không có chút do dự nào. Tiết Vân dưới chân mãnh liệt phát lực, nhẹ điểm vài cái nham thạch trên đỉnh núi, cả người lại nhẹ nhàng bay vọt lên, không tốn chút sức nào leo lên sườn núi. Hài lòng gật gật đầu, Hiên Viên Trung mặc một bộ áo bào màu xám, xoay người phất tay áo vui vẻ nói, vào nhà nói chuyện, đi theo Nhiếp Chính Vương vào nhà gỗ, trước mặt mà tới, chính là một cỗ hương trà nồng đậm thấm vào ruột gan. Mùi vị này, hình như có chút không giống với trước kia, tự mình ngồi xuống trước bàn trà, Tiết Vân căn bản không khách khí, bưng chén trà trước mặt lên nhấp nhẹ một ngụm, lão thợ rèn, trà ở chỗ ông có phải lại đổi kiểu mới không? Ngồi trên mặt đất, Hiên Viên Trung mỉm cười, giơ tay khẽ chỉ một cái. Ngay lập tức, những quái vật goblin thấp bé nhảy ra khỏi góc, với những chiếc khăn ấm trong tay, cung kính đưa ra, chẳng qua là hơi cải tiến lá trà một chút mà thôi. Nhận lấy khăn mặt, qua tay đưa tới trước mặt Tiết Vân, Hiên Viên Trung vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, cầm lấy, lau mồ hôi trước đã, đi đường xa, tàu xe mệt nhọc, bộ dáng Tiết Vân giờ phút này quả thật có chút khó coi. Trong mệt mỏi có chút phong trần mệt mỏi, đa tạ, ngẩng đầu uống cạn nước trà trong chén, Tiết Vân đưa tay tiếp nhận khăn mặt, lung tung lau một chút khuôn mặt, vội vàng mở miệng hỏi, tiểu hoàn tử đâu, nàng tình huống hiện tại thế nào? Nghe vậy, Hiên Viên Trung lạnh nhạt cười, giơ tay hướng trong hư không nhẹ nhàng dương lên, ngay sau đó, thần binh sắt thép, thân hình cao lớn ầm ầm bước ra, cúi đầu phủ phục trên mặt đất đồng thời. Lập tức từ trong ngực lấy ra viên long đản lóng lánh u quang kia. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng tiến lên cẩn thận quan sát một phen. Trứng rồng trước mắt sáng bóng như ngọc, khí tức nội liễm vẫn như cũ, ấn ký hình rồng bên ngoài như có như không lóe ra. Kích thước lớn nhỏ tựa hồ thu nhỏ lại một vòng so với lúc trước. Trong khoảng thời gian này, ta một mực dùng lực trường khí tức áp chế nghịch chuyển của nó. Hơi nheo hai mắt lại, Hiên Viên Trung thẳng thắn nói. Nhưng mà, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo vệ ký ức lúc trước của nàng không đến mức lập tức sụp đổ. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài, quái thai long tộc hiếm thấy này nhất định sẽ trở về bản nguyên. Hoàn toàn hóa thành một quả trứng rồng không hề có ý thức. Âm thầm cắn răng, Tiết Vân vội vàng đứng dậy, cung kính cúi chào lão giả trước mắt. Trung thúc, đa tạ ngài trong khoảng thời gian này đối với tiểu hoàn tử tỉ mỉ chiếu cố. Đại ân đại đức, Tiết Vân vô cùng cảm kích. Chương 1327, trung khu ý thức trong cơ thể bị trọng thương, nếu như là quái thai bình thường, chỉ sợ đã sớm hình thần câu diệt, hóa thành một cỗ thi thể lạnh lẽo không có sinh cơ. Cũng may thiên phú chủng tộc của tiểu hoàn tử đủ mạnh mẽ, mới có thể kích phát ra cơ chế bảo vệ trong cơ thể. Truy tìm nguồn gốc rút lui thành hình thái trứng rồng, lâu đinh, Tiết Vân giờ phút này trong lòng biết rõ ràng, nếu như không phải Hiên Viên Trung hao phí đại lượng tinh lực. Ổn định ý thức tiểu hoàn tử dần dần sụp đổ, kéo dài thời gian dài như vậy, cho dù là đánh thức Huyền Thiên Long Nữ, nàng cũng sẽ mất đi tất cả ký ức dĩ vãng, đối với Tiết Vân sẽ không có chút đồng cảm nào. Không cần như thế, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, Hiên Viên Trung yên lặng lắc đầu, cảm khái nói, nếu lúc trước tiếp nhận ủy thác của ngươi, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ hết sức bảo toàn quái thai này, tối thiểu, cũng không thể để ý thức của nàng khởi động lại. Dừng một chút, Hiên Viên Trung ánh mắt thâm thúy, trầm giọng hỏi, thông linh chi thủy, lấy được chưa? Yên lặng gật đầu, Tiết Vân không chút do dự, trở tay lấy ra bình nước suối không dễ có được. Trong dụng cụ thủy tinh, chất lỏng màu xanh thẳm ầm ầm tản mát ra hào quang rực rỡ. Trong phút chốc, đã đem hơn nửa cái nhà gỗ chiếu rọi đến vô cùng rộng rãi. Đúng vậy, chính là thứ này, mở to hai mắt, cho dù là cách dụng cụ, Hiên Viên Trung cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh lực bàng bạc tản mát ra từ trong nước. Suối, có nó, quái thai long tộc này mới thật sự có một đường sinh cơ. Trung thúc, Lâu Đinh, vẻ mặt lo lắng nhìn tiểu hoàn tử hóa thành hình thái trứng rồng. Tiết Vân lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được hỏi, tiếp theo, nên làm như thế nào? Đem, thông linh chi thủy, cùng tiểu viên tử hóa thành long đàn cũng đặt ở trước người. Xú tiểu tử, nghe cho kỹ đây, im lặng nhắm hai mắt lại, Hiên Viên Trung ý vị thâm trường nói, kế tiếp, ta sẽ dùng năng lực vũ trang quái thai của mình, tiến hành luyện lại con quái thai long tộc này. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tiết Vân, Hiên Viên Trung thề son sắt nói, quá trình này, thập phần hung hiểm, khí tức ý thức phóng ra trong lúc đó, sẽ hấp dẫn đông đảo quái thai hoang dã xung quanh mơ ước. Chúng nó sẽ bởi vì khí tức ý thức cường đại này mà mất đi bản tính. Phát cuồng chạy như điên về phía này, mà ngươi, lại là chỗ dựa duy nhất của ta, tuyệt đối không thể để những quái thai này quấy rầy ta. Nếu không, quái thai long tộc này nhẹ thì sẽ mất đi tất cả ký ức. Nặng thì từ nay về sau sẽ ngủ say, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tiết Vân vội vàng cảm ứng một phen, trong phạm vi 1 cây, ít nhất tồn tại hơn 100 đầu quái thai hoang dã khí tức. Những tên này vây quanh nhà gỗ nghỉ ngơi ở 4 phía. Trên cơ bản tất cả đều là Hiên Viên Trung hảo tâm thu lưu sủng vật. Mặt khác, không cho phép tổn thương tính mạng của chúng. Hai tay giang ra, thần binh sắt thép, dáng người thật lớn đột nhiên động đậy. Thiết chùy trong tay trong nháy mắt thiêu đốt lên ngọn lửa xanh thẳm hừng hực. Chúng nó là ta sinh hoạt ở chỗ này chỉ có cuối cùng một tia niệm tưởng. Coi như là sẽ phát điên, cũng là bởi vì ngươi tiểu tử này duyên cớ. Nheo mắt lại, Hiên Viên Trung thẳng thắn nói, cho nên ngươi ra tay phải phân nặng nhẹ, có thể ngăn cản chúng, nhưng không thể đuổi tận giết tuyệt. Nha nha phi, lão già này, lúc trước thu lưu nhiều quái thai hoang dã như vậy làm gì? Quả thực là tự tìm phiền toái. Cái này, ít nhiều có chút quá đáng đi. Cụp mí mắt, Tiết Vân giang hai tay ra nói, bởi vì cái gọi là quyền cước không có mắt, lại muốn ngăn cản quái thai xâm lấn. Thời khắc mấu chốt, vẫn không thể buông tay buông chân đi làm. Đây không phải là ép buộc người khác sao? Cử trọng nhược khinh, thu phóng tự nhiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Hiên Viên Trung nhướng mày nói, với thực lực hiện tại của ngươi, nếu ngay cả điểm này cũng không thể làm được, cho dù là quái thai vũ trang mạnh hơn nữa, kết quả cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Lời này vừa nói ra, cả người Tiết Vân đều sững sờ tại chỗ, trầm ngâm hồi lâu, từ trong biểu tình của đối phương thưởng thức ra dụng ý thâm thúy. Đột nhiên cảm giác được, tựa hồ tất cả đều là vị lão nhân này cố ý gây nên. Cũng được, nhún vai, Tiết Vân đứng dậy sửa sang lại quần áo trên người một chút. Biểu tình thản nhiên nói, bất quá là một đám quái thai cấp thấp mà thôi, ta đáp ứng ngươi không tổn thương tính mạng chúng nó là được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói gì. Ong, mi tâm mãnh liệt tản mát ra một trận dao động trong suốt. Hiên Viên Trung vẫn khoanh chân ngồi trong phòng, tinh thần lực cường đại theo khí tức lực trường chấn động. Ngay sau đó, nguyên bản quái thai hoang dã ẩn núp ở trong ngoài nhà gỗ tất cả đều hiện ra thân hình. Giống như nhận được mệnh lệnh, ầm ầm hướng 4 phương 8 hướng tán loạn mà đi. Chuẩn bị xong chưa? Trong con người khúc xạ ra quang mang u ám, Hiên Viên Trung ngẩng đầu trầm giọng nói, ta cần phải bắt đầu. Kiên định gật gật đầu, Tiết Vân vung tay lên, dứt khoát mở trạng thái, vũ trang tuyệt đối, trước, đưa tay từ trong hư không tiếp nhận trảm hồn liêm đao thật lớn. Dung luyện, phân giải, nheo mắt lại, Hiên Viên Trung bỗng nhiên chỉ về phía quả trứng rồng và thông linh thủy, trước mắt, một tiếng hô, mạnh mẽ giơ búa khổng lồ quấn trong tay dung nham và ngọn lửa. Quái thai vũ trang, thần binh sắt thép, tiến về phía trước một bước, vùng cự trùy xẹt qua chân trời, tia lửa xanh thẳm rực rỡ trôi qua tức thì, bắn tung tóe khắp nơi trong hư không, ầm ầm, trứng rồng chứa tinh khí thần của viên thuốc nhỏ trong nháy mắt tan chảy. Dụng cụ thủy tinh chứa, thông linh chi thủy, cũng theo đó hóa thành một luồng khói nhẹ, một con hắc long to như giun, ầm ầm trong trứng rồng vỡ nát phóng lên trời. Trong giây lát, thứ đồ chơi này lại dương nanh múa vuốt phun ra long tức. Muốn một lần đột phá phong tỏa của Hiên Viên Trung, hoàn toàn thoát khỏi phạm vi khống chế của thần binh sắt thép. Đây, là bổn nguyên lực của quái thai long tộc, quần áo cả người không gió tự động, Hiên Viên Trung cả người đều đắm chìm trong ngọn lửa xanh thẳm. Cắn răng quát to, nó chính là dục vọng và nhu cầu nguyên thủy nhất trong cơ thể quái thai long tộc này. Long uy bàng bạc phóng lên cao, giống như sóng chiều mãnh liệt điên cuồng phát tiết ra bốn phương tám hướng. Tiết Vân cầm trảm hồn liêm đao, chỉ cảm thấy long uy tràn ngập bạo ngược không theo thứ tự. Trở về cho lão phu, mở bàn tay ra, cách không hung hăng một chảo, thần binh sắt thép, phía sau nếu có thần trợ giúp, giơ tay bắt hắc long điên cuồng bay múa trở về mặt đất. Trên trán đầy mồ hôi, Hiên Viên Trung hét lớn nhắc nhở, hiện tại bắt đầu, ta muốn chính thức loại trừ dục vọng bạo ngược trong cơ thể nàng. Quá trình này tuyệt đối không thể bị cắt đứt, hết thảy phải dựa vào ngươi đến che chở. Bắt đầu động thủ đi. Tiết Vân gật đầu đáp, hít sâu vào, Hiên Viên Trung ngưng thần tĩnh khí, yên lặng thúc dục khí tức lực trường của bản thân, ngọn lửa xanh thẳm và dung nham vây quanh người liên tục kéo lên. Dung luyện, đúc lại, khi, nương theo một tiếng ngâm nga, lão giả trước mắt một lần nữa mở hai mắt. Trong con người ầm ầm khúc xạ ra quang mang màu bạc như bảo thạch. Đây là khóa hạn chế sinh vật, cấp 5, kim cương ghen tị, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tiết Vân cả người sững sờ tại chỗ, khí tức khủng bố cực điểm xuyên qua thân thể, cho nên tất cả quái thai vũ trang trong ý thức trung khu đều đi theo. Bắt đầu điên cuồng run rẩy. Chương 1328, lão giả trước mắt khí thế đột nhiên tăng vọt, thần binh sắt thép. Phía sau cũng có khí thế bất phàm, rõ ràng là khí tức quái thai, cấp Titan, đang điên cuồng phát tiết về bốn phương tám hướng. Khá lắm, Lâu Đinh, cảm nhận được thực lực cường hoành của Hiên Viên Trung, Tiết Vân không khỏi cắn chặt hàm răng, khí tức lực trường trong cơ thể cuồn cuộn mà động, cơ hồ trước tiên không tự chủ được sinh ra phản ứng cưỡng chế. Đối với người gác đêm mà nói, trong cơ thể, sinh vật hạn chế tỏa, mở ra. Liền ý nghĩa tự thân thân thể tiềm lực khai phá triệt để thức tỉnh. Cho đến nay, Tiết Vân cũng chỉ vừa vặn đạt tới trình độ mở ra bạch ngân bạo thực cấp 2 mà thôi. Dù vậy, trong nháy mắt có thể đạt được sức chiến đấu, cũng đủ để cho hắn đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, tiềm long tại uyên, thâm tàng bất lộ, vì chữa khỏi bệnh nan y của tiểu hoàn tử. Hiên Viên Trung trước mắt đã mở, khóa hạn chế sinh vật, lên cấp 5, ở trong mắt Tiết Vân, sức chiến đấu cường hãn. Chỉ sợ chỉ có Bắc Cung Mục lúc trước mới có thể sánh vai. Bang một tiếng, đồ thủy tinh lơ lửng giữa không trung ầm ầm nổ tung. Trong đó thông linh chi thủy tại chỗ hóa thành một vòng xanh thảm sắc liêu quang. Trong nháy mắt đem điên cuồng giãy giụa bỏ túi hắc long toàn bộ che lại. Bang, cự chùy hừng hực thiêu đốt, hung hăng nện vào thân thể hắc long. Tinh hỏa nổ tung, không gian nổ tung, thần binh sắt thép giữa không trung bắt đầu liên tục không ngừng vung lên hỏa diễm cự chùy. Lâu Đinh, mỗi một chùy rơi xuống, đều giống như có được vạn quân lực, hắc long bỏ túi trước mắt ngửa đầu phát ra tiếng rít thê lương. Thân hình vốn nhỏ bé thế nhưng dưới ngọn lửa rèn luyện, quỷ dị biến ảo lên màu sắc khác thường, mở to hai mắt, Tiết Vân nhíu mày, nhìn chằm chằm một màn kinh thế hãi tục này không chớp mắt. Phối hợp với sức sống mạnh mẽ trong, thông linh chi thủy, Hiên Viên Trung trước mắt, đang lợi dụng vũ trang quái thai, đoán tạo năng lực. Kiệt lực loại trừ tiểu hoàn tử thân thể cùng với trong ý thức dư thừa trầm tích vật. Tái tạo ý thức về cuộc sống. Trong mắt Tiết Vân, đây quả thực là hành động vĩ đại giống như thần tích. Ầm ầm, bên tai vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Toàn bộ nhà gỗ kịch liệt run rẩy. Ý thức loạn lưu phóng lên trời hội tụ thành một chùm sáng bảy màu. Tại chỗ đem nóc nhà gỗ trong nháy mắt xuyên thủng. Chú ý, quái thai kia sắp tới. Trong con người lóe ra quang hoa chói mắt. Hiên Viên Trung khoanh chân ngồi tại chỗ, hai tay chắp trước ngực khí thế mãnh liệt, ngăn chúng lại, nhất định phải tranh thủ cho ta đủ thời gian. Hống, vừa dứt lời, tiếng gầm rú cuồng loạn lập tức vang lên bên ngoài nhà gỗ. Tiết Vân không dám có chút chậm trễ, xoay người lao ra khỏi nhà gỗ lung lay sắp đổ, đứng sừng sững trên vách đá. Tiết Vân nheo mắt nhìn xuống mặt đất phía dưới, chỉ thấy sâu trong rừng đào, một đôi lại một đôi con ngươi u ám chợt lóe chợt hiện. Mấy trăm cái cao thấp không đồng nhất bóng đen chợt hiện thân. Cuồng bạo lực trường khí tức hóa thành khói đặc cuồn cuộn. Sớm tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, nắm chặt trảm hồn liêm đao. Tiết Vân nhíu mày, liếc mắt nhìn những sủng vật lúc trước được lão nhân nuôi dưỡng. Rõ ràng, chúng đã bị hấp dẫn bởi sức sống dồi dào tràn ra ngoài. Nước thông linh, giống như là một đám cùng hung cực ác sói đói, đột nhiên ngửi được mùi máu tanh, thế cho nên triệt để mất phương hướng bản tính, chỉ còn lại có đối với ý thức khí tức đơn thuần khát vọng. Thật sự là phiền toái, ngẩng đầu thở dài một hơi, Tiết Vân vung mạnh liềm trong tay, nhấc lên một trận gió mạnh thấu xương qua đi, Ngưng Tuyết dáng người thon dài lập tức xuất hiện ở đỉnh núi. Ngưng Tuyết, đóng băng cánh rừng đào phía dưới, ánh mắt như đuốc, đã tập trung vào đám quái thai thú phía dưới. Tiết Vân trầm giọng hạ lệnh, tạm thời coi như hạ nhiệt độ cho những tên kích động quá mức này đi. Tuân lệnh, chủ nhân, thả người bay lên trời cao. Ngưng Tuyết chợt giơ quyền trượng lên quá đỉnh đầu, nương theo ánh sáng chớp động trong con ngươi băng tuyết nữ vương. Một đóa mây đen mắt thường có thể thấy được trong nháy mắt bao phủ ở trên không rừng đào. Nhân gian đạo, rét đậm hàng lâm, ầm ầm, nương theo một đạo lôi đình màu tím xẹt qua trời cao. Tuyết lớn đầy trời ầm ầm rơi xuống, hàn ý thấu xương đến cực điểm trong nháy mắt bao vây rừng đào màu hồng nhạt. Lôi đình tàn sát bừa bãi, băng tuyết liên tục, băng tuyết nguyên tố tản ra khí tức siêu vị cấp ầm ầm tới. Hàng trăm quái thai hoang dã phát cuồng sững sờ tại chỗ. Còn chưa kịp có động tác, đã bị hàn khí từ trên trời giáng xuống đóng băng tại chỗ. Thế cho nên, liền mang theo cả rừng đào cùng một chỗ, tại chỗ hóa thành thân thể cứng ngắc băng điêu. Cứ như vậy, tất cả mọi người bớt lo, mỉm cười, Tiết Vân thở dài một hơi, lập tức cảm thấy một trận thoải mái. Với thực lực hiện tại của hắn, đối phó với quái thai hoang dã cấp thấp tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Nhưng vấn đề là, muốn ở không thương tổn chúng nó dưới tình huống, ngăn cản một đám quái thai thú đàn tới gần nhà gỗ. Cái này ít nhiều cũng có chút ép buộc. Cũng may, dưới cờ Tiết Vân có quái thai hệ khống chế giống Ngưng Tuyết. Lợi dụng băng tuyết nguyên tố tạm thời giam cầm đám người này. Hiệu quả tuyệt đối là nhất lưu. Ngao, trong lúc bất chợt, một tiếng long ngâm cao vút mãnh liệt từ trong nhà gỗ phía sau vang lên, bang bang. Long ảnh chấn động cuồng bạo xông thẳng lên trời. Hơn nửa cái nhà gỗ tại chỗ giải thể, bắn ra mảnh vụn lăng không bay múa, giống như ngàn vạn chuôi sắc bén bằng gỗ phi đao, hướng bốn phương tám hướng gào thét bay vút đi. Tang, đối mặt với mảnh gỗ sắc bén bay tới trước mặt, một thân ảnh quỷ mị từ trong hư không bước ra, đại kiếm đen kịt lăng không xoay tròn, ngồi trên lưng bàn địch, U Minh công chúa thân khoác trọng giáp giơ tay chính là một kiếm. Tại chỗ đem mảnh gỗ vụn như hoa lê chắn ở giữa không trung, không khỏi ngẩn ra. Tiết Vân nhất thời cảm nhận được phía sau nổ tung trong phế tích. Đột nhiên truyền ra khí tức quen thuộc, ngoại trừ tiểu hoàn tử ra, phụ cận không có khả năng còn có quái thai khác, sẽ tản mát ra long uy thuần khiết như thế. Tiểu hoàn tử, không khỏi mừng thầm một trận, Tiết Vân mặt mang ý cười, mang theo hai quái thai vũ trang sau lưng thả người xông vào trong phế tích hỗn loạn. Trong lúc khói thuốc lượn lờ, trong không khí tràn ngập mùi khét nóng bỏng, phất tay tản đi bụi mù vô tận. Đập vào mắt, rõ ràng là hiên viên trung kiệt sức thở hồng hộc, cùng với quái thai long tộc đang nhắm chặt hai mắt. Thành công rồi, ngẩng đầu nhìn Tiết Vân vẻ mặt khiếp sợ. Lão giả trước mắt biểu tình chán trường, tóc bạc loang lổ giữa hai bên tóc mai tựa hồ có vẻ nhiều hơn một chút. Cái này, vội vàng tiến lên kiểm tra một phen. Tiết Vân kinh ngạc phát hiện, tiểu hoàn tử hôm nay đã sớm thay đổi bộ dáng. Không chỉ có hình thể thu nhỏ lại đến kích thước như mãng xà. Lân giáp vốn đen như mực, giờ phút này cũng biến thành một mảnh trắng như tuyết, liếc mắt nhìn lại, giống như là từng mảnh mỹ ngọc ôn nhuận, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, khúc xạ ra ánh sáng khó hiểu nhiếp nhân tâm phách. Ta đi, không khỏi cảm thán một tiếng. Tiết Vân đang muốn tiến lên mở miệng hỏi, bên tai lại đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm, chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai tiểu hoàn tử dung hợp thông linh chi thủy sinh mệnh lực, chính thức từ thiếu niên trưởng thành. Chúc mừng ký chủ, quái thai vũ trang, huyệt thiên long nữ, hoàn thành huyết mạch tiến giai, tiến hóa thành, long thần trúc cửu âm, các phương diện năng lực được tăng cường trên diện rộng. Chương 1329, đậu má, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, thanh âm hệ thống trong đầu vẫn không ngừng quanh quẩn, kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, lâu đinh, quái thai danh xưng, long thần, trúc cửu âm, thời kỳ khôi phục. Tiến hóa hiệu quả, trưởng thành trạng thái, có thể tiếp tục trưởng thành, thuộc hạ, Tiết Vân, đánh giá tiềm năng, senior, trạng thái trưởng thành, sẽ phát triển dần theo sự phát triển, cấp bậc, titan cấp, trung cấp, quái thai cương mục, thần thoại mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, nguyên tố long châu, năng lực cơ bản, có được siêu cường tổng hợp sức chiến đấu, cận chiến vật lý cùng tầm xa ám sát thực lực thập phần cân đối. Trưởng thành kỳ Long Thần đã có thể một mình đảm đương một phía. Có thể thuần thục khống chế 7 đại nguyên tố cùng bộ phận ngũ hành khí. Có được cường đại Long tức lực, năng lực đặc thù, trúc Long chi uy, thân là Long tộc, tự mang Long uy vừa ra, vạn vật cúi đầu, Long Thần, trúc cửu âm phóng thích Long uy, có thể kinh sợ quái thai dưới, siêu vị cấp, khiến hắn tạm thời không thể hành động. Năng lực đặc thù, cửu u Long tức Long Thần, trúc cửu âm có thể phóng thích Long tức, tiến hành trung viễn trình chuẩn xác bao trùm đả kích, trong Long tức tự mang cửu u lân hỏa, đối với quỷ quái mục có tác dụng khắc chế rất mạnh. Trúc cửu âm có thể hiển lộ ra trúc Long chân thân. Thân dài có thể đạt tới ngàn mét, đủ để che khuất bầu trời. Giơ tay nhấc chân trong lúc lực lớn vô cùng, biến phía sau vật lý lực phá hoại trong nháy mắt gia tăng 200%. Trúc cửu âm có thể điều động lực lượng Long uy cửu âm trong cơ thể, trực tiếp biến ảo thành 9 loại hình thái chiến đấu khác nhau. Theo thứ tự là tù nghiêu, có thù, trào phong, bầu lao, xoan nghê, bá hạ, bệ ngạn, phụ hào, ly hôn. Bởi vì cái gọi là Long sinh cửu tử, tử tử bất đồng, 9 loại hình thái tác chiến này đều có năng lực khác nhau, thay đổi thất thường, làm người ta khó lòng phòng bị. Năng lực đặc thù, Long thần bát bộ chúng. Thượng cổ truyền thuyết, phàm là Long thần dưới gối tất có 8 bộ chúng hộ pháp. Long thần, trúc cửu âm độc hữu thiên phú, có thể hàng phục quái thai hiếm có, vì trúc Long nhất tộc Long thần dưới cờ 8 bộ chúng hộ pháp, và lại tùy thời có thể triệu hoán chúng nó xuất chiến. Quái thai giới thiệu, thượng cổ huyền thiên trúc Long nhất tộc Long thần, trúc Long nhất tộc trời sinh thần lực, trong tộc Long thần càng là thiên phú dị bẩm, tương truyền có thể coi là ngày, nhắm làm đêm, thổi làm đông, hô là hạ, tức làm gió, là vì mạnh nhất thần thoại mục đặc tính hệ quái thai một trong. Quái thai này trước mắt vừa mới tiến vào trưởng thành trạng thái, đang ở vào khôi phục giai đoạn, tạm thời không cách nào bình thường xuất chiến. Cái này, đùa gì vậy? Khóe miệng Tiết Vân co rút, cảm giác như là từ thiên đường trong nháy mắt rơi xuống địa ngục. Tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, thật vất vả mới chữa khỏi được huyền thiên long nữ trọng thương, lại còn bị vây trong thời kỳ khôi phục cho má gì đó. Thế cho nên không thể xuất chiến bình thường. Lâu Đinh, con mẹ nó, không phải lừa gạt sao? Cẩu hệ thống, người nhà có phải hay không nghĩ sai rồi a? Vô lực rũ mí mắt, Tiết Vân yên lặng phun tào nói, cái này cho má khôi phục kỳ, không phải là ngươi nha bịa ra, chuyên môn đến lừa dối lão tử đi. Quá phi, ai con mẹ nó có công phu lừa dối ngươi? Trong đầu, hệ thống không chút lưu tình mà oán hận nói, thử nghĩ một chút, tiểu tử ngươi nếu là bệnh nặng một hồi thiếu chút nữa nấc cục rắm, bị người cứu về một cái mạng chó về sau, chẳng lẽ không cần tĩnh dưỡng một thời gian sao? Dừng một chút, hệ thống rít gào nói, Long tộc quái thai cũng là sinh vật, bình thường cũng phải thở dốc, chịu không nổi ngươi như vậy một mực dày vò. Trên trán trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến, Tiết Vân bị hệ thống cho oán hận không còn lời nào để nói. Vội vàng tiến lên nhìn Bạch Long trong lòng hiên viên chung. Chỉ thấy tiểu hoàn tử vẫn duy trì hình thái Long tộc nhỏ nhắn xinh xắn như trước. Sống lưng bóng loáng có thứ tự phập phồng lên xuống, hiển nhiên là đã không có gì đáng ngại, chỉ là cần nghỉ ngơi và hồi phục một chút mà thôi. Sống sót sau tai nạn, bệnh nặng mới khỏi, nhẹ nhàng đưa Bạch Long tới trước mặt Tiết Vân. Hiên viên trung biểu tình mỏi mệt, thở dài nói, nó tạm thời còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đem nó thu hồi đến ý thức không gian bên trong, dùng ý thức của ngươi hào hào đem nó ôn dưỡng lên. Không bao lâu nữa có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ trung thúc, đưa tay cẩn thận tiếp nhận tiểu Bạch Long đang ngủ say. Tiết Vân như lấy được chí bảo, trở tay thu hồi trong ý thức trung khu. Hai người giờ phút này vị trí nhà gỗ, sớm đã sụp đổ hơn phân nửa. Không chỉ có nhà chỉ có 4 bức tường, trần nhà phía trên đỉnh đầu đã không cánh mà bay. Ếch, lông mày nhướng lên, Tiết Vân vẻ mặt xấu hổ, bỏ qua cái ót nói, nhà gỗ này của ngài, chỉ sợ là không thể ở lại nữa. Xú tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, vì thay Tiết Vân trị liệu tiểu hoàn tử, hiên viên trung hiển nhiên hao phí không ít tinh lực. Ngay cả nhà gỗ nhỏ dùng để ẩn cư cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cười khổ ngồi xuống trước mặt hiên viên trung, Tiết Vân bĩu môi, đề nghị nói, nếu không, trong khoảng thời gian này ta mời ngài đi khách sạn ở tạm đi. Lại dùng tiền cho ngài tìm mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp muội tử. hào hào cho ngài mát xa toàn thân thả lỏng, coi như là ta báo đáp ngài đại ân. Nghe vậy, Hiên Viên Trung không khỏi đỏ mặt, nhất thời cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Xú tiểu tử, ít ở chỗ này ba hoa. Giờ khóc giờ cười khoát tay áo, Hiên Viên Trung Ngôn chọc chọc nói, lão phu thân là nhiếp chính vương của Đại Hạ Đế Quốc. Cho dù là muốn tìm niềm vui, cũng chưa bao giờ đi dùng tiền giải quyết vấn đề. Lời vừa ra khỏi miệng, Hiên Viên Trung lập tức cảm thấy có chút không ổn. Châu bò, giơ tay lên liền giơ ngón cái ra. Tiết Vân đầu cúi xuống, thần tình phục nói, không hổ là Đại Hạ Hoàng thất lão vương gia, càng già càng dẻo dai, anh hùng bản sắc, hơn nữa còn không câu nệ một khuôn mẫu. Bội phục bội phục, khóe miệng hung hăng co quắp một phen, lão vương gia trước mắt suýt nữa thở hết hơi, dứt khoát quay đầu lựa chọn trầm mặc, đỡ phải bị Tiết Vân lừa dối, vô duyên vô cớ bị dẫn vào trong mương. Này này, ông chủ Tiết, có đó không? Bên tai máy truyền tin, đột nhiên truyền ra thanh âm lo lắng của Vương Đức Phát. Lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân vội vàng ấn máy truyền tin, đáp lại, chuyện gì xảy ra, ta bên này vừa xong việc, kỳ thật đi, cũng không có chuyện gì lớn. Trong giọng nói tràn ngập tức giận, Vương Đức Phát mở miệng ồn ào nói, cửa vào rừng cây nơi này, đột nhiên tới không ít không giải thích được ra hỏa, xem ra là muốn hướng ngươi chỗ đó đi. Dừng một chút, máy truyền tin bên kia mãnh liệt truyền đến vụn vặt tiếng kêu mắng. Vương Đức Phát cố nén lửa giận, mở miệng hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đến tột cùng có thể hay không động thủ giết người? Đám này con rùa cháu trai, thật sự là quá con mẹ nó kiêu ngạo. Chương 1330, bên cạnh con đường nhỏ ngoài rừng cây, Vương Đức Phát ngồi xổm trên một tảng đá, giơ tay ấn máy truyền tin bên tai, một bộ heo chết không sợ nước rồi. Đối diện, Lâu Đinh, bốn người gác đêm mặc cẩm bào tím, đã sớm nhìn chằm chằm vào hắn. Đám người này tạo thành đội ngũ hình quạt, vừa vặn vây quanh lão đầu chọc thế đơn lực mỏng ở chính giữa. Liếc mắt một cái, liền biết bọn họ tuyệt đối là huấn luyện nghiêm chỉnh. Ta nói lại lần nữa, người trung niên cầm đầu mày kiếm mắt tinh, cánh tay tráng kiện ôm quanh trước ngực rộng lớn, thần sắc không vui nói, chúng ta là cấm cung sứ giả làm việc cho hoàng đế bệ hạ. Do đó phụng mệnh đến đây có chuyện quan trọng yết kiến nhiếp chính vương. Dừng một chút, trung niên nhân nheo mắt lại, trầm giọng quát khẽ, bởi vì cái gọi là chó tốt không cản đường, vô luận ngươi là ai, lập tức tránh ra cho ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thôi đi, bốn người trao đổi một ánh mắt, lập tức bất động thanh sắc bắt đầu thu nhỏ vòng vây. Dĩ nhiên là dục dịch, hiểu rồi, căn bản không để ý tới bốn người từng bước ép sát. Vương Đức Phát ấn máy truyền tin, tự mình oán giận nói, nhưng vấn đề là, đám cháu trai này lại dám mắng ta là con chó giữ cửa. Con mẹ nó này có thể nhẫn. Sau một lúc lâu, lão đầu chọc trước mắt yên lặng trợn trắng mắt. Không thể làm gì. Được rồi, ta cam đoan không tổn thương tính mạng bọn họ. Nhưng thiếu tay thiếu chân, vậy đại gia không xen vào. Thái độ không coi ai ra gì, khiến bốn cấm cung sứ giả giận không thể chống đỡ. Bọn họ ở trong hoàng thành, từ trước đến nay là tồn tại hoành hành vô kỵ. Ngoại trừ một số ít hoàng thân quốc thích, cho dù là những người gác đêm thế gia cao cao tại thượng, cũng vẫn kính sợ bọn họ, không dám có nửa phần chậm trễ. Lâu Đinh, làm sao lại chịu qua loại uất ức này? Lão đầu chọc, ngươi muốn chết? Một cấm cung sứ già trẻ tuổi rốt cục không thể nhịn được nữa, lúc này nhấc chân hung hăng đạp xuống mặt đất, ầm ầm, nương theo đại địa chấn liệt, một quái thai đầu người thân rắn ầm ầm quật khởi, vung cái chày kim cương lấp lánh trong tay lên, thuận thế ném về phía Vương Đức Phát. Xì, cười khinh miệt, vẫn ngồi xổm trên tảng đá. Vương Đức Phát căn bản không có ý muốn đứng dậy, giơ tay tùy ý vung lên giữa không trung, vụt một tiếng, quang hoa màu xanh trôi qua tức thì, kiếm quang sắc bén xẹt qua hư không, rõ ràng để lại một đường parabol tiêu chuẩn, trong phút chốc, thời không phảng phất như bị dừng lại, quái thai khổng lồ đầu người thân rắn cũng đình chỉ động tác. Thân hình khổng vũ hữu lực dừng lại ở không trung, chỉ có kim cương sử trong tay vẫn đang lóng lánh quang huy quỷ dị. Tế kiếm, phiền não ti. Vương Đức Phát cười lạnh nói, hoa hoa, phanh, cùng với tiếng nổ nặng nề, quái thai khổng lồ trước mắt chia năm xẻ bảy tại chỗ. Máu thịt tàn chi gãy bay tứ tung khắp nơi, lại căn bản không có lây nhiễm đến trên người lão chọc đầu mảy may. Mà chuôi kim cương sử nhìn qua cứng rắn vô cùng kia, lại là cùng bị kiếm khí sắc bén cắt nát, hóa thành bột kim loại nổ tung, theo gió biến mất vô tung. Mọi người cẩn thận, toàn bộ lui ra sau, máu thịt quái thai nóng bỏng rải đầy khuôn mặt. Trung niên cầm đầu giờ phút này mới tỉnh mộng, vội vàng mang theo cấp dưới kéo ra một khoảng cách lớn. Dù vậy, vừa rồi tùy tiện ra tay người trẻ tuổi kia, vẫn là ngửa mặt té xỉu trên mặt đất. Quái thai vũ trang của hắn bị Vương Đức phát một chiêu miểu sát. Ý thức bản thân cũng đồng thời bị thương nặng, nửa đời sau chỉ sợ chỉ có thể là một người bình thường sống tạm bợ hậu thế. Sớm như vậy, không phải tốt rồi sao? Vuốt ve cái ót trụi lùi một chút, Vương Đức phát nhếch miệng cười. Thanh liên kiếm tiên phía sau đã trôi nổi lên, kiếm khí màu xanh quấn quanh người, một đôi mắt kiếm hung hăng quan sát ba người còn lại, để cho bọn họ trong lòng cảm thấy sợ hãi khó hiểu. Còn có ai không có mắt, muốn cùng đại gia ta khiêu chiến, cứ việc đi lên chịu chết, có được, truyền thừa quái thai, hiếm thấy, sức chiến đấu của Vương Đức phát vượt ra những cấm cung sứ giả này. Nếu như không phải Tiết Vân liên tục nhắc nhở, không cho phép tên này lung tung hạ sát thủ, chỉ dựa vào uy lực của một kiếm vừa rồi, lão đầu chọc hoàn toàn có năng lực trong khoảng thời gian ngắn lấy đầu bốn người xuống. Tôn trọng lẫn nhau có hiểu không? Nâng cằm lên, Vương Đức phát trợn tròn mắt, chửi ầm lên nói, cái gì cho má cấm cung sứ giả, ở trong mắt đại gia ngay cả đống phân cũng không bằng. Các ngươi chó cậy gần nhà, cũng đừng trách ta ra tay quá nặng. Khí tức lực trường khủng bố chấn động trước mặt, xung quanh không khí càng là tràn ngập làm người ta sợ hãi sắc bén kiếm ý. Đáng chết, người trung niên cầm đầu nhíu mày, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết, lão đầu chọc tướng mạo xấu xí trước mắt này, căn bản không phải là tồn tại bọn họ có thể chiến thắng. Thế cho nên ngay cả quái thai vũ trang cũng không dám dễ dàng phóng thích. Ngươi đến tột cùng là ai? Cắn chặt hàm răng, trung niên trầm giọng hỏi, đại gia ta chính là cái bình thường dân du mục mà thôi. Bất quá lão bản của ta nhưng là cái đại nhân vật. Các ngươi nhất định nghe nói qua, nhún vai, Vương Đức phát đắc ý cười, bật thốt lên nói, hắn, nhưng là đại hạ đế quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần võ thể. Ngày xưa Long Đô chiến thần quan môn đệ tử Tiết Vân. Tiết lão bản, lời này vừa nói ra, cấm cung sứ giả còn lại sững sờ tại chỗ, ba người trao đổi ánh mắt, hai đầu lông mày lập tức hiện ra thâm ý sâu xa. Trước đó, bên trong cấm cung sứ giả đã nhận được mật báo liên quan. Nói là Long Đô thần võ thể Tiết Vân đã âm thầm lẻn vào hoàng thành. Cho tới nay vẫn tung tích không rõ. Tin tức này, cơ hồ làm toàn bộ hoàng thành các thế lực lớn đứng ngồi không yên. Đến nỗi, mọi người giờ phút này đều đang kiệt lực tìm kiếm tung tích của Tiết Vân. Không ngờ lại bị bốn người bọn họ đụng phải ở chỗ này. Tiết, không, hộ quốc công, hắn ở đâu? Người trung niên cầm đầu trầm tư một lát, sau khi cân nhắc nhiều lần, chuyển đề tài nói, vừa vặn, trong ý chỉ của bệ hạ cũng nhắc tới lão nhân gia. Vừa rồi là người của chúng ta vô lễ trước, mong rằng vị tiên sinh này có thể thông cảm. Sờ sờ trán, Vương Đức phát thần tình mơ hồ, đối mặt với thái độ cung kính đột nhiên của cấm cung sứ giả. Hắn ngược lại không biết nên ứng phó như thế nào. Thật to gan, nơi lão phu thanh tu, người phương nào ở đây vô cớ ồn ào. Một tiếng gầm du dương đột nhiên xẹt qua chân trời. Trong giây lát, cỏ cây trong rừng lắc lư kịch liệt, vô số chim chóc bị kinh hách, ầm ầm kết bè kết đội bay lên. Ngay sau đó, thân ảnh già nua từ trong rừng cây rậm rạp sải bước đi ra. Hiên Viên Trung khoanh tay ở phía sau, một thân áo bào xám phiêu giật theo gió chập chờn, tràn ngập khí độ ngẩng cao chỉ có tượng vị giả mới có. Về phần Tiết Vân thì là đi phía sau vị lão vương gia này, có Nhiếp Chính Vương đương triều làm chỗ dựa, hắn cũng lười tiếp tục ẩn núp, dứt khoát lộ mặt, tham kiến vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ba cấm cung sứ giả vội vàng quỳ xuống lễ bái, đầu dán sát mặt đất, làm sao còn dám tạo thứ quá nhiều, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Hiên Viên Trung nói năng thận trọng, trầm mặc không nói, căm tức ba người trước mắt, vô hình trung phóng thích ra lực uy hiếp, đủ để cho mọi người cảm thấy trong lòng run sợ. Âm thầm cắn răng, trung niên cầm đầu len lén nhìn Tiết Vân, vội vàng mang theo thuộc hạ phía sau quay đầu, vô cùng cung kính bái nói, cấm cung bách hộ trưởng Từ Văn Chí, tham kiến hộ quốc công. Chương 1331, một người cao lớn trung niên nhân, mang theo phía sau hai cái thuộc hạ quỳ rạp ở trước mặt mình, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám dễ dàng ngẩng lên. Đối mặt với loại chế độ giai cấp xâm nghiêm này, Tiết Vân trong chốc lát vẫn cảm thấy có chút không thể thích ứng. Ếch, Lâu Đinh, vẻ mặt cười khổ nhìn Hiên Viên Trung, Tiết Vân Vạn bất đắc dĩ nói, Trung Thúc, loại tràng diện này ta đến tột cùng nên làm cái gì? Để cho bọn họ bình thân sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là một trận hoảng sợ. Từ bình thân này là vinh hạnh đặc biệt chỉ có hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng mới có thể sử dụng. Cho dù là hiên viên trung thân là Nhiếp Chính Vương, cũng không dám kiêu ngạo như thế. Hồ nháo, cô liếc mắt xem thường. Hiên viên trung vung tay áo lên, không hề để ý tới Tiết Vân, vội vàng chuyển đề tài hỏi. Nói đi, mấy người các ngươi đặc biệt đến nơi này, ý muốn như thế nào? Ba người vẫn quỳ rạp trên mặt đất, hiên viên trung hoặc Tiết Vân nếu không chịu, bọn họ ngay cả tư cách đứng dậy cũng không có. Khởi bẩm vương gia, cầm đầu Từ Văn Chí không dám không theo, thấp giọng đáp lại nói, bệ hạ có lệnh, thỉnh vương gia di giá tiến cung, nói là muốn cùng ngài thương thảo một chút hai tuần sau đi sứ ngày không lạc đế quốc công việc. Tương quan, dừng một chút, Từ Văn Chí suy nghĩ nhiều lần, tiếp tục nói, nếu hộ quốc công rảnh, cũng có thể cùng đi. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân cùng hiên viên trung liếc nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lâu đinh, ha ha, ta sẽ không đi. Hai tay giang ra, Tiết Vân nắm lão đầu chọc lên, lắc đầu nói, Trung Thúc, ngài biết con, hoàn cảnh trong hoàng cung thật sự có chút nghẹn khuất, không thích hợp với con. Thở dài một hơi, hiên viên trung kinh nghiệm phong sương đương nhiên hiểu được ý tứ của Tiết Vân. Thâm cung nội uyển trong hoàng thành, không chỉ là đầu mối chính trị then chốt của đế quốc đại hạ, mà còn là lĩnh vực tuyệt đối của hiên viên hoàng quyền. Nơi đó không chỉ có quy củ rườm rà, các loại đấu tranh phe phái lại càng tầng tầng lớp lớp. Tiết Vân từ trước đến nay tôn trọng tự do, căn bản cũng không muốn cùng những thứ này có quá nhiều liên lụy. Nói trắng ra, chính là không muốn hướng cường quyền quỳ xuống, lại càng không muốn mượn cơ hội này đi leo lên cái gọi là quan to lộc hậu. Xét đến cùng, vẫn là Tiết Vân phê bình kín đáo cách làm của hoàng thất đại hạ. Ngoại trừ hiên viên trung, không tự giác muốn vạch rõ giới hạn với bọn họ. Kỳ thật, hiên viên trung làm sao cũng không phải như thế. Năm đó hắn rời khỏi hoàng thành, lựa chọn đi biên giới phía bắc Vĩnh Trạch trấn ẩn cư. Đồng dạng cũng là bởi vì chán ghét những đấu tranh đáng ghê tởm này. Chỉ có điều, thân là hậu duệ hiên viên tộc, hắn cũng không giống Tiết Vân, có quyền lựa chọn, thôi. Bổn vương theo các ngươi tiến cung kiến giá. Thở dài một hơi, hiên viên trung khoanh tay mà đứng, cười khổ nói, về phần Tiết Vân tiểu tử này, tự do tản mạn đã quen, bình thường càng không hiểu quy củ là gì, không khỏi va chạm thánh giá, cũng không cần đi theo. Như chút được gánh nặng mà vỗ vỗ ngực, Tiết Vân cảm kích gật đầu, dù sao chuyện của tiểu hoàn tử đã xử lý thỏa đáng. Chỉ cần ở hoàng thành lăn lộn hai tuần, sau khi hội hợp với đám người Long Đô, tự nhiên có thể rời khỏi nơi thị phi này, thuộc hạ lĩnh mệnh. Mắt thấy hiên viên trung đã biểu lộ thái độ, Từ Văn Chí cũng không dám cưỡng cầu đi xuống, lúc này mới dám kêu gọi phía sau hai cái thuộc hạ chậm rãi đứng dậy. Chỉ bất quá dáng người như trước khẽ khom, căn bản không dám thẳng lưng. Cái này, hộ quốc công, suy tư một phen, yên lặng đi tới bên cạnh Tiết Vân. Từ Văn Chí cẩn thận từng ly từng tí thỉnh cầu, người anh em dưới tay tiểu nhân hôn mê kia, có thể cùng nhau mang đi không? Theo ánh mắt đối phương nhìn lại, chỉ thấy một người gác đêm trẻ tuổi ngửa mặt lên trời té xỉu trong bụi cỏ. Khóe miệng rõ ràng còn có bọt mép lưu lại, nhìn từ bên ngoài, tuy rằng tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá quái thai vũ trang bị phế, tinh thần ý thức cũng bị trọng thương, sống không bằng chết khẳng định trốn không thoát. Liếc mắt nhìn Vương Đức Phát, Tiết Vân nhướng mày hỏi, cái này là ngươi làm? Không phải, vừa rồi chúng ta ở trong máy truyền tin không phải đã thông qua rồi sao? Sờ sờ cái ót trụi lùi, Vương Đức Phát vẻ mặt ủy khuất nói, cái gì mà trừng phạt đại giới, răn đe, chỉ cần không xảy ra án mạng, liền tùy ta phát huy thế nào, lời này là ngươi nói. Nhất thời nghẹn lời, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận im lặng, lý giải của hai người đối với tiểu trừng đại giới rõ ràng tồn tại sai lệch. Cho dù là ai cũng không thể nghĩ tới, lão đầu chọc xuống tay lại tàn nhẫn như vậy, phế đi tiền đồ của người ta tại chỗ, sớm biết như thế, còn không bằng vung tay chém cỏ diệt tận gốc để thống khoái. Đỡ phải chôn xuống chút mầm tai họa cho sau này, dẫn hắn đi thôi, rơi vào đường cùng, Tiết Vân cũng không có khả năng vào lúc này ra sức hạ sát thủ bổ đao. Đành phải tránh ra, trơ mắt nhìn Từ Văn Chí đỡ thương hoạn hấp hối đi. Ồn ào náo động qua đi, bụi bậm kết thúc, mọi người đi tới bên cạnh con đường nhỏ ngoài rừng rậm. Một chiếc xe thương vụ đen kịt đã sớm dừng ở nơi đó từ lâu. mời vương gia lên xe. Mở cửa xe, Từ Văn Chí vô cùng cung kính nói, vốn là thân không có vật gì, số ít nồi niêu song chảo kia còn tất cả đều ở vừa rồi cùng nhà gỗ cùng nhau hóa thành tro tàn. Quay đầu nhìn rừng cây mình dùng để ẩn cư, Hiên Viên Trung trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi dặn dò, những quái thai hoang dã trong rừng, các ngươi phái người thanh lý một chút, khống chế chúng, lưu đầy ra ngoài thành, nhớ kỹ không được làm bị thương chúng. Hơi ngẩn ra, Từ Văn Chí vội vàng gật đầu tuân mệnh, sở thích cổ quái của Nhiếp Chính Vương sớm đã không phải là bí mật lớn gì. Dù sao cũng là một ít quái thai có tính uy hiếp đối với người bình thường. Thanh lý nhất định là phải thanh lý, về phần có thấy máu hay không, đó lại là một chuyện khác. Xú tiểu tử, giữ chặt cửa xe, ý vị thâm trường nhìn Tiết Vân cách đó không xa. Hiên Viên Trung cười hỏi, không đi hoàng cung, ngươi có chỗ ở sao? Ngài cứ yên tâm đi. Triển Nhan cười một tiếng, Tiết Vân vén bả vai lão đầu chọc lên, trêu chọc nói, tôi đi tìm một khách sạn 5 sao, tựa như tôi vừa nói, sau khi ăn no sẽ tìm mấy em gái xinh đẹp ấn xe ôm. Tuyệt đối sẽ không ngủ ngoài đường, không thể tránh được lắc đầu. Cuối cùng nhìn khu rừng này, Hiên Viên Trung lười cùng Tiết Vân tiếp tục vô nghĩa, rốt cục vẫn đi vào thùng xe, nếu có việc, nhớ tới hoàng cung tìm ta là được. Thôi đi, xe thương vụ màu đen chậm rãi khởi động. Bắt đầu dọc theo đường núi chậm rãi chạy về phía hoàng cung mái vòm. Đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, không khỏi chống lưng thật to. Ha ha, tôi nói ông chủ Tiết, mắt thấy bốn bề không người. Vương Đức Phát tiến đến Tiết Vân bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa rồi nói 5 sao khách sạn lớn, còn có mát xa cái gì? Là thật sao? Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi hóa đá tại chỗ, trên trán trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến. Khá lắm. Con hàng này lại đem chuyện này để ở trong lòng. Quên đi, ta bất quá là đang khoác lác mà thôi. Lắc đầu, Tiết Vân mở hai tay ra nói. Địa chủ gia cũng không có lương thực dư. Ăn ngay nói thật, tiền của lão tử đều sắp bị các ngươi thua sạch rồi. Hả? Vương Đức Phát vẻ mặt kinh ngạc, mở miệng hỏi. Vậy chúng ta trong khoảng thời gian này ở đâu a? Cũng không thể thật sự ngủ ngoài đường chứ. Ân, nâng cằm lên, Tiết Vân khóe miệng giơ lên mỉm cười. Thì thào lẩm bẩm. Nếu như nhớ không lầm, tại Hoàng Thành Hổ Đô vùng ngoại ô, tên của ta hẳn là còn có một chỗ nghỉ mát sơn trang. Chương 1332, ban đêm, trung tâm thành phố Hổ Đô, trên đường phố đèn đuốc huy hoàng, hai bên cửa hàng người người nhốn nháo, tiếng thét của thương hộ và người bán hàng rong liên tiếp vang lên. Không ít du khách từ bên ngoài đến đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Thỉnh thoảng sẽ có hài đồng quơ gậy pháo hoa trong tay. Ở trong đám người truy đuổi chơi đùa lẫn nhau, Lâu Đinh, nơi này, không chỉ là thủ phủ của Đại Hạ Đế Quốc, mà còn là nơi tập trung kinh tế mậu dịch của Đông Bộ Đại Lục. Rất nhiều người buôn bán nhỏ từ bên ngoài đến, cùng với những người nhà quyền quý bản địa kia, đều sẽ tụ tập ở chỗ này du ngoạn hưởng lạc. Về lý thuyết, chỉ cần có thể trả tiền, bạn có thể tìm thấy bất cứ dịch vụ cao cấp nào ở đây. Ăn uống vui chơi, mọi thứ đều đầy đủ, so với chế độ xâm nghiêm gần Hoàng Cung mái vòm. Bầu không khí phố buôn bán trung tâm thành phố Hổ Đô rõ ràng càng thêm xa hoa lãng phí. Tùy ý đều có thể nhìn thấy khói lửa náo nhiệt đến cực điểm. Ta đi, nơi này, đi bộ trên đường phố ồn ào tiếng người. Vương Đức Phát đến từ Đại Thảo Nguyên bị biển quảng cáo khổng lồ trên đường phố hấp dẫn. Một bộ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Khá lắm, trên trời cái kia nhiệt khí cầu. Vậy mà còn tự mang ảnh âm hiệu quả sao? Hai tay đút vào túi quần. Tiết Vân nhàn nhã dạo bước trong đám người. Ngẩng đầu nhìn về phía khinh khí cầu trôi nổi trên bầu trời. Trong hình ảnh quảng cáo rực rỡ chói mắt, siêu sao nhạc rock Thomas đang cầm đàn guitar điện, giống như bệnh nhân tâm thần, điên cuồng lắc lư không kiêng nể gì trên sân khấu, tuyên truyền liên quan đến buổi hòa nhạc rock 3 ngày sau. Có thể nói là ùn ùn kéo đến, đã trở thành một sự kiện trọng đại được chú ý trong Hoàng Thành trong thời gian gần đây. Đừng chỉ xem náo nhiệt, mau đuổi theo, quay đầu lại nhìn lão đầu chọc chưa từng trải đời. Lâu Đinh, Tiết Vân giơ tay lên, thúc giục nói, chẳng lẽ, đêm nay ngươi thật đúng là muốn ngủ đường cái. Đột nhiên sửng sốt, lão đầu chọc nhất thời luống cuống, đầu thu thời tiết Hổ Đô, nhiệt độ thấp đến làm người ta giận sôi, vốn trên đầu liền không có lông, hắn cũng không muốn ở bên ngoài qua đêm, đẩy đám người chen chúc ra. Tiết Vân mang theo Vương Đức Phát nhanh chóng xuyên qua phố buôn bán đông đúc. Không xa lắm đâu, một tòa kiến trúc ung dung quý phái. Thình lình đập vào mắt hai người. Đây là đâu? Vương Đức Phát hỏi. Gạch xanh tường đỏ, lầu các treo cao, sân trước mắt cổ kính, hai đầu sư tử đá trước cửa rất sống động, hai thủ vệ mặc trang phục mạnh chắp tay mà đứng, vừa vặn một trái một phải bảo vệ cửa lớn sơn son. Tự mình xem, khóe miệng hơi nhếch lên, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trước cửa lớn, Tiết Vân cười nói, trên đó có chữ, viết rất rõ ràng, tập trung nhìn lại, Vương Đức Phát sửng sốt tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối, khóe miệng không khỏi co quắp một trận. Hiên, Hiên Viên Vương Phủ, lão đầu chọc ngạc nhiên nói, Hiên Viên Vương Phủ, một tòa hành cung tọa lạc ở khu vực Hoàng Kim trung tâm thành phố Hổ Đô, chiếm diện tích ước chừng 2 vạn mét vuông, là kiến trúc hoàng thất xa hoa nhất trong Hổ Đô ngoại trừ mái vòm Hoàng Cung. Nơi này là hành cung biệt huyền dùng để an trí phiên vương đế quốc. Mà hôm nay, vị vương gia hoang đường nổi tiếng của đế quốc Đại Hạ, Vĩnh An Cung thân vương, vừa vặn là chủ nhân nơi này. Thế nào, còn hài lòng không? Đánh giá một chút cửa đình ung dung xa hoa lãng phí trước mắt. Tiết Vân nhếch miệng cười nói, nơi này hẳn là không kém so với khách sạn 5 sao đi. Lông mày nhướng lên, một tay kéo lão đầu chọc biểu tình dại ra. Tiết Vân lập tức đi tới cửa lớn vương phủ. Người nào, đứng lại, mắt thấy hai người trượt đường liều lĩnh đi tới. Thủ vệ cửa giơ tay ngăn lại, không chút khách khí lạnh giọng quát lớn. Trọng địa vương phủ hoàng thất, các ngươi người rảnh rỗi dừng bước, không được tùy ý tới gần. Cụp mí mắt, Tiết Vân căn bản lười giải thích nhiều. Trở tay liền từ trong không gian hệ thống móc ra một khế đất nếp uốn. Cái này, giao cho cung thân vương, cố ý bên ngoài tràn ra một tia lực trường khí tức. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm về phía trước cửa thủ vệ. Tiết Vân không khỏi phân nói, đã nói có khách quý đang ở ngoài cửa chờ, để cho hắn mau đi ra gặp ta. Một luồng gió lạ thổi tới, trong nháy mắt xuyên qua thân thể thủ vệ, mở to hai mắt, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Hai thủ vệ trước cửa sửng sốt tại chỗ, vô luận là thân thể cùng ý thức đều lâm vào yên lặng rung động. Suýt nữa cả người sụi lơ quỳ rạp trên mặt đất, trong tầm mắt của bọn họ, phía sau Tiết Vân rõ ràng hiện ra 6 đạo bóng đen như ẩn như hiện. Đây rõ ràng là khí cơ khủng bố chỉ có quái thai vũ trang cường đại mới có thể tản mát ra. Chờ một chút, rõ ràng cảm giác được sự bất phàm của hai người, một thủ vệ trong đó tiếp nhận khế đất, xoay người vội vàng đi vào trong biệt huyền vương phủ. Dọc theo đường đi vội vàng lảo đảo đi đến thông báo. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn của vương phủ đột nhiên bị một đám tôi tớ gióng trống khua chiêng đẩy ra. Không đợi Tiết Vân và Vương Đức Phát kịp phản ứng, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ trong hoa viên rộng lớn từ từ truyền ra. Cẩu nô tài, nhanh lên, còn không mau đỡ bổn vương đi qua. Nhìn từ xa, hơn 10 người hầu từ trước răng đèn kết hoa, lại có thị nữ chuyên môn nâng cung thân vương đầu đầy mồ hôi dày, nhanh chóng chạy tới trước cửa lớn, mắt thấy vương gia hoang đường tôn quý vô cùng tự mình giá lâm. Vừa rồi những cái kia nhận lệnh sớm tới mở cửa tôi tớ, lập tức nhao nhao quỳ rạp tại chỗ, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên, tránh ra, một đám rác rưởi vướng bận, nhấc chân đá ngã mấy tên xui xẻo vừa vặn chặn ở giữa đường. Lúc ngẩng đầu, cung thân vương cơ hồ liếc mắt một cái liền thấy được hai người Tiết Vân chờ ở trước cửa. Hộ quốc công, thật sự là ngài sao? Trong tay nắm chặt tờ khế đất nhăn nheo kia, cung thân vương trước mắt vẻ mặt nịnh nọt, vội vàng tiến lên nâng hai tay Tiết Vân, đầy cõi lòng thâm tình nói, nô tài trong cửa nói là có khách quý tới chơi, bản vương còn đang suy nghĩ đến tột cùng là ai, thấy được khế đất này, mới bừng tỉnh đại ngộ, tờ khế ước thuộc về sơn trang nghỉ mát khuyển thành này, là giấy chứng nhận bất động sản năm đó Hiên Viên cung tự tay đưa cho Tiết Vân, dùng để thế chấp nợ nần, cách nhiều năm, đã trở thành tín vật ít ỏi giữa hai người. Đối mặt với Tiết Vân, cung thân vương thật sự không dám có chút tính tình nào. Thật sự là nhiều lần giao thủ, hắn căn bản không chiếm được tiện nghi. Đối phương không chỉ có thực lực cường đại, trong tay càng là có đại biểu trên hoàng quyền. Trấn quốc lệnh, Hiên Viên cung chẳng qua chỉ là một vương gia nhàn tản mà thôi. Ngày thường, khi dễ nam bá nữ coi mạng người như cỏ rác đã quen. Khi dễ người gác đêm bình thường cùng dân chúng ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng đối mặt với nhân vật tàn nhẫn như Tiết Vân, cho dù là hắn thân là hoàng tộc, cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ngoan ngoãn cục đuôi làm người, nhiều năm không gặp, thật là nhớ, nắm chặt hai tay Tiết Vân, cung thân vương làm ra một bộ lão lệ tung hoành bộ dáng. Than thở khóc lóc nói, bổn vương nếu biết hộ quốc công ngài đại giá quang lâm đi tới hoàng thành, nhất định sẽ đi cửa thành nghênh đón, chỗ nào còn cần hộ quốc công ngài tự mình đi một chuyến vương phủ. Thật sự là có nhiều chậm trễ nha. Chương 1333. Ha ha, vương gia khách khí rồi. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người tươi cười. Tuy rằng từ trước đến nay đối với hàng này không có gì hảo cảm, nhưng trước mặt đông đảo thị nữ cùng tôi tớ, Tiết Vân cũng không tốt lắm bác bỏ mặt mũi của đối phương. Vội vàng hỏi, lâu như vậy không gặp mặt, vương gia ngài khí sắc vẫn là cùng trước kia giống nhau tốt à? Lâu Đinh hơi ngẩn ra, vội vàng cười gật đầu. Cung thân vương một trận im lặng, bởi vì miệt mài quá độ mà mắt gấu trúc đã rõ mồn một trước mắt. Hắn luôn cảm giác đối phương đây là trong lời nói có hàm ý khác, cố ý ghê tởm chính mình. Hai người âm dương quái khí mà một sướng một hòa sắm vai quân thần quan hệ. Không biết, thật đúng là cho rằng là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Mắt nhìn lão đầu chọc phía sau Tiết Vân, cung thân vương cẩn thận hỏi, vị này là, a, là tùy tùng của ta. Hai tay giang ra, Tiết Vân cố ý trêu chọc nói, ra ngoài ở bên ngoài, không có người hầu ở bên người, tóm lại là không tiện, nói như thế nào ta cũng là đại hạ đế quốc hộ quốc công a. Điểm này phô trương tổng vẫn là phải có nha. Nghe vậy, Vương Đức phát trợn trắng mắt, cũng lười cãi lại cái gì. Chi phí ăn mặc của con hàng này hiện giờ, trên cơ bản đều phải dựa vào Tiết Vân chống đỡ. Nói là được bao dưỡng cũng không quá đáng. Phản chính Tiết lão bản cũng không bạc đãi hắn. Về phần là thân phận gì, căn bản liền hoàn toàn không sao cả. Vậy đương nhiên là, lời này không có tật xấu. Cười mỉa một phen, cung thân vương căn bản cũng không tin Tiết Vân nói nhảm. Năm đó ở Long Đô, hắn đã thấy qua đám người bên cạnh Tiết Vân tàn nhẫn. Hồ Quỳ cũng được, Triệu Thiên Nhất cũng được, cho dù là Gia Cát Cương Thiết cũng không phải là người ăn chay. Tùy tùy chó má cùng người hầu cái gì, loại chuyện ma quỷ này có thể tin sao? Lâu Đinh, chỉ dựa vào cái ót trụi lùi có thể khúc xạ ánh sáng kia. Cung thân vương cũng cảm giác Vương Đức phát tên này không dễ chọc. Hơn phân nửa lại là tay chân của người gác đêm cường lực. Nói tóm lại vẫn là không nên chậm trễ thì tốt hơn. Hai vị khách quý, mời vào mời vào. Lúc này hào phóng tránh ra dáng người, nghênh đón hai người vào. Cung thân vương quay đầu nhìn về phía như trước quỳ dạp trên mặt đất thị nữ cùng tôi tớ. Tại chỗ biến sắc mặt quá to, một đám không có nhãn lực đồ chơi. Không thấy khách quý đến sao, còn không mau cho bổn vương đứng lên, trái phải hầu hạ. Sau một phen răn dậy, tất cả hạ nhân vội vàng đứng dậy. Chúng tinh phủng nguyệt vây quanh trước mặt hai người, trong đó có người ở phía trước giơ đèn dẫn đường, còn có người ở hai bên tranh nhau nâng đỡ, thậm chí dứt khoát giơ lên đĩa trái cây ăn vặt tinh xảo dọc theo đường đi bắt đầu lột ra cho hai người Tiết Vân và Vương Đức phát ăn. Phục vụ ân cần đã đến trình độ làm người ta giận sôi. Đừng đừng, khuôn mặt đỏ bừng tránh né sự dìu đỡ của thị nữ bên cạnh, Vương Đức phát biểu tình khó chịu nói, ta con mẹ nó lại không tàn tật, chính mình biết đi, đợi lát nữa, ngươi đây là sờ chỗ nào, đó là ngươi nhà có thể sờ địa phương sao? Đoàn người bước chậm trong hoa viên cực lớn, nương theo tiếng giận dữ của lão đầu chọc, khó tránh khỏi có chút gà bay chó sủa. Ha ha, vị huynh đệ hộ quốc công này, ếch, khóe miệng co rút, cực lực che giấu đối với đầu chọc lão khinh bỉ. Cung thân vương cúi đầu cười nói, tóm lại, tính tình thẳng thắn, không câu nệ một khuôn mẫu. Thiết Tranh Tranh là một hán tử, trên trán hiện đầy hắc tuyến. Tiết Vân sớm đã hoàn toàn im lặng, trước mắt bao người, hắn cũng không tiện công khai giáo huấn Vương Đức Phát, chỉ có thể nhịn giận, vẻ mặt lúng túng cười. Dù sao, chưa từng trải đời cũng không phải lỗi của lão đầu chọc. Vân Đài Lầu Các, Tiểu Kiều Nhân gia, dưới sự vây quanh của một đám thị nữ, ba người vừa nói vừa cười xuyên qua vườn hoa khổng lồ trải rộng giả sơn kỳ thạch. Rốt cục vẫn cùng nhau đi vào trong lầu các cao lớn xanh vàng rực rỡ. Trong đại sảnh, cung thân vương ngồi trở về chủ vị, một đám thị nữ nhanh chóng hầu hạ Tiết Vân cùng Vương Đức Phát nhập tòa. Ngay sau đó, căn bản cũng không cần cung thân vương phân phó quá nhiều. Các loại mỹ thực chân tu cùng với rượu ngon lâu năm hiếm thấy đều được bưng lên bàn của hai người. Bốn phía đại sảnh lại càng bị đốt lên hương liệu đặc chế, một cỗ mùi thơm ngào ngạt phiêu nhiên tới. Cơ hồ trong nháy mắt tràn ngập trong không khí, Vương Đức Phát từ trước đến nay phiêu bạt tứ hải làm nhà, chưa từng thấy qua loại đãi ngộ này, lúc này không chút khách khí, đưa tay lấy xuống một cái đùi dê nướng đỏ rực, há miệng liền ăn ngấu nghiến, lặng lẽ thưởng thức một ngụm rượu ngon. Cung thân vương ngượng ngùng cười, thử hỏi, hộ quốc công lần này đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì quan trọng không? Chuyện quan trọng chưa nói tới, bất quá quả thật có chút chuyện nhỏ muốn cầu xin vương gia ngài a. Tiết Vân đáp, hậu quốc công cứ việc mở miệng, vỗ vỗ bộ ngực đơn bạc. Cung thân vương lập tức kích động nói, lần trước tại hội nghị đa quốc gia của Liên bang Đại Dương, nhờ có sự giúp đỡ của hậu quốc công, bản vương mới khó có thể lộ mặt. Chúng ta đại hạ cùng ba tát tiểu vương quốc nhân khẩu hợp tác kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi, không chỉ có giảm bớt trong nước nhân khẩu áp lực, năm nay thuế má càng là lợi nhuận tương đối phong phú. Ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong chén, cung thân vương khuôn mặt nhỏ nhắn hơi say, nhếch miệng cười nói, vì chuyện này nhi, bệ hạ còn cố ý khen thưởng bản vương, đây hết thảy đều là được lợi từ hộ quốc công công của ngài. Lại nói tiếp, bản vương còn muốn cảm tạ ngài đại ân đại đức a. Hợp tác giữa đế quốc đại hạ và tiểu vương quốc ba tát đã qua hơn một năm. Giới thiệu tài chính và vật tư của đại hạ, đổi lấy tài nguyên thiên nhiên và lợi tức nhân khẩu của tiểu vương quốc ba tát. Điều này đối với hai bên mà nói, không khác gì một chuyện tốt. Vì điều đó, từ trước đến nay bị triều đình đại hạ coi là cung thân vương bất lực. Biến hóa nhanh chóng trở thành năng thần được người người khen ngợi. Không ít người thậm chí còn vuốt mông ngựa, nói hắn là hiền vương trăm năm khó gặp. Vinh hạnh đặc biệt như vậy, quả thực làm cho cung thân vương cảm thấy vui mừng. Dòng họ hoàng thất giống như hắn, đối với nhu cầu vật chất đã không còn mãnh liệt như vậy. Ngược lại lại đối với theo đuổi tinh thần rất là để ý. Danh tiếng và danh tiếng mới là thứ bọn họ coi trọng. Trước kia cung thân vương là bình bể bể, ngại năng lực cá nhân cùng bản tính vấn đề, căn bản là lật không ra bao nhiêu bọt sóng. Nhưng lúc này đây, lại bởi vì Tiết Vân quan hệ, mà xui quỷ khiến mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngay cả hào cảm đối với Tiết Vân cũng càng ngày càng tăng lên. Vương gia không cần như thế, đều là chút chuyện nhỏ, căn bản không đáng nhắc đến. Đùa bỡn ly thủy tinh khéo léo trong tay, Tiết Vân lắc đầu, đi thẳng vào vấn đề. Lần này tới Hổ Đô, chỉ sợ ta phải ở lại một thời gian ngắn, không quen cuộc sống nơi đây, cũng không có nơi nào tốt để đi. Khách sạn gì gì đó, không chỉ có ngư long hỗn tạp, hoàn cảnh còn không thế nào an tĩnh. Dừng một chút, ngẩng đầu chăm chú nhìn vương gia hoang đường. Tiết Vân thâm thúy cười nói, cho nên, ta muốn làm phiền vương gia, mượn quý bảo ở tạm vài ngày. Đợi đến khi chuyện trong tay ta sắp xếp xong xuôi, nhất định lập tức cuốn gói rời đi. Không khỏi sửng sốt, cánh tay cầm ly rượu dừng lại giữa không trung. Cung thân vương trước mắt nhất thời lộ vẻ khó xử. Biểu tình trở nên giờ khóc giờ cười. Cái này, chỉ sợ không tiện a. Ô, nhíu mày, Tiết Vân bất động thanh sắc, trầm giọng hỏi, vương gia, chẳng lẽ là có cái gì khó xử? Chương 1334, câu hỏi lạnh lùng dị thường. Thốt ra, quanh năm du tẩu ở bên bờ sinh tử, khiến khí chất trên người Tiết Vân tản mát ra, giống như mùa đông giá rét thấu xương khó chịu. Cung thân vương địa vị cao tại chỗ cảm thấy như ngồi đống lửa. Biểu tình trong nháy mắt khó thấy tới cực điểm. Lâu đinh, căn bản cũng không cần vận dụng lực trường khí tức, cũng đủ để đem cung thân vương như vậy người bình thường chấn nhiếp đến run lẩy bẩy. Trên thực tế, sở dĩ lựa chọn ở tạm nơi này, Tiết Vân cũng có ý nghĩ của mình. Đại hạ quốc đô chính là hoàn toàn xứng đáng dưới chân thiên tử. Thế lực khắp nơi hổ cứ long bàn, tình thế rắc rối phức tạp thật sự là có chút khó bề phân biệt. Tiết Vân có lý do tin tưởng, ngoại trừ bản thổ quyền quý cùng hoàng tộc ở ngoài, tòa ở điểm này trong đô thị, chỉ sợ ẩn núp đến từ các nơi trên thế giới thám tử. Nếu như vào ở khách sạn, khó tránh khỏi sẽ bị những người này nhớ thương. Tuy rằng không nhất định sợ bọn họ, nhưng phức tạp dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Ngắn ngủn 2 tuần thời gian mà thôi, để tránh phiền toái không cần thiết. Tòa, Hiên Viên Vương Phủ, sừng sững ở trung tâm thành phố này, không thể nghi ngờ sẽ là cảng tránh gió thật tốt. Sau tất cả, nơi này là nơi hoàng tộc dùng để an trí tôn thất nhàn tản. Công tác an ninh và thiết bị đồng bộ liên quan, so với khách sạn bên ngoài không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như có thể ở lại chỗ này, sẽ vì Tiết Vân giảm bớt không ít phiền toái. Hộ quốc công bớt giận, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Cung thân vương vẻ mặt do dự, muốn nói lại ngừng một lát, lập tức vung tay lên, hướng về trong đại sảnh thị nữ tôi tớ giận quát. Các ngươi đám cẩu nô tài này, đến tột cùng có nhãn lực hay không? Bổn vương cùng hộ quốc công có chuyện quan trọng thương lượng, còn không mau cút xuống. Vừa dứt lời, một đám thị nữ tôi tớ giật mình, lau đinh, vội vàng làm chim thú vừa lăn vừa bò ầm ầm tản đi. căn bản cũng không dám chạm vào rủi ro của vị vương gia hoang đường này. Sau một lúc lâu, trong cung điện cực lớn, cũng chỉ còn lại có ba người hai mặt nhìn nhau, liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Đây là cung thân vương vì bận tâm mặt mũi, mới cố ý đuổi hạ nhân trong phủ. Tiết Vân nâng cằm lên, nhướng mày hỏi, điện hạ, hiện tại có thể nói chưa? Ai, biểu tình thống khổ thở dài một hơi, cung thân vương cười khổ nói, cũng không phải bổn vương không muốn thu lưu hai vị, chỉ là quy củ của tổ tông bày ở chỗ này, thật sự là không dám sằng bậy a. Sau một phen giải thích, lúc này Tiết Vân mới hiểu được nỗi khổ tâm của đối phương. Quy củ của đế quốc đại hạ, hoàng tộc nhan tản ngoại trừ một bộ phận sẽ được phái đến nơi khác tọa trấn. Nhóm người ở lại hoàng đô kia, phải tập thể ở trong Hiên Viên Vương phủ, trong đó còn bao gồm vợ hóa phi tần của tiên hoàng, cùng với hậu duệ chính trị biên giới hóa. Những nữ nhân hoàng thất này, trên tay cũng không có thực chất quyền lực, nhưng lại vì Hiên Viên hoàng tộc tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Nói trắng ra chính là cả đời đều phải ở trong tòa cung điện này. Không có tự do đáng nói, quãng đời còn lại đều phải tù quả. Cho nên vì bảo toàn các đời tiên hoàng những kia quả phụ phi tần trinh tiết, phàm là nam nhân không có hoàng thất huyết thống, cũng không thể ở lại Hiên Viên Vương phủ. Bên trong qua đêm, hai tay giang ra, cung thân vương vạn bất đắc dĩ nói, cho dù là bản vương, cũng không có quyền phá hư quy củ này. Nghe vậy, Tiết Vân cùng Vương Đức phát thần tình ngạc nhiên. Nói cách khác, tòa này cực đại vương phủ cung điện, kỳ thật chính là một tòa đẳng cấp xâm nghiêm lao tù. Ngoại trừ là nhan tản vương thất hậu duệ chỗ ở bên ngoài, cũng là dùng để giam cầm những kia bị hoàng thất vứt bỏ nữ nhân cực lớn ngục giam. Không đúng, trong miệng nhét đầy các loại mỹ thực, Vương Đức phát vẻ mặt nghi hoặc hàm hồ nói, vừa rồi những cái kia tôi tớ, còn có phụ trách công tác bảo an thủ vệ, không phải đều là nam nhân sao? Bọn họ cũng không giống nhau. Ý vị thâm trường nhìn về phía hai người, cung thân vương nhẹ giọng cười nói, những tôi tớ cùng thủ vệ này, nhưng đều là sau khi chọn lựa kỹ càng xác nhận bối cảnh gia đình trong sạch, sau đó chấp hành cung hình hạ nhân, bọn họ cho dù là muốn đi giày vò, cũng là hữu tâm vô lực. Cung hình đưa tay lên lau đi vết dầu mỡ bên khóe miệng, Vương Đức phát vẻ mặt khó hiểu hỏi, đó là cái gì? Chỉ hạ bộ mở rộng cửa giữa của lão đầu trọc. Tiết Vân biểu tình thâm thúy làm động tác kéo tay, mãnh liệt hợp lại ngón tay, tê, trong nháy mắt cảm thấy dưới đũng quần phất qua một trận âm phong. Vương Đức phát biểu tình ngạc nhiên rất nhiều, cảm động lây kẹp chặt hai chân, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, cho nên, chính là chuyện như vậy. Cung thân vương lắc đầu nói, quy luật của tổ tông, bản vương không dám làm trái, hộ quốc công hay là tìm một khách sạn trong thành ở lại đi. Cùng lắm thì, phí tổn bản vương trả, thân tận thế phế thổ thời đại, sinh tử và vận mệnh của người tầng dưới chót chính là không chịu nổi như thế. Vô luận là thân thể hay là ý thức, bất quá là công cụ mà những người cầm quyền dùng để củng cố địa vị của mình mà thôi. Chế độ xã hội dị dạng cố hữu, cơ hồ không có bất kỳ đạo lý gì đáng nói. Khách sạn gì gì đó, tôi thật sự không quen ở. Đặt ly thủy tinh trong tay xuống, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn vương gia hoang đường, đề nghị, cứ như vậy, vương gia liền lấy danh nghĩa chiêu mộ thủ vệ, tạm thời an bài hai chúng ta ở lại. Cứ như vậy, cũng sẽ không có người nói này nói nọ. Không phải chứ? Vội vàng che kín bộ phận mẫn cảm, Vương Đức phát biểu tình hoảng sợ, chợt hô to, vậy chẳng phải cũng muốn cắt bỏ. Cả đại điện nhất thời yên tĩnh, Tiết Vân và cung thân vương không nói gì, trên trán hiện đầy hắc tuyến. Cắt em rể ngươi, lông mày nhướng lên, Tiết Vân nhịn không được trêu chọc nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi rất chờ mong sao? Co rụt cổ, Vương Đức phát thuận tay sờ soạng cái ót trụi lùi, dứt khoát quay đầu lại đối phó với mỹ thực trên mặt bàn. Không tham gia vào cuộc nói chuyện giữa hai người nữa. Vương gia, người hiểu mà, cười đi, Tiết Vân trầm giọng nhắc nhở. Bất quá chỉ là đi theo trình tự, lấy thân phận của ngài, muốn ở chỗ này gia tăng hai thủ vệ danh ngạch, hẳn không phải việc gì khó. Có đôi khi, quy củ kỳ thật chính là dùng để phá vỡ. Đối với cung thân vương mà nói, chân chính làm cho hắn khó xử bất quá là không có một cách nói hợp lý mà thôi. Lấy lý do lực lượng phòng vệ không đủ, giả ý tuyển hai thủ vệ mới, chuyện nhỏ như vậy, căn bản cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi cùng nghi kỵ. Về phần cái gọi là cung hình, đương nhiên là cho lừa gạt đi qua là được. Tiết Vân và Vương Đức Phát cho dù đói khát cũng không đáng động tâm với những nữ nhân tiên hoàng. Lưu lại, hai tuần, thấy đối phương vẫn tỏ vẻ khó xử như trước, Tiết Vân vươn ra hai ngón tay, tiếp tục cường điệu nói, ta đáp ứng ngươi, 2 tuần sau, ta cùng thủ hạ của ta lập tức sẽ ly khai hoàng thành. Tuyệt đối sẽ không cho vương gia ngài thêm bất kỳ phiền toái nào. Suy tư một lát, chú ý tới ánh mắt sắc bén giữa hai lông mày Tiết Vân. Cung thân vương hai vai chợt run lên, vừa nghĩ tới các loại thủ đoạn ngày xưa của đối phương. Lập tức cảm thấy có chút sợ hãi. Thôi, liên tục cười khổ không thôi. Cung thân vương miễn cưỡng nói, lần này, coi như là báo đáp đại ân mà hộ quốc công đã dìu dắt bổn vương lúc trước ở Liên bang Đại Dương, chương 1335, dưới sự bức bách mạnh mẽ của Tiết Vân, cung thân vương cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì cái gọi là Phượng Hoàng rụng lông không bằng gà. Những nữ quyến từng hầu hạ tiên hoàng trong hành cung nếu như không sinh con nối dõi cho hiên viên nhất tộc, trên cơ bản đã sớm thất thế. Lâu đinh, mấu chốt là, không ít người còn rất trẻ. Vì danh Tiết Hoàng thất đại hạ, các nàng bị nhốt trong tòa cung điện này, tương đương với là đang thủ tiết. Một khi để cho các nàng biết có nam nhân khác chưa tịnh thân ở lại trong hành cung, cái này giống như là ruồi bọ nhìn thấy mễ điền cộng. Không chừng đám đàn bà này sẽ làm ra chuyện gì khác người. Cũng may, cung thân vương đối với Tiết Vân rất là hiểu rõ, đoán định đối phương hẳn không phải là loại đồ háo sắc vô sỉ. Thật sự không được, cung thân vương thậm chí cũng làm tốt dự án khẩn cấp. Nếu là phát hiện manh mối không đúng, cùng lắm thì đưa mấy thị nữ đi Tiết Vân gian phòng. Tùy đối phương lăn qua lăn lại như thế nào cũng không sao. Tối thiểu có thể rời đi một chút hỏa lực. Dù sao loại hoạt động này, vị vương gia hoang đường này ngày thường cũng làm không ít. Căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Được rồi, 2 tuần, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía hai người. Cung thân vương không ngừng nhắc nhở. Thêm một ngày cũng không được, nếu không đêm dài lắm mộng. Chuyện này một khi bại lộ, bệ hạ nói không chừng sẽ dốc thịt bản vương, làm nhục danh Tiết Tiên Hoàng, gây sự có thể nói là cực lớn. Hiên viên thị thân là hoàng tộc đại hạ, mức độ khoan dung đối với loại chuyện này gần như bằng không. Hoang đường chuyện vương gia làm lần này, tuyệt đối là hoang đường xưa nay chưa từng có. Yên tâm đi, Tiết Vân chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, ta vốn không có hứng thú với nữ nhân của lão hoàng đế. Cười khổ gật gật đầu, không khỏi nhìn về phía lão đầu trọc vẫn ăn như hổ đói. Lâu đinh, trong ánh mắt lộ ra một chút không tín nhiệm, cung thân vương nhỏ giọng thăm dò nói, vậy, vị huynh đệ này, ta đi, người nhà đem đại gia trở thành người nào? Mạnh mẽ vỗ bàn đứng lên, vương đức phát tại chỗ báo táp, bật thốt lên mà xuất đạo, đại gia còn là cái non nớt đâu, làm sao có thể tự hạ giá trị con người, chạy đi trêu chọc những lão nữ nhân kia. Trong giây lát, bao gồm cả lão đầu trọc, 3 người trong nháy mắt đều sững sờ tại chỗ. Ha ha, vậy là tốt rồi, cung thân vương như chút được gánh nặng, vẻ mặt quỷ dị nói. Nói như vậy, bản vương cũng có thể an tâm cho 2 vị ở lại. Xấu hổ nâng trán lên, Tiết Vân hoàn toàn không nói gì với vương đức phát. Sao vậy? Đúng lý hợp tình nhìn về phía Tiết Vân, thấy vẻ mặt 2 người có chút quỷ dị. Vương đức phát hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải a? Cút! Tiết Vân bật thốt lên giận dữ, loại chuyện này là có thể lấy ra nói sao? Đối với một người đàn ông trưởng thành mà nói, chưa qua nhân sự căn bản là một loại sỉ nhục. Nói không khoa trương chút nào, điều này chỉ có thể chứng minh bản thân vô năng cùng khiếp đảm. Người trẻ tuổi 20-30 tuổi, phàm là lỗ mãng một chút, cũng không đến mức rơi vào kết cục thê thảm này. Cho nên, Tiết Vân đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, mình kỳ thật cũng là loại tình huống này. Rượu qua 3 tuần. 3 người không hề đề cập đến những chuyện sốt ruột này nữa. Mãi cho đến đêm khuya, cung thân vương mới an bài Tiết Vân 2 người vào ở một chỗ thiên điện góc nhất hành cung. Bóng đêm lượn lờ, an bình yên tĩnh, trên giường rộng rãi, vương đức phát đã sớm nặng nề ngủ thiếp đi, liên tục không ngừng nghiến răng cùng tiếng ngáy liên tiếp. Nhất định đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Một mình bên cửa sổ, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, không khỏi có chút tâm sự nặng nề. 2 tuần sau Nhật Bất Lạc Đế Quốc hành trình, sắp cùng Trung Sơn Nghĩa Chí cái này sống mấy trăm năm lão yêu quái chính diện tiếp xúc. Gian nguy trong đó, có thể tưởng tượng được, hồi tưởng lại những người và chuyện đã trải qua nhiều năm qua. Tựa hồ có rất nhiều quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tên kia. Lợi dụng khoa học kỹ thuật sinh học cải tạo thao túng thân thể người khác. Lại càng dùng thủ đoạn cực đoan đê tiện mê hoặc lòng người. Rõ ràng đã có được tuổi thọ kéo dài cùng một lượng lớn tài phú. Tại sao Nakayama lại làm như vậy? Và mục đích cuối cùng của anh ta là gì? Trung Sơn Nghĩa Chí, Ngươi, đến tột cùng là ai? Trên bầu trời cách đó không xa, pháo hoa rực rỡ lăng không nở rộ. Cho dù là sắc trời đã tối, trên phố buôn bán ở trung tâm Hoàng Thành Thị vẫn vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài phồn hoa, tràn ngập mục nát cùng sa đọa. Tất cả hạnh phúc trước mắt, giống như là pháo hoa trên bầu trời. Sau khi nở rộ ngắn ngủi, lóng lánh ra quang hoa chói mắt, ngay sau đó sẽ quy về hư vô. Chu môn rượu thịt thối, đường có xương chết cóng, có trời mới biết, ở trong tòa thành thị này góc nào, còn có ngàn vạn người đang đói bụng, thậm chí là quần áo không che thân đến không có chút tôn nghiêm nào. Thay đổi thế giới, nói dễ vậy sao? Tiết Vân thở dài một hơi, đối mặt với thời đại phế thổ mạt thế quỷ dị này, vẫn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, thực lực của ta vẫn chưa đủ cường hãn. Im lặng thì thào tự nói, Tiết Vân không khỏi nhắm hai mắt lại. Thử câu thông tiểu hoàn tử vẫn tiếp tục ngủ say trong không gian ý thức. Sau một lúc lâu, vẫn lặng ngắt như tờ. Đừng phí công phu, trong đầu, thanh âm của Hồng Liên đột nhiên vang lên. Con rồng ngốc này, cũng không dễ dàng thức tỉnh như vậy. Những suối nước kia có thể chữa khỏi thương thế của nàng, lại cứu không được linh hồn của nàng. Muốn khôi phục như lúc ban đầu, còn phải xem ý chí cầu sinh của nàng. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi cười khổ. Thuận miệng đáp. Quái thai các ngươi, cũng có linh hồn sao? Hẳn là có chứ, Ngưng Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Có đôi khi, chúng ta kỳ thật cũng sẽ thương tâm cùng bất lực, chỉ là không giống nhân loại như vậy, quá mức lưu tại mặt ngoài. Vạn vật có linh, đạo lý đơn giản, nếu muốn chân chính lý giải, cũng không dễ dàng như vậy. Đột nhiên, U Minh công chúa một mực trầm mặc xen vào nói. Không chỉ nhân loại các ngươi có cảm xúc, quái thai chúng ta cũng là thân thể máu thịt. Thật giống như liêm đao muội, tuy rằng phản ứng hồ quang là chỉ độn chút ít, nhưng tốt xấu còn biết tại ngươi ý chí sa sút lúc, cố ý nhảy ra cùng ngươi tâm sự. Lời này vừa nói ra, trong ý thức không gian của Tiết Vân lập tức rung động một trận. Người mới tới, ngươi câm miệng cho ta. Hơi thở cực nóng ở trong cơ thể cuồn cuộn quấy nhiễu. Hồng Liên lạnh lùng quát lớn, ngươi mới phản ứng hồ quang chỉ độn, các ngươi cả sơn cốc quái thai tất cả đều phản ứng hồ quang chỉ độn. Cúi mí mắt, Tiết Vân vội vàng trấn an quái thai vũ trang dưới cờ. Đám người này, đều là những người không chịu thua, cũng không biết là vì cái gì. Tóm lại chính là thường xuyên nhìn nhau không vừa mắt, nếu không là Tiết Vân miễn cưỡng có thể ổn định cục diện. Thế nào cũng phải ở trong ý thức không gian cấu xé lẫn nhau. Ha ha ha ha, âm thịnh dương suy, nữ nhân này một khi tụ tập lại, thị phi tự nhiên liền nhiều. Lời kia nói như thế nào tới? Trong đầu hệ thống cười to nói, a đúng rồi, cùng sơn ác thủy, xấu phụ điêu dân, đậu má, lão tử như thế nào đem hàng này quên mất, thật con mẹ nó chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Trong hoa viên tối đen, một ánh đèn lờ mờ không ngừng lóe lên trước cửa sổ lầu các. Tiết Vân đưa tay xoa trán, dứt khoát đóng cửa sổ lại, ba đầu quái thai vũ trang cùng một hệ thống trí tuệ nhân tạo thần kinh ở trong không gian ý thức ân. Cần thăm hỏi lẫn nhau. Cũng may tửu quỷ cùng mèo lớn còn lại không có thức tỉnh ý thức bản thân. Nếu không, Tiết Vân nhất định sẽ bị phần đông tiếng mắng mạc danh kỳ diệu trong đầu làm cho bóng ma tâm lý nổi. Lên, chương 1336, thời gian như thoi đưa, thoáng qua rồi biến mất. Bất chi bất giác, Tiết Vân cùng Vương Đức Phát đã ở trong hiên viên Vương Phủ lăn lộn hơn 3 ngày. Trong thời gian này, Lâu Đinh, hai người trên cơ bản chưa từng ra khỏi Vương Phủ. Thậm chí ngay cả phòng cũng rất ít khi rời đi, dưới sự bày mưu đặt kế của cung thân vương, cuộc sống ăn uống hàng ngày của bọn họ đều là an bài quy cách cao nhất trong Tiêu Vương Phủ. Các loại đãi ngộ cùng phục vụ, ưu việt đến căn bản không giống như là thủ vệ bình thường. Hết giờ, cung thân vương lại đặc biệt phái người đưa tới hai thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Nói là để cho hai người tận tình hưởng dụng, phóng thích một chút tinh lực dư thừa, thuận tiện phát ra thời gian cũng tốt. Đối với loại hoạt động xa xỉ dâm dật này, Tiết Vân đương nhiên là khịt mũi coi thường. Hắn nếu thật muốn giải quyết vấn đề cá nhân, đã sớm không phải là cái dạng này, không đáng đi tai họa những nữ tử đáng thương sống ở tầng dưới chót này. Vốn là muốn đuổi đi hai thị nữ, kết quả hai nha đầu nghe vậy khóc giống lên tại chỗ, quỳ rạp trên mặt đất đau khổ cầu xin muốn lưu lại. Thân là nô tỳ trong hành cung, các nàng đã sớm quen nhẫn nhục chịu đựng, một khi bị Tiết Vân cự tuyệt ngoài cửa, cung thân vương nhất định sẽ không chút do dự ra tội cho các nàng. Kết cục, chỉ sợ so với mất đi trinh tiết càng thêm đáng sợ. Mắt thấy hai thị nữ quỳ gối trước mặt mình, không ngừng dập đầu cầu xin, rơi vào đường cùng, Tiết Vân cũng chỉ tạm thời thu lưu các nàng, dứt khoát an bài vào ở trong sân nhỏ sát vách, bình thường phụ trách bưng trà rót nước, nhân tiện chiếu cố cuộc sống hàng ngày của hai người, coi như là vẹn toàn đôi bên. Ai, thật thoải mái, bể tắm lộ thiên ở giữa sân, Lâu Đinh ngâm mình trong nước suối ấm áp, Vương Đức Phát mặc quần cộc, trên trán đắp một cái khăn lông màu trắng, cả người dĩ nhiên thả lỏng đến cực hạn. Phía sau hàng này, thị nữ sắc mặt ửng đỏ đang mát xa bả vai, các loại đồ ăn vặt chân tu, cùng với rượu quý đặt ở bên bờ, mặc cho bọn họ tùy ý lấy dùng. Những suối này đều là từ trên mái vòm hoàng cung dẫn độ xuống núi suối, trải qua hành cung phòng bếp đun nóng về sau, mới thuận lợi chảy vào trong ao. Mỉm cười, thị nữ phía sau thẹn thùng, nhẹ giọng nói, thường xuyên ngâm sẽ có lợi cho thân thể. Khá lắm, hưởng thụ thị nữ nhẹ nhàng mát xa, Vương Đức Phát ngửa đầu thở dài một hơi, nhịn không được phun tào nói, đám cẩu Nhật hoàng tộc này, cũng thật biết hưởng thụ, hao phí nhiều nhân lực vật lực như vậy, dĩ nhiên chỉ là vì ở trong cung điện kiến tạo ra một ao suối nước nóng. Cũng ngâm mình trong suối nước nóng, Tiết Vân nhếch khóe miệng, đưa tay cầm lấy chén ngọc khéo léo tinh xảo bên bờ. Một thị nữ khác vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính rót đầy rượu ngon. Cái này, không xứng gọi là suối nước nóng, nhấp một ngụm rượu lạnh. Tiết Vân lắc đầu nói, chân chính suối nước nóng, hẳn là tự nhiên địa nhiệt suối nước. Bên trong giàu có các loại khoáng chất, đối với thân thể con người quả thật có rất lớn ích lợi. Lúc trước ta mang theo chiến đội đồng bọn đi Nhật Bất Lạc Đế Quốc chấp hành nhiệm vụ, đã từng may mắn nếm thử qua. Lông mày nhướng lên, tiếp nhận điểm tâm thị nữ phía sau đưa tới, Tiết Vân nói thẳng, những thứ này nhiều nhất bất quá chỉ là nước tắm sau khi đun nóng mà thôi. Tuy rằng nhìn qua giống như là có chuyện như vậy, bình thường thả lỏng một chút ngược lại là có thể, về phần cái gọi là lợi ích, căn bản là cực kỳ bé nhỏ. Nghe vậy, một cái giật mình từ trong nước thẳng tắp thân thể, Vương Đức Phát chửi ầm lên nói, vậy thì càng đáng hận, lao dân hao tài nửa ngày, chính là vì cái mặt mũi công trình, Hiên Viên thị đám người này, thật đúng là đáng chết. Xa hoa lãng phí đến cực điểm, hoang dâm vô độ, chủ nghĩa hình thức vĩnh viễn cao hơn chủ nghĩa thực dụng. Đây chính là đế quốc đại hạ dưới sự thống trị của hoàng tộc Hiên Viên. Chỉnh thể biểu hiện ra thái bình tô son chát phấn, khói thuốc lượn lờ, hai thị nữ ở một bên hầu hạ câm như hến, căn bản cũng không dám nói thêm gì. Các nàng đối với Tiết Vân cùng Vương Đức Phát cũng không biết, nhưng từ thái độ của cung thân vương liền không khó nhìn ra, hai người đàn ông trước mắt này căn bản không phải là tồn tại mà các nàng có thể gây ra. Thân là tầng dưới chót nô bộc, nếu là muốn sống được lâu dài, phải học được lựa chọn mà câm miệng cùng mất trí nhớ. Hai người một câu cũng không nói chuyện phiếm, đột nhiên, một tiếng thông báo bén nhọn giống như giọng vịt, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Vĩnh An cung thân vương điện hạ, giá lâm, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân cùng Vương Đức Phát hai người liếc nhau, ngược lại không cảm giác được có gì ngoài ý muốn. Hai thị nữ bên bờ cũng là tại chỗ gan mật đều nứt, vội vàng buông công việc trong tay xuống, thả người liền phủ phục trên mặt đất, đầu căn bản cũng không dám nâng lên. Hàng này sao lại tới nữa? Một nắm kéo khăn tắm trên đầu xuống, lão đầu chọc vẻ mặt không kiên nhẫn nói, nhà sẽ không phải là lại tới đưa nữ nhân đi. Khó mà nói, yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân chua xót cười, mở miệng một câu nói toạc ra thiên cơ, tôn tử này, sợ chúng ta sắc đảm bao thiên, xuống tay với những phi tần của tiên hoàng trong hành cung. Đây là muốn cho ăn no trước, đỡ phải chúng ta đi ăn vụng. Hai người nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng có chút im lặng. Sau một lúc lâu, cung thân vương mặc hoàng bào vàng phong trần mệt mỏi vọt vào đình viện. Phía sau là một đống hộ vệ cùng tùy tùng đi theo. Hộ quốc, mắt thấy Tiết Vân hai người đang tắm rửa, hoàng đường vương gia vừa định gọi thẳng thân phận, nhưng vừa nghĩ tới hiện trường nhiều người miệng tạp, lời đến bên miệng lập tức lại nuốt trở lại. Đám cẩu nô tài các ngươi, tất cả đều lui ra cho bổn vương. Tay áo vung lên, cung thân vương nhướng mày, trợn mắt liếc xéo nói, không có mệnh lệnh của bổn vương, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào đình viện. Hầu như không có bất kỳ do dự nào, rất nhiều thủ vệ cùng nô bộc liên tục dập đầu, tại chỗ khom lưng rời khỏi đình viện. Chỉ chốc lát sau, trong bãi tắm lộ thiên, cũng chỉ còn lại có ba người ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ. Hộ quốc công, thật nhã hưng a, trong nháy mắt hiện lên vẻ mặt vui vẻ, xoa xoa hai tay, vén vạt áo ngồi xổm trên bờ. Cung thân vương vẻ mặt nịnh nọt nói, bản vương đưa tới hai nô tỳ kia, không biết hộ quốc công có hài lòng hay không a? Cũng không tệ lắm, vẫn ngâm mình trong suối nước nóng. Tiết Vân hơi nheo hai mắt lại, mở miệng trêu chọc nói, so với những kia tiên hoàng quả phụ nhóm tốt hơn nhiều. Tối thiểu biết đau người, nhịn không được lảo đảo một cái, cung thân vương suýt nữa lao đầu vào trong suối nước nóng trước mắt. Đối mặt với Tiết Vân miệng không lựa lời, chỉ có thể máy móc bảo trì mỉm cười, quả phụ của tiên hoàng cho dù không chịu nổi thế nào, cũng coi như là nữ nhân được hoàng tộc sủng hạnh, thân phận cùng địa vị có lẽ cũng không cao, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường đê tiện thị nữ có thể so sánh tồn tại. Tiết Vân lại nói các nàng so với những quả phụ kia tốt hơn. Đây không thể nghi ngờ là khinh miệt cùng vũ nhục đối với hoàng thất. Ha ha, hộ quốc công nói đùa rồi. Nếu đổi lại là người khác, cung thân vương phỏng chừng đã sớm giận tím mặt, nhưng đối mặt với Tiết Vân như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cười bồi mà thôi. Thân vương điện hạ, có phải có chuyện gì không? Mắt nhìn vương gia hoang đường vẫn ngồi xổm bên bờ, Tiết Vân nhếch miệng cười, đề nghị nếu không dứt khoát cởi quần áo, xuống dưới cùng ngâm suối nước nóng một lát, uống thêm một chút, chúng ta có thể từ từ trò chuyện. Chương 1337. Nghe vậy, cung thân vương nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên, tuy rằng hắn không học vấn không nghề nghiệp, là vương gia phế vật nổi danh trong hoàng thành, lâu đinh, nhưng tốt xấu gì cũng là hậu duệ hiên viên nhất tộc. Mang huyết thống cao quý của hoàng tộc đại hạ, cởi áo cởi dây lưng cùng hai người gác đêm tắm rửa. Cái này nếu truyền ra ngoài, đại hạ đế quốc toàn bộ hoàng thất thể diện phòng trừng đều sẽ bị hắn cho mất hết. Cái này, chỉ sợ không tốt lắm. Cung thân vương vẻ mặt do dự, trên mặt tràn đầy khó xử, không cưỡng cầu, từ trên khay bên bờ cầm lấy hoa quả đã cắt sẵn. Thuận thế bỏ vào trong miệng, liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương tựa hồ là có cầu với mình. Tiết Vân rũ mí mắt lên, cố ý lắc đầu nói, vương gia nếu không có việc gì, liền mời trở về đi, ngài mặc quần áo, chúng ta lại trần chuồng, hôm nay còn thế nào trò chuyện được. Lời này vừa nói ra, tình cảnh nhất thời trở nên xấu hổ, Tiết Vân cùng Vương Đức Phát tiếp tục ngâm mình trong nước ao. Căn bản không thèm để ý tới vương gia hoang đường, rất có ý tứ nếu ngươi không cởi quần áo xuống nước. Ta liền tiếp tục bày nát, âm thầm cắn răng. Cung thân vương nhìn trái nhìn phải, may mắn chính mình vừa rồi đem tất cả hạ nhân đều đuổi đi sáng suốt cử chỉ. Dứt khoát hạ quyết tâm, lập tức cởi sạch tinh quang của mình, rầm một tiếng, nương theo bọt nước bắn tung tóe. Hoàng tộc cao cao tại thượng của đế quốc đại hạ, rốt cục vẫn rút đi kiêu ngạo của mình, một đầu liền đâm vào trong nước ấm áp. Con mẹ nó, thật xui xẻo, âm thầm nói thầm một tiếng, Vương Đức Phát cầm lấy khăn mặt của mình, vẻ mặt ghét bỏ xê dịch mông một chút. Lâu đinh, về phần Tiết Vân, nhếch miệng lộ ra nụ cười hài lòng của dì, vội vàng lấy một ly rượu ngon, đưa tới trước mặt cung thân vương đỏ bừng. Vậy là đúng rồi, đưa tay vỗ vỗ bả vai cung thân vương. Tiết Vân không có hảo ý cười nói, chỉ có cởi quần áo này ra, chúng ta mới có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi, nếu không, sẽ có vẻ rất không được tự nhiên. Co rụt cổ lại, cung thân vương vừa mới xuống nước nhịn không được dùng mình một cái. Vội vàng nhận lấy chén rượu. Cười mỉa nói, hộ quốc công, đừng ngại, gọi ta là lão Tiết là được. Đưa tay ngăn lại, Tiết Vân khẽ nhíu mày, cắt đứt đối phương nói, hiện giờ ngâm mình trong ao này không có hộ quốc công, càng không có hoàng tộc đại hạ, mọi người đều là hảo huynh đệ trần chuồng, có chuyện gì có thể thương lượng. Hơi ngẩn ra, cung thân vương vẻ mặt ngạc nhiên, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể bất chấp tất cả. Cái gì hoàng thất quy củ cùng tôn ti lễ nghi, tất cả đều ném lên 9 tầng mây, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong chén. Mượn hơi rượu, cung thân vương nói thẳng, lão Tiết, sự tình là có chuyện như vậy. Siêu sao nhạc rock quốc tế Thomas muốn ở trên quảng trường dưới mái vòm hoàng cung tổ chức một buổi biểu diễn cỡ lớn, đưa tay lau đi chỗ rượu còn sót lại trên khóe miệng. Cung thân vương tiếp tục nói, mấu chốt là, bệ hạ có chỉ, trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, dựa theo lệ thường, đêm nay nhất định phải tới trước một hồi tỉ thí diễn võ. À, vậy thì sao? Tiết Vân hỏi ngược lại, thở dài một hơi, không chút khách khí rót đầy một ly rượu ngon cho mình. Cung thân vương liên tục lắc đầu, đúng là vẫn đem quẫn cảnh cùng băn khoăn của mình nói ra toàn bộ. Đại hạ đế quốc, hướng tới thượng võ, bởi vậy, trong hoàng thành mỗi lần có hoạt động cỡ lớn, đều sẽ trước tiên tổ chức một hồi diễn võ hoạt động. Đến lúc đó, trong thành các đại gia tộc cùng với hoàng thất tông thân, đều sẽ phái ra dưới cờ dũng mãnh nhất một gã hộ vệ. Đào thật súng thật lên đài tỉ thí một phen. Thông thường, hoạt động này được kết hợp với một hệ thống thưởng và phạt. Bên chiến thắng, không chỉ có thể nhận được phần thưởng phong phú, chủ nhân cũng sẽ nhận được khen thưởng của hoàng đế bệ hạ. Ngược lại, trước hết bị đào thải người kia, sẽ bị mọi người phỉ nhổ, liền mang theo hắn phía sau chủ nhân cùng một chỗ, cũng sẽ gặp phải vô tình cười nhạo. Ai, không sợ hai vị chê cười, ngẩng đầu lần nữa rót một ngụm rượu. Cung thân vương vẻ mặt phiền muộn lắc đầu nói, những năm gần đây, phàm là có loại hoạt động này, bản vương vĩnh viễn là cần cầu đuôi tồn tại, nhận hết khắp nơi thế lực nhục nhã cùng trào phúng. Quét mắt về phía hai người trước mắt, cung thân vương vẻ mặt cầu xin nói, thật sự là trong phủ những hộ vệ kia, một cái so với một cái vô năng, căn bản là khó xử đại dụng, một vương gia hoang đường không có danh phận, cho dù thân phận có tôn quý thế nào đi nữa. Trong hoàng đô ngư long hỗn tạp này, cũng rất ít cao thủ chân chính quy thuận hắn, vì vậy, hộ vệ dưới tay cung thân vương, không chỉ có tư chất bình thường, sức chiến đấu cá nhân cũng thấp đến tận xương tủy, thuộc về tồn tại cuối cùng của người gác đêm. Nâng cằm lên, Tiết Vân đầy bụng hồ nghi, thăm dò hỏi, cho nên, ý của ngươi là, lúc này đây, hy vọng hai vị có thể vì bổn vương xuất chiến. Nắm chặt hai tay, cung thân vương cắn răng hưng phấn nói, nếu là hộ quốc công ngài nguyện ý ra tay, tin tưởng những kia cá thối tôm nát tuyệt sẽ không là đối thủ của ngài. Kể từ đó, bản vương có thể vãn hồi dĩ vãng mất đi thể diện. Để đám kia hoàng thân quốc thích nhìn xem, hiên viên cung ta cũng không phải ngồi không. Cáo mượn oai hùm, mượn đao giết người, không thể không nói, tính toán này của cung thân vương thật ra rất vang dội. Nhưng vấn đề là, Tiết Vân tại Đại Hạ Đế quốc danh tiếng quá lớn. Nếu như tùy tiện ra mặt nhất định sẽ khiến cho toàn bộ hoàng thành chấn động. Cái này cùng tôn chỉ hắn muốn khiêm tốn, hoàn toàn là đi ngược lại, đang muốn uyển chuyển cự tuyệt, đã thấy cung thân vương vung tay lên, thề son sắt nói, hộ quốc công cứ việc yên tâm, nếu là ngài có thể vì bản vương rút được lần này diễn võ tỷ thí đứng đầu. Bản vương nguyện ý trả giá cách dù phí dụng, bao nhiêu tiền cũng không quan tâm. Khá lắm, hàng này là chuẩn bị muốn bỏ vốn gốc sao? Hơi nhíu mày. Tiết Vân nâng cằm lên, nhất thời lâm vào trầm tư, mấy năm nay, bởi vì tiêu xài phung phí như nước, trong không gian hệ thống đã không còn dư thừa tiền mặt. Cho dù là giá trị cực cao từ kim khoáng thạch, Tiết Vân ở lần trước cơ hồ tất cả đều trợ giúp cho Long Đô Trúc Lâm Viện phúc lợi. Nghèo, là thật sự nghèo, bằng không, hắn cũng sẽ không mang theo Vương Đức phát chạy đến. Hiên viên Vương Phủ, ăn trực uống, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền? Tiết Vân trực diện hỏi. Cười đi, cung thân vương giơ cánh tay mở ra, vẻ mặt tự tin như hai người khác nhau. 500 triệu, Vương Đức Phát ngạc nhiên nói, vị huynh đệ này, có chút xem thường bổn vương rồi. Lắc đầu, hoàng đường vương ra vẻ mặt đắc ý, thoải mái mở miệng nói, bổn vương nguyện ý trả 5 tỷ đại hạ tệ, thỉnh hộ quốc công rời núi, thay bản vương gia này khẩu hậm hực nhiều năm ác khí. T, nghe được cái giá này. Tiết Vân cùng Vương Đức Phát không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh. Nha nha phi, bất quá là đánh nhau một hồi mà thôi. Có thể chơi gái không một khoản tiền lớn 5 tỷ. Hoàng tộc chó má cũng quá có tiền. Con mẹ nó này là bao nhiêu mỡ dân chúng a? Thành Giao, đột nhiên từ trong suối nước nóng mãnh liệt đứng dậy. Tiết Vân hất cằm, đột nhiên chuyển đề tài nói. Bất quá, ra tay không phải ta, mà là hắn, hung hăng chỉ về phía tên đầu chọc bên cạnh. Vô luận là cung thân vương hay là Vương Đức Phát chính mình, tất cả đều tại chỗ mộng bức. Cái này, hắn, có thể được không? Hoàng đường vương ra vẻ mặt cười khổ, cường điệu nói, phải biết rằng, tham dự diễn võ mặc dù không phải cái gì tuyệt thế cao thủ, nhưng cũng đều là các đại gia tộc cùng hoàng tộc hậu duệ tinh tế tuyển ra ngoan nhân. Vạn nhất nếu là, mỉm cười, Tiết Vân vội vàng dập lửa nói, ôi, lão vương, điện hạ đây là khinh thường ngươi a. Tang. Một đạo quang mang màu xanh ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Kiếm ý mạnh mẽ thoáng qua rồi biến mất, trong nháy mắt liền đem bên cạnh hồ cự đại rùa đá bổ thành hai đoạn. 6 tỷ, khuôn mặt này của Thiết Thanh, đỉnh đầu trụi lùi, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra quang hoa chói mắt. Vương Đức Phát lấy chỉ trình kiếm, mặc cái quần cộc liền nhảy ra mặt nước đứng ở bên bờ. Kiếm của đại gia, đáng giá cái giá này, trợn mắt há hốc mồm nhìn lão đầu chọc trước mắt. Cung thân vương sớm đã co thành một đoàn, chỉ có đầu còn tiếp tục lộ ra trên mặt nước, trong không khí, kiếm khí lưu lại như cũ dục dịch mà động. thế cho nên làm cho làn da lộ ra bên ngoài đều cảm thấy từng đợt đau đớn. Được, 6 tỷ, Hoàng Đường Vương gia run lẩy bẩy, gật đầu nói, vị huynh đệ này, thật sự là người không thể nhìn bề ngoài. Chương 1338, dưới bóng đêm mê người, đèn đuốc rực rỡ đến cực điểm, quảng trường cực lớn dưới hoàng cung mái vòm giờ phút này răng đèn kết hoa. Nơi này, từ trước đến nay là sân bãi lộ thiên chuyên dụng mà Hoàng Thành Đại Hạ dùng để tổ chức các loại hoạt động lớn, lâu đinh, không chỉ chiếm diện tích cực lớn, tầm nhìn cũng đủ rộng rãi, càng có thể đồng thời dung nạp hơn 1 vạn người đồng thời xem các loại biểu diễn. Ngay lúc này, khán đài 4 phương 8 hướng đã kín người hết chỗ, sân khấu ở khu vực chính giữa được bố trí tráng lệ. Tấm áp phích lớn của Thomas dựng đứng ở phía sau sân khấu. Dáng người liều mạng đong đưa phối hợp với mái tóc dài lung tung, làm cho người ta có một loại cảm giác điên cuồng thâm nhập tận xương tủy. Trong khán đài cao nhất, Hiên Viên Long Thành ngồi vững vàng trên long ỷ, quan sát sân khấu phi phàm náo nhiệt dưới thân, giữa hai lông mày tràn ngập uy nghiêm hoàng tộc, rất có xu thế quân lâm thiên hạ. Nhi tử duy nhất Hiên Viên Hồng, thân khoác một bộ hoàng bào, lấy thân phận thái tử kề sát bên người. Về phần những phi tần khác, cùng với đông đảo dòng dõi hoàng thất cùng hậu duệ, thì là xếp thành một hàng tọa lạc ở hai bên trái phải khán đài, cộng thêm hộ vệ cùng tôi tớ đi theo, quy mô của hơn 100 người, vô luận là sắp xếp mặt mũi hay là khí tràng, đều kiếm đủ ánh mắt của mọi người ở đây. Trong góc khán đài, cung thân vương cùng đoàn hộ vệ được an bài ngồi xuống một chỗ không đáng chú ý nhất. Từ điểm này mà xem, hàng này ở Hoàng Thành Hổ Đô địa vị đúng là không được tốt lắm. Tuy rằng bên ngoài không ai dám bất kính với hắn, nhưng trong lòng lại không được người chào đón. Điện hạ đã sớm phủ thêm một thân áo bào cho rộng rãi, cả người ẩn nấp trong áo choàng, ngụy trang thành hộ vệ bên người đối phương. Tiết Vân đứng sừng sững ở Hoàng Đường Vương gia phía sau, nhịn không được nhẹ giọng thở dài, lại nói, ngài ở Hoàng Thành trong địa vị, thật sự là có chút làm cho người ta đáng lo a. Lâu đinh, dừng một chút, Tiết Vân cố ý trêu chọc, nói như thế nào, ngài cũng là huynh trưởng của hoàng đế bệ hạ, cho dù không quan trọng bằng con ruột của hắn, cũng không đến mức ngay cả phi tần cũng không bằng. Mắt nhìn Vĩnh An đế trên đài chủ tịch cách đó mấy trăm mét, Tiết Vân lạnh lùng cười, lắc đầu tiếp tục nói, khoảng cách này tuyệt đối có thể sinh ra vẻ đẹp vô hạn. Hơi sửng sốt, cung thân vương cười còn khó coi hơn khóc. So sánh với Tiết Vân sau khi đứng dậy, hắn đối với Vĩnh An đế sợ hãi có thể nói là chỉ hơn chứ không kém. Lý niệm hoàng quyền tối thượng, giống như giới luật đã sớm khắc sâu trong linh hồn cung thân vương. Trong tim hắn, Hiên Viên Long Thành không chỉ là bào đệ của mình, mà còn là đế vương vô thượng có quyền lực tuyệt đối. Cao cao tại thượng, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi tất cả những gì mình có. Kỳ thật, bệ hạ, đối với bản vương coi như không tệ, cười chua xót, cung thân vương thở dài một hơi, chỉ có thể mở miệng nói ra một đoạn lời trái lương tâm. Trước kia khi còn bé, hắn thích nhất là theo bổn vương đi ngự hoa viên chơi đùa. Quan hệ rất hòa hợp, chẳng qua, hắn hiện tại là vua một nước. Trầm ngâm một lát, nói đến đây, cung thân vương thần sắc ảm đạm, không khỏi cười khổ nói, không có khả năng giống như trước kia, không kiêng nể gì cùng bổn vương hồ nháo mà thôi. Nhẹ nhíu mày, nhịn không được chăm chú nhìn bóng lưng hơi tiêu điều của vương gia Hoang Đường. Tiết Vân lần đầu tiên cảm thấy, thân là thân vương của đế quốc Đại Hạ, tên này kỳ thật sống cũng không thoải mái tự tại, thân phận hoàng tộc đối với hắn mà nói, vừa là ban ân, đồng thời cũng là một loại nguyền rủa lớn lao. Đông một tiếng, theo pháo hoa rực rỡ bắn ra, một cô gái trẻ tuổi mặc lễ phục gãi đầu làm tư thế đi lên giữa sân khấu. Trong phút chốc, lực chú ý của khán giả ở đây, cơ hồ trong nháy mắt đều tập trung trên người cô. Các vị khách quý tôn quý, buổi tối tốt lành, thanh âm như chuông đồng, thông qua hệ thống âm thanh truyền đến mỗi một góc quảng trường. Pháo hoa liên tục không ngừng từ hai bên sân khấu phun ra. Sau khi nở rộ giữa không trung, để lại quỹ tích hình cung khiến người ta hoa mắt. Đầu tiên, ta xin thay mặt lần này biểu diễn ban tổ chức, hoan nghênh các vị khách quý đến, hy vọng có thể cùng mọi người vượt qua cái này khó quên buổi tối. Tiếng vỗ tay dày đặc, lập tức vang lên bên tai, khán giả tại hiện trường không giàu thì quý, ngoại trừ hoàng tộc ra thì chính là hậu duệ trẻ tuổi của các đại gia tộc cùng với quan liêu trong Hổ Đô, tuy rằng những người này tuyệt đại bộ phận đều là Thomas fan, nhưng bề ngoài rụt rè vẫn phải bảo vệ, cơ hồ biểu hiện đều phi thường khắc chế. Dựa theo lệ thường, Tại diễn xuất chính thức bắt đầu trước khi, Tôn Quý Hoàng thất hậu duệ cùng các đại gia tộc sẽ mỗi phái ra một vị trung thành dũng sĩ, cùng nhau lên đài tranh tài ra lần này diễn võ đại loạn đấu đứng đầu. Lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường cực lớn trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tựa hồ tất cả mọi người ngừng thở, yên lặng chờ diễn võ chính thức bắt đầu. Bầu không khí này hình như có chút quỷ dị. Tiết Vân nhịn không được trầm ngâm nói, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Cung Thân Vương chăm chú nhìn sân khấu rộng lớn, vẻ mặt cũng rất khẩn trương. Ta nói, điện hạ, nhạy cảm nhận được không thích hợp, nắm chặt mũ trùm rộng thùng thình. Tiết Vân trầm giọng hỏi, ngài sẽ không phải là giấu giếm ta chuyện gì chứ? Đối mặt với chất vấn của Tiết Vân phía sau, Cung Thân Vương cũng không có lập tức đáp lại, ngược lại hai tay nắm chặt góc áo, vẫn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nữ lang xinh đẹp trong sân. Mặt khác, tin tưởng chư vị đang ngồi cũng đều biết, lấy được lần này diễn võ cuối cùng thắng lợi một phương, sẽ thu được từ trước tới nay phong phú nhất khen thưởng. Đó chính là nụ cười yêu mị, cô gái dưới ánh đèn sân khấu đột nhiên cao giọng, hưng phấn lớn tiếng tuyên bố, quái thai trấn quốc đại hạ chúng ta, năm đó còn lưu lại một đạo kiếm ý chân quý. Nghe vậy, Tiết Vân cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Kiếm ý quái thai trấn quốc lưu lại, thứ đồ chơi này, không thể nghi ngờ là chí bảo vô thượng có 102 trên đời hiện nay. Hoàng thất đại hạ thủ bút thật lớn, lại công khai đem thứ này lấy ra làm phần thưởng. Trong hồ lô này, đến tột cùng là bán thuốc gì? Trái lại Vĩnh An đế hiên viên long thành trên đài cao. Giờ phút này khóe miệng nhếch lên ý cười thâm thúy, tựa hồ một chút cũng không có ý đau lòng. Ngay sau đó, toàn bộ hội trường bởi vậy mà hoàn toàn sôi trào. Trên thực tế, tất cả quyền quý và hậu duệ hoàng tộc ở đây sớm đã biết được tin tức kinh thiên động địa này. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm Cung Thân Vương bất học vô thuật. Nói đùa cái gì? Âm thầm cắn chặt răng, Tiết Vân trầm giọng quát khẽ. Loại tình huống này cùng chúng ta lúc trước nói, nhưng là có chút khác biệt a. Ngoại trừ hiên viên Long Thành vẫn ngồi trên long ỷ ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều dồn hết sức lực, muốn nhất cử giành được hạng nhất diễn võ lần này. Có thể tưởng tượng được, các thế lực khắp nơi vì có được món bảo vật này sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mà Tiết Vân bên này lại vì cái giá 60 ức đại hạ tệ, thật sự đem Vương Đức Phát đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Hậu quốc tông, kính xin bớt giận, lông mày không ngừng đập, Cung Thân Vương hô hấp dồn dập, áp vặt chấn định nói, bản vương sở dĩ làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ mà làm.